Hơn nữa, kiếm kia hoa nhìn qua mặc dù rất hoa lệ, sắc bén, nhưng Tiêu Phàm đã cảm nhận được từng tia lộn xộn. Nếu không phải hắn đối kiếm đạo rất mạnh, cũng tuyệt đối không phát hiện được. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích Diệp Khuynh Thành khí thế đã không yên, trận này chiến đấu có lẽ sắp đến kết thúc. Đừng nói Diệp Khuynh Thành những năm này cho Vô Tận Thần Phủ khai cương thác thổ, lập xuống công lao hắn mã, chỉ bằng hắn đem Diệp Khuynh Thành làm thành huynh đệ, cũng sẽ không để hắn ngoài ý muốn nổi lên. Quả nhiên, theo Tiêu Phàm cự ly này kiếm quang càng ngày càng gần, kiếm khí cũng càng ngày càng loạn. Rốt cục, thời gian uống cạn nửa che nở trà về sau, mấy đạo thân ảnh rốt cục in vào Tiêu Phàm tầm mắt. Chỉ thấy một cái bạch bào nam tử, tay trái cầm kiếm, toàn thân máu me đầm địa, tóc dài màu đen lăng không phi múa, bộ dáng 10 điểm thê thảm. Máu đỏ tươi dọc theo gương mặt của hắn chảy xuống, đỏ thắm con ngươi có chút phát cuồng, điên cuồng mà đột phá chung quanh tứ đại cường giả vây quét. Mà vây xem hắn bốn người, trong đó ba người phía sau hiện lên bốn đối bạch sắc cánh, mà đổi thành một người, càng là năm đôi cánh. Năm đôi cánh, thập dược thiên nhân tộc, vô thượng thánh tổ. Những năm này, Tiêu Phàm đối thiên nhân tộc thực lực cũng có hiểu biết. Thiên nhân tộc, đạt tới thiên tôn cảnh, liền sẽ có được một đôi cánh, cũng nói là hai cánh thiên nhân. Tuyệt thế thiên tôn, có được hai đôi cánh, chính là tứ dược thiên nhân. Mà đột phá bất diệt thánh tổ, là sẽ có được ba đôi cánh, tên là lục dược thiên nhân. Cứ thế mà suy ra, tuyệt thế thánh tổ thì là bát dược thiên nhân, vô thượng thánh tổ là thập dược thiên nhân. Lấy Diệp Khuynh Thành thực lực, bình thường bát dược thiên nhân nơi nào sẽ là hắn đối thủ, ba cái kia bát dược thiên nhân, cũng chẳng tốt đẹp gì. Bạch sắc vũ dược bị máu tươi nhiễm đỏ, trong đó hai người có một đôi cánh càng là bẻ gãy, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Chỉ có cái kia chỉ có thập dược thiên nhân, mới có thể cho Diệp Khuynh Thành mang đến áp lực, cùng những người khác liên thủ mới có thể chết tử địa áp chế hắn. Xuất thủ. Tiêu Phàm đoàn cơ quyết đoán, đồng nhiên thẳng hướng cái kia thập dược thiên nhân. Thí thần cùng Tà Vũ hai người cũng không có nửa điểm do dự, khí tức kinh khủng từ trên thân hai người bộc phát, hư không cũng bắt đầu rung chuyển. Phủ chủ. Đang cùng tứ đại thiên sứ điên cuồng chiến đấu Diệp Khuynh Thành, cảm nhận được nơi xa cuốn tới mấy cỗ khí tức, ánh mắt lần nữa toát ra thần thái. Hắn nguyên bản đã làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị, nhưng là bây giờ Tiêu Phàm đến, hắn đột nhiên cảm thấy, mình nếu là cứ thế mà chết đi, cũng quá tiện nghi thiên nhân tộc. Vâng! Không chỉ Diệp Khuynh Thành, đối diện bốn đại thiên nhân tộc cũng cảm nhận được Tiêu Phàm ba người đến, mấy phần cũng không ham chiến, quay người liền hướng nơi xa thối lui. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm tốc độ cực nhanh, một quyền đánh vào cái kia thập dược thiên nhân ngực, cái kia thiên nhân tộc nửa người bỗng nhiên nổ tung, trong miệng không ngừng ho ra máu, hết sức kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Thí thần cùng Tà Vũ cũng đồng thời đả thương nặng trong đó hai cái thiên nhân tộc, sau đó ba người đem Diệp Khuynh Thành bảo hộ ở sau lưng. Phủ chủ. Diệp Khuynh Thành hết sức cảm kích, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm sẽ đích thân đến này cứu hắn. Còn có thể chiến. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại ném cho Diệp Khuynh Thành mấy viên thuốc, ánh mắt hết sức căm trầm. Thiên nhân tộc, vậy mà thật tiến nhập vĩnh hằng thời không, hơn nữa đến đột nhiên như thế. Tiếp đó, vĩnh hằng thời không sợ là sẽ không bao giờ lại yên tĩnh. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4597, phiên thiên ấn. Diệp Khuynh Thành một ngụm nuốt vào đan dược, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hắn tay trái kiếm lần nữa giao cho tay phải, chậm rãi đi ra Tiêu Phàm bọn họ vòng bảo hộ, lúc đầu chỉ muốn khiêu chiến sáng thế cung người, không nghĩ tới nổ ra lớn như vậy con cá. Thí thần nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt, nếu không phải là ta môn tới sớm, chính ngươi liền bị làm cá làm thịt. Diệp Khuynh Thành lúng túng cười một tiếng, nói, phủ chủ, các ngươi là làm sao biết, nơi này sẽ có thiên nhân tộc. May mắn Tiêu Phàm hôm nay xuất quan. Tà Vũ liếc Diệp Khuynh Thành một cái, bằng không ngươi lần này chơi lớn. Ngươi phải cảm tạ Tử Thiên Y Liễu. Tiêu Phàm bổ sung một câu. Tử Thiên Y Liễu. Diệp Khuynh Thành sững sờ, việc này cùng Tử Thiên Y lại có quan hệ gì? Tiêu Phàm không có đều làm giải thích, hỏi. Sáng thế cung không cũng đều là thiên nhân tộc địa bàn mới đúng, ngươi làm sao đem bọn hắn chọc giận hiện thân? Theo Tiêu Phàm suy đoán, thiên nhân tộc hẳn không phải là vừa mới đến, bọn họ hẳn là sớm tại mấy năm trước đó liền tiến vào vĩnh hằng thời không. Chỉ bất quá đám bọn hắn ẩn nút quá sâu, đến mức Tu La Điện tình báo không có nửa điểm liên quan tới thiên nhân tộc tin tức. Ta không cẩn thận làm thịt bọn họ một cái tuyệt thế thánh tổ, tổn thương ba cái, còn giết mấy cái bất diệt thánh tổ. Diệp Khuynh Thành phong khinh vân đạm nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Diệp Khuynh Thành, ngươi chừng nào thì cũng học được trang bức. Thí thần nhíu môi, không quên đả kích nói, còn không cẩn thận, chính ngươi đều nhanh phế, bất quá có thể giết chết một cái tuyệt thế thánh tổ, ngược lại là có ta mấy phần phong phạm. Diệp Khuynh Thành cũng không phản bác, hắn là kiếm đạo không kém. Nhưng cùng thí thần giao thủ, cũng cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì, thắng bại nhiều nhất chia 5 năm mà thôi. Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm bốn người ngươi một lời, ta một câu, đối diện thiên nhân tộc rốt cục không nhìn nổi, cầm đầu thập dược thiên nhân vẻ mặt âm trầm hướng về Tiêu Phàm. A, ngươi biết ta? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem thập dược thiên nhân, dư quang cũng không ngừng quét mắt tứ phương. Ngươi giết tộc nhân ta, đáng chết. Thập dược thiên nhân lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm. Nhìn thấy ta lão đại ở đây, còn dám làm càn, ta xem ngươi là chán sống rồi. Thí thần nhe răng trợn mắt nói, rất có khai chiến tư thế. Thập dược thiên nhân mặt coi thường, nói, nguyên bản còn muốn tự mình đi tìm ngươi, tất nhiên ngươi đã tới, vậy thì thật là tốt không cần bản tổ đi một chuyến nữa. Hô! Lời còn chưa dứt, thập dược thiên nhân đột nhiên buộc phát ra hung mãnh uy thế, thập dược cánh rừng ra, ánh sáng màu trắng lấp lóe, vô cùng vô tận bạch sắc lợi nhận giống như bạo phong vũ đánh tới. Hừ! Tiêu Phàm tiến lên, dò ra một bàn tay, không có động tác dư thừa, chỉ thấy hắn trưởng cương bỗng nhiên biến lớn, làm một cái nắm quyền động tác. Ầm ầm. Ngàn vạn lợi nhận sụp ra, hóa thành từng đạo quang hoa tiêu tán thành vô hình. Thập dược thiên nhân nhìn thấy một màn này, con người hơi hơi co rụt lại, thạch tổ. Phải biết, hắn vừa rồi một đòn, thế nhưng là có thể tùy tiện trọng thương tuyệt thế thánh tổ A. Nhưng Tiêu Phàm, vẹn vẹn dùng nhục thân liền chặn lại, dạng này nhục thân, cường đại dường nào. Tiêu Phàm lười nhác cho hắn nói nhảm, hai tay kết ấn, từng đạo phù văn màu vàng lấp lóe, lật tay đập xuống, uy thế mãnh liệt. Dường như lật tung trời, ma diệt. Tại hư không ngưng kết thành một cái to lớn thủ ấn. Đây là phiên thiên ấn. Tiêu Phàm mấy năm này tu vi mặc dù cũng không có đột phá quá lớn, nhưng hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Không chỉ có dung hợp mấy bộ bất hủ phong thiên đồ, đồng thời còn lĩnh ngộ hai môn thủ ấn, phối hợp nhục thân lực lượng thi triển, uy lực vô tận. Hắn cùng bản nguyên tuyệt kỹ khác biệt, không chỉ có ẩn chứa bản nguyên chi lực uy lực, đồng thời cũng dung hợp bất hủ phong thiên đồ ảo diệu, uy lực so sánh bản nguyên tuyệt kỹ cũng chắc chắn mạnh hơn. Đối diện thập dược thiên nhân rất nhanh khôi phục bình tĩnh, mặt coi thường, coi như Tiêu Phàm là thạch tổ, vậy thì như thế nào? Chỉ là, hắn rất nhanh liền không cười được. Làm phiên thiên ấn chạm đến hắn thân thể thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác mình bị một cỗ hủy diệt tính lực lượng khóa chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Trên người phảng phất gánh vác lấy toàn bộ vũ trụ, một cỗ không thể giải thích lực lượng điên cuồng chấn áp hắn thân thể. Hắn thân thể không ngừng phá diệt, sau lưng thập dược nhao nhao nổ tung. Hắn mặt gắt gao dán phiên thiên ấn, đã triệt để biến hình. Thật mạnh. Thí thần ánh mắt lấp lóe, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Diệp Khuynh Thành cùng Tà Vũ hai người cũng kinh ngạc không thôi, đây chính là Tiêu Phàm chân chính thực lực sao? Một đòn phía dưới, liền vô thượng thánh tổ đều chỉ có bị trà đạp phần. Hơn nữa, hắn nhìn qua mặt không đỏ tim không đập, rõ ràng vẫn là không có thi triển toàn lực a. Nếu như hắn toàn lực ứng phó, lại là biết bao khủng bố. Bất quá, hai người cũng không thất lạc, ngược lại chiến ý mãnh liệt, ngạo khí vô biên, bọn họ tự tin bản thân luôn có một ngày cũng có thể đạt tới Tiêu Phàm một bước này. Hôn trướng. Thập dược thiên nhân triệt để nổi giận, giết bọn hắn, giết. Ngay sau đó, hắn ra sức tránh thoát phiên thiên ấn oanh sát, có thể vô luận cố gắng như thế nào đều làm không được. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm cả người khí chất lần nữa đại biến, bá khí vô biên, giống như một tôn chiến thần đồng dạng, một cước lăng không đạp xuống, dẫm ở phiên thiên ấn bên trên. Ầm. Thanh âm đinh tai nhức óc, hư không xuất hiện từng đạo khe hở. Một đạo mãnh liệt cương phong quét ngang tứ phương. Hắn giống như một đạo chớp lóe, gắt gao đem cái kia thập dược thiên nhân dẫm xuống dưới đất, toàn bộ đại địa bỗng nhiên sụp xuống, trong nháy mắt xuất hiện một cái phương viên mấy vạn dặm hồ sâu. Những người khác cũng bị Tiêu Phàm một cước này cho dọa cho phát sợ, đây quả thật là tuyệt thế thánh tổ có thể có được thực lực sao? Các ngươi đều phải chết. Thập dược thiên nhân rốt cục thoát khỏi phiên thiên ấn chấn áp, từ trong bụi bẩm phóng lên tận trời. Hắn mặc dù bị thương, nhưng đối vô thượng thánh tổ mà nói, chút thương thế này không đáng kể chút nào. Đồng nhiên, thập dược thiên nhân cánh khuấy động, vô số quang hoa nở rộ, hư không không rõ xuất hiện vô số tinh thần, vang lên ầm ầm, kinh hại thế gian. Ở tại phía sau, ngưng tụ ra một đạo vạn trượng bạch sắc thân ảnh, giữa lúc giơ tay nhấc chân sấm sét vang dội, thiên vũ tiếng sấm, khủng bố tới cực điểm. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, cũng không có để ý thí thần bọn họ chiến đấu. Có thể nói, bốn người bọn họ, xem như vô tận thần phủ mạnh nhất bốn đại chiến lực. Nếu như liền bốn cái này thiên nhân tộc đều không giải quyết được, vậy cũng không tư cách cùng thiên nhân tộc cùng ma tộc giao phong. Ở cái kia mênh mông cương phong dưới sự tàn phá, Tiêu Phàm tóc đen vũ động, ánh mắt sắc bén, dường như muốn nhìn thấu thập dược thiên nhân mỗi một cái động tác. Thập dược, ở trong thiên nhân tộc đã vượt qua thống lĩnh A. Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng. Hắn chỉ biết là, thiên nhân tộc thống lĩnh, hẳn là chỉ có bất diệt thánh tổ thực lực, tối đa cũng không phải tuyệt thế thánh tổ mà thôi. Trước mắt cái này thập dược thiên nhân tộc. Để Tiêu Phàm nhấc lên một tia hứng thú. Những năm này bế quan, đã thật lâu không có chiến đấu qua, vừa vặn thí nghiệm một chút bản thân mấy năm này thành quả. Tiêu Phàm xoay bông nhúc nhích cổ, ngoại thân đột nhiên chán phóng ánh sáng màu vàng nóng, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh đến cực điểm. Chỉ thấy hắn hướng về phía cái kia thập dược thiên nhân ngoắc ngón tay, khỏe miệng dương lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Giết! Thập dược thiên sứ triệt để tức giận, toàn thân phát sáng, bạch sắc nhức mắt quang hoa, che mất thương vũ, hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà tới. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4598, cấm kỵ thần vực. Nếu như người bình thường, ta y bậc này quang mang kích thích giới, đoán chừng liền con mắt đều không thể mở ra. Nhưng Tiêu Phàm như thế nào thường nhân? Hắn nhắm lại mắt trái, mắt phải bỗng nhiên biến thành hắc sắc, nghịch loạn chi đồng mở ra. Mắt thấy thập dược thiên nhân đánh tới, Tiêu Phàm không tránh không lùi, đưa tay chính là đấm ra một quyền, động tác đơn giản thô bạo, không có bất kỳ cái gì mánh khỏe. Bản nguyên chi lực quay cuồng, hư không bạo động. Tiêu Phàm cả người giống như một viên sao băng, xuất vào đầy trời giữa bạch quang. Ở cái kia bạch quang phía dưới, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Nhưng mà một khắc sau, không gian dường như đứng im, chỉ có viên kia hắc sắc lưu tinh trở thành vĩnh hằng. Gần như đồng thời, nơi xa mấy người chiến trường trong nháy mắt đình chỉ, trong lòng tất cả mọi người kịch chấn, lộ ra hết sức kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Không có người nào thấy rõ ràng, nhưng là, bọn họ đột nhiên mất đi thập dược thiên nhân khí tức. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng màu trắng trong nháy mắt biến mất. Không chung, thập dược thiên nhân tộc đã không biết tung tích, tựa như hoàn toàn biến mất một dạng. Chỉ có một đạo hắc ảnh lăng không mà đứng, tóc dài phiêu động, thân ảnh gầy gò lộ ra hết sức cao lớn, vĩ đại. Tê một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, ánh mắt cùng nhau tụ tập ở Tiêu Phàm trên người. Bọn họ làm sao còn không biết xảy ra chuyện gì, cái kia thập dược thiên nhân, lại bị miểu sát. Đây chính là vô thượng thánh tổ A. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thập dược thiên nhân, vô thượng thánh tổ, không mạnh sao. Có thể đạt tới dạng này cảnh giới, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng coi như là cường giả đỉnh cao. Nhưng chính là bởi vì như vậy, tất cả mọi người mới càng thêm rung động. Một quyền, miểu sát vô thượng thánh tổ, đối phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, trực tiếp bị đánh bạo, Tiêu Phàm thực lực, đến cùng đạt tới hạng gì cấp độ. Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả Tiêu Phàm trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Vừa rồi một quyền, nhiều nhất sử dụng hắn 7 thành lực lượng mà thôi, nhưng uy lực hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Phải biết, hắn vẹn vẹn chỉ là thi triển nhục thân lực lượng A. Mặc dù là vô thượng kim thân đệ bắt đoán, nhưng bình thường mà nói, cũng tuyệt đối không có miểu sát vô thượng thánh tổ thực lực. Nếu như quả thực là muốn nói gì khác biệt, đó chính là hắn động đến bất hủ phong thiên đổ một kia lực lượng. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm cũng lấy lại tinh thần đến, hắn không phải chấn kinh bản thân thân thể cường đại. Dù sao, hắn nhục thể lại làm sao mạnh, cũng chỉ là so cùng giai vô thượng kim thân đệ bắt đoán mạnh một điểm mà thôi. Hắn là chấn kinh bất hủ phong thiên đồ uy lực, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một tia mà thôi, tối đa cũng chẳng qua là điều động dung hợp hai bức bất hủ phong thiên đồ lực lượng. Nhưng dù cho như thế, cũng trong nháy mắt miểu sát thập dược thiên nhân. Nếu như toàn lực điều động dung hợp 10 bộ bất hủ phong thiên đồ lực lượng, như vậy biết bao khủng bố. Tam thống lĩnh đại nhân. Thật lâu, thiên nhân tộc rốt cục lấy lại tinh thần, cùng nhau cuồng hống. Làm sao sẽ cường đại như thế, người này có mạnh hơn, cũng chẳng qua là tuyệt thế thạch tổ mà thôi, thậm chí ngay cả tam thống lĩnh cũng không là đối thủ. Cho dù tam thống lĩnh đại nhân vừa mới đột phá vô thượng thánh tổ, cái kia cũng không nên a. Người này thực lực, sợ là đã chạm tới cái kia lĩnh vực, không phải thống soái không cách nào giết chết hắn. Sáng thế cung chỗ sâu, toát ra không ít thiên nhân tộc, bọn họ tất cả đều kinh hồn tăng đảm, vô cùng e rẻ nhìn xem Tiêu Phàm. Liên bọn họ tam thống lĩnh đều bị giết, bọn họ những người này, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ? Cấm kỵ thần vực. Ta Vũ Đình chỉ chiến đấu, vẻ mặt ước ao ghen tị nhìn xem Tiêu Phàm. Ba cái gì là cấm kỵ thần vực? Diệp Khuynh Thành không hiểu, nhưng vẫn như cũ chấn kinh Tiêu Phàm vừa rồi một kích kia đáng sợ, mình cùng Tiêu Phàm chênh lệch quá xa. Hắn thậm chí đang nghĩ, bản thân một kiếm có thể hay không phá mở cùng giai tu vi Tiêu Phàm nhục thân đây. Cấm kỵ thần vực, một cái đáng sợ mà cổ lao xưng hô, từ xưa đến nay, phàm là có thể đạt tới lĩnh vực này người, không ai không phải kinh tài tuyệt diễm, cái thế tuyệt luân hạng người. Thí thần nuốt nước miếng một cái. Truyền văn, có thể đặt chân cấm kỵ thần vực, nghịch thiên thánh tổ có hy vọng. Tà Vũ lại bổ sung một câu, sau đó đống liên tiếp giữ tợn hướng về cách đó không xa tám cánh thiên nhân tộc. Tiêu Phàm bước vào cấm kỵ thần vực. Chúng ta nếu như liền một cái cùng giai người đều giết không chết, có tư cách gì cùng hắn kề vai chiến đấu? Tà Vũ cuồng hống, thân thể đột nhiên bộc phát ra lật trời ma khí, đồng nhiên thẳng hướng cái kia bắt dược thiên nhân. Giết! Thí thần cũng đồng thời đập ra, lần này, hắn cũng liều mạng, chỉ có giết đối diện bắt dược thiên nhân, hắn mới có thể tìm được một tia cân bằng. Thiên nhân tộc sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ mặc dù không sợ chết, dù sao bọn họ đều có thể trùng sinh. Nhưng là, mỗi chết một lần, bọn họ liền sẽ rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Đạt tới thánh tổ cảnh, nếu như rơi xuống tu vi, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể khôi phục đỉnh phong, về sau muốn đột phá càng thêm gian nan. Mà bất diệt thánh tổ, nhưng là sẽ rơi xuống thiên tôn cảnh, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là một lần đả kích rất lớn. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững nhìn xem tứ phương, hắn chờ đợi chốc lát, xác thực không có cảm ứng được cái kia thiên nhân tộc khí tức. Hắn rốt cục xác định, mình quả thật giết chết cái kia thập dược thiên nhân, mà không phải đối phương trốn đi. Đồng nhiên, Tiêu Phàm con ngươi quét xuống phía dưới sáng thế cung, đưa tay chính là một đạo thủ ấn, hung hăng rơi đập mà xuống. Tất nhiên xác định sáng thế cung chính là thiên nhân tộc địa bàn, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho dù là bọn họ căn bản giết không chết, nhưng khẳng định cũng phải bỏ ra một chút đền bù. Đối bọn hắn mà nói, tất nhiên cũng là đả kích thật lớn. To lớn hoàng kim thủ ấn từ trên trời giáng xuống, bàn về uy lực, còn ở phiên thiên ấn phía trên. Một cỗ hoảng sợ chi uy từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, cùng thiên địa đại thế. Sáng thế cung tu sĩ hết sức lộ ra tuyệt vọng, rất nhiều người càng là quên đi chạy trốn, toàn thân đều đang run rẩy. Mạnh! Thật sự là quá mạnh, bọn họ căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Rất nhiều người căn bản ngăn cản không nổi cỗ kia lực lượng khổng lồ, nhao nhao bắt đầu nổ tung, huyết sái trường không, dị thường huyết tinh. Mắt thấy hoàng kim thủ ấn sắp nện ở sáng thế cung, rất nhiều người đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ba nhưng mà lúc này, một đạo bạch sắc thần mang nổ bắn ra, từ sáng thế cung trong khắp ngõ ngách xông thẳng tới chân trời, giống như một đạo thần hồng xuyên qua thiên địa càn khôn. Hoàng kim thủ ấn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đạo mưa ánh sáng màu vàng vãi hướng đại địa. Cái này, thí thần vặn xuống đối diện thiên nhân tộc đầu, vội vàng hủy đi hắn thân thể, nhanh chóng lùi về phía sau. Còn có người, Diệp Khuynh Thành hoàn mỹ cô kỵ trước mắt huyết vụ tiêu tán, lách mình rời khỏi sáng thế cung phạm vi. Thật mạnh, so vừa rồi cái kia thập dược thiên nhân tộc mạnh hơn nhiều. Thí thần híp hai mắt, một quyền oanh bạo trước người thiên nhân tộc, đem hắn tinh khí thần ma diệt hầu như không còn, nhưng là không dám làm dừng lại thêm. Vẹn vẹn một đạo quang mang mà thôi, lại làm cho đám người thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, đạo kia bạch mang phá hết hắn một đòn, vậy mà tốc độ không giảm bao nhiêu, lần nữa hướng về hắn nộ xạ mà đến. Hắn trong nháy mắt một điểm, một vệ sáng bắn ra, cùng cái kia bạch quang đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, hủy diệt tính chấn động que tờ xa cờ hờ mà ra, hư không đều dường như bị cắt thành hai nửa. Nhân tộc, lại có người đạt đến cấm kỵ thần vực, thật đúng là vượt quá bản thống soái dự kiến. Một đạo thanh âm đạm mạc từ sáng thế cung chỗ sâu truyền đến. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4599, Thiên âm thống soái. Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn chằm chằm sáng thế cung vị trí. Có thể một chỉ phá mất hắn một đòn, đối phương thực lực tự nhiên không yếu, chí ít so vừa rồi so với hắn giết chết cái kia thập dược thiên nhân mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, Tiêu Phàm từ cái kia hư vô phiêu miểu trong giọng nói nghe được một cái chữ mấu chốt. Thống soái, cái này lại là cái gì xưng hô? Mặc dù không hiểu, nhưng là có thể đoán được, thiên nhân tộc thống soái, vô luận thực lực vẫn là địa vị, tuyệt đối đều là ở thống lĩnh phía trên. Vừa rồi bị Hà Nờ Dê tờ chê tờ thập dược thiên nhân, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thống lĩnh mà thôi. Nhưng người nói chuyện, lại là thống soái, nói cách khác, người này cũng tuyệt đối có miểu sát cái kia thập dược thiên nhân thực lực. Thiên nhân tộc giống như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, sau đó tất cả đều quy thuận trên mặt đất, hướng về thanh âm đến giúp vị trí dập đầu. Ba một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên hiển hóa, biến thành một bóng người. Đó là một người mặc quần dài trắng nữ tử, quanh thân trán phóng thần thánh quang hoa, giống như tiên nữ lâm phàm bụi, không nhiễm mảy may khói lửa. Hắn trần trụi chân ngọc, lộ ra dịch thấu trong suốt da thịt, môi đi một bước, dưới chân nhộn nhạo nước gợn sóng gợn sóng. Nhìn kỹ, hắn mang theo thật mỏng mạng che mặt, da thịt giống như tuyết ngọc, tuyệt mỹ dung nhan, không tì vết chút nào, mi tâm nạm một khỏa ngân sắc hình thoi bảo thạch, lộng lây xa hoa, giống như tiên trong họa đồng dạng. Chỉ có cặp kia không có con ngươi, tuyết bạch vô cùng con ngươi, khiến người ta run sợ. Tiêu Phàm quen biết bao người, cô gái tuyệt mỹ cũng đã gặp không ít, nhưng người này tuyệt đối có thể xếp hạng thứ ba. Tiêu Phàm ở nhìn thấy nữ tử lần đầu tiên, chẳng biết tại sao có loại cảm giác quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua nàng này, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Người chính là Tiêu Phàm. Nữ tử váy trắng mở miệng, trường bào trong gió bay múa, một cỗ khó mà nói rõ lanh ý tử trên người nàng tản ra. Thiên nhân tộc thống soái. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng biết mình. Thiên nhân tộc, thập khu thống soái, Thiên âm. Nữ tử váy trắng nhàn nhạt mở miệng, giống như một tòa vạn năm không thay đổi bằng sơn. thập khu thông soái. Tiêu Phàm âm thầm kinh ngạc, lấy hắn đối thiên nhân tộc hiểu rõ, điều này nói rõ thiên nhân tộc chí ít còn có 9 cái thông soái a, bằng không cũng sắp xếp không đến đệ thập. Chỉ là, cái này 10 khu lại là có ý gì đây? Tiêu Phàm không có mở miệng, trong đầu lại là nhanh chóng suy nghĩ lấy, đột nhiên, một khuôn mặt hiện lên ở hắn náo hải, hỏi, thiên nguyệt là gì của ngươi? Ta nữ nhi. Thiên âm thống soái thản nhiên nói. Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, chẳng trách mình cảm thấy người này có chút quen thuộc, nguyên lai là từng tại vạn cổ hung phần bên trong thấy qua thiên nhân tộc thiên nguyệt mẫu thân. Vậy có chút đáng tiếc. Tiêu Phàm cười cười. Đáng tiếc cái gì? Thiên âm thản nhiên nói, thần sắc không có biến hóa chút nào. Đáng tiếc ở vạn cổ hung phần bên trong, để thiên nguyệt chạy. Tiêu Phàm cũng không vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra cực kỳ thong dong. Có thể đặt chân cấm kỵ thần vực, ngươi quả thật có ngạo khí vô liếng, bất quá, như thế càng thêm giữ lại không được ngươi. Thiên âm lấy tay vung lên, ngàn vạn lưu quang bắn ra, giống như từng đạo tiên hồng gào thét mà ra. Xa xa nhìn tới, cái kia ngàn vạn lưu quang giống như lồng giam đồng dạng, hướng về Tiêu Phàm bao phủ mà đến. Tiêu Phàm không dám có chút khinh thường, 10 ngón ở giữa thần mang nổ bắn ra, ẩn ẩn có từng đạo huyền diệu phù văn thoáng hiện. Hắn toàn thân đều đang phát sáng, sáng chói chói mắt, một bước liền bước tới, nâng quyền oanh sát, thẳng tiến không lùi, trông xuống vạn vật thương sinh. Ba lần này, Tiêu Phàm không chút do dự thi triển thân thể toàn bộ lực lượng. Oanh! Quyền cương thế như trẻ tre, từng đạo lưu quang nổ tung, ở Tiêu Phàm dưới nắm tay, từng khúc xé nát. Tiêu Phàm thân thể theo vào, lách mình xuất hiện ở thiên âm bên người. Nhưng hắn kinh ngạc là, thiên âm vậy mà không tránh không lùi, ngược lại nhẹ nhàng dương lên thon thon tay ngọc, một cái kỳ dị vòng xoáy bỗng nhiên sinh ra. Không, chuẩn xác mà nói, đó là một cái màu trắng sữa ngọc bàn, toàn thân óng ánh trong suốt, giống như dương chi ngọc. Ẩm. Tiêu Phàm một quyền nện ở bạch ngọc bàn bên trên, không gian chấn động không thôi, bạch sắc cùng ánh sáng màu vàng nóng đem thiên khung chia làm hai nửa. Kinh khủng cương phong tàn phá bừa bãi tứ phương, sáng thế cung người toàn bộ bị hất bay ra ngoài. Thí thần, Diệp Khuynh Thành, Tà Vũ bọn hắn thân thể cũng khẽ run lên, nhưng cũng không dung chuyển một bước. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, rung động trong lòng không hiểu. Hắn đối chính mình nhục thân vẫn là cực kỳ tự tin, đừng nói phổ thông tổ khí, chính là tuyệt thế tổ khí, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi hắn một quyền. Nhưng cái này nhìn qua cực kỳ tầm thường bạch ngọc bàn, vậy mà liền chặn lại hắn lực lượng. Ta ngược lại thật ra xem thường thế nhân. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Cho tới nay, hắn đều cho rằng thái cổ thần giới lịch cổ 10 đại chí bảo, hẳn là liền xem như đứng đầu nhất. Mặc dù có pháp bảo có thể so với bọn chúng mạnh, cũng chỉ có trong truyền thuyết ba đại hỗn độn nguyên bảo. Nhưng là, ba đại hỗn độn nguyên bảo, trừ bỏ thái thượng vãng sinh chỉ bên ngoài, mặt khác hai đại nguyên bảo sớm đã phá toái. Bất quá bây giờ xem ra, lịch cổ 10 đại chí bảo, cũng vẹn vẹn cực hạn với thái cổ thần giới mà thôi. Vượt qua thái cổ thần giới bên ngoài, chưa hẳn được cho đứng đầu nhất. Chỉ ít, trước mắt cái này bạch ngọc bàn, ở Tiêu Phàm xem ra, liền không kém gì 10 đại chí bảo bao nhiêu. Hồng hộc. Cũng liền ở Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, bạch ngọc bàn đống buộc phát ra một đạo lợi mang, đồng nhiên xuyên qua Tiêu Phàm đầu vai, máu tươi bắn ra. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra kinh hãi, hắn nhục thể cường đại dường nào, lại bị một kiện pháp bảo thương tổn tới. Bất quá, hắn cũng không lui lại, khí tức trên thân ngược lại lần nữa tăng lên mấy phần, cùng lúc đó, hắn thân hình trong nháy mắt biến hóa, kim sắc nhục thân biến thành hắc kim sắc. Sau lưng một đôi hắc kim sắc long xí giống như thiên đao đồng dạng, hung hăng hướng về thiên âm chém đi. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, bản thân giờ phút này đối mặt không phải tuyệt thế thánh tổ, cũng không phải tầm thường vô thượng thánh tổ, mà là đỉnh cấp vô thượng thánh tổ. Vô thượng kim thân đệ bắt đoán không đủ, vậy bây giờ thôi động tu la cửu biến, khiến cho nhục thân cường đại đạt tới đệ cửu đoán, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Thiên âm nhìn thấy Tiêu Phàm biến hóa, thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, tựa như đã sớm đoán được một dạng. Ba lần trước Tiêu Phàm đối chiến loạn cổ đại đế, hắn đã bại lộ ra hắn tu la tộc thân phận, thiên âm tự nhiên cũng biết rõ rõ ràng ràng. Mắt thấy hắc kim long xí sắp chém xuống, Tiêu Phàm khỏe miệng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Ba nhưng mà, thiên âm trong tay bạch ngọc bàn bỗng giống như chất lỏng đồng dạng vẩy ra, hóa thành một đạo bình chướng ngăn tại trước người nàng. Bang! Hư không đốm lửa bắn tứ tung, kim loại va chạm tiếng điếc thai nhức óc, to lớn va chạm lực, để Tiêu Phàm đẩy lui mấy bước. Trái lại đối diện thiên âm, vẹn vẹn dưới chân di động nửa bước mà thôi. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, thiên âm cường đại vượt quá hắn tưởng tượng, hoàn toàn không phải trước đó giết chết cái kia thập dược thiên nhân có thể so sánh, đoán chừng 100 cũng không sánh nổi. Nhất là trong tay bạch ngọc bàn, càng là để Tiêu Phàm kiêng kỵ tới cực điểm. Thân vật. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bạch ngọc bàn, hai chữ thốt ra. Hắn biết rõ, lần này sợ là có chút phiền phức. Chơi cũng không xê xích gì nhiều. Thiên âm nhàn nhạt mở miệng, dường như mất kiên trì, trong tay bạch ngọc bản bỗng biến mất, thay vào đó là một chuôi tuyệt thế thần kiếm. Ngọc thủ rung động, lăng lệ kiếm phong, chớp mắt tức đi tới Tiêu Phàm trước mắt. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4600, nghịch thủy chi uy. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Tiêu Phàm có chút trở tay không kịp. Hắn trước tiên một cái trưởng đao đánh vào đâm tới mũi kiếm, chấn khai bạch sắc lợi kiếm. Đồng thời, một cái tay khác chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi tử huyết kiếm, không khí trong nháy mắt trở nên khắc nghiệt hết sức, ngàn vạn kiếm khí nở rộ. Không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, vô cùng vô tận kiếm khí đã đánh tới Thiên Âm. Thiên Âm tuy mạnh, trong tay thần vật cũng rất quỷ dị. Nhưng luận kiếm đạo, Tiêu Phàm tự tin, trong thiên hạ, tuyệt đối không có mấy người có thể mạnh hơn bản thân, cũng không có mấy thanh kiếm có thể cùng Tu La kiếm có thể so sánh. Tu La kiếm thôn phệ vô số thần liêu, như thế nào tế thiên tự mình hiến tế bản thân, để Tu La kiếm cường độ đã đạt đến vô thượng tổ khí cấp độ. Hơn nữa, nó còn chưa triệt để luyện hóa tế thiên ban cho, bằng không mà nói, vô cùng có khả năng đạt đến nghịch thiên tổ khí. Thiên Âm nhìn thấy ngàn vạn kiếm khí đánh tới, trong tay thần kiếm biến mất, đông biến thành một cái hình cầu, đem nàng bao phủ ở trung ương, vây chật như nêm tối. Đinh đinh đang đang. Ngàn vạn lợi kiếm đứng ở bạch sắc hình cầu phía trên, vậy mà tất cả đều bắn ra ngoài. Đừng nói làm bị thương Thiên Âm, liền tới gần nàng đều làm không được. Không hổ là thiên địa thần vật. Tiêu Phàm trong lòng cảm khái vô hạn, đáng tiếc, bậc này đồ vật có thể gặp mà không thể cầu. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, dạng này thần vật cũng cực kỳ thưa thớt. Đương nhiên, cảm thán về cảm thán, cũng không đại biểu Tiêu Phàm từ bỏ công kích. Thần vật dĩ nhiên rất mạnh, nhưng Tu La kiếm cũng không yếu a. Bang. Tiêu Phàm toàn lực một kiếm đâm ra, chạm tại bạch sắc viên cầu phía trên, nhưng mà nhường hắn mắt trợn tròn chính là, bạch sắc viên cầu mặc dù trở nên bả tờ đầu và nở ve ho, nhưng vẫn như cũ chặn lại hắn một kiếm. Giờ khắc này, Tiêu Phàm trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Hắn nha, đây cũng quá mạnh. Vô thượng tổ khí. Thiên Âm cũng có chút động dung. Con ngươi màu trắng hiện lên một vòng thần thái khác thường. Nàng có được bạch ngọc bản thân vật, lấy nàng vô thượng thánh tổ thực lực thôi động, bình thường mà nói, dù cho vô thượng tổ khí cũng không khả năng dung chuyển thần vật mảy may. Nhưng là, Tu La kiếm lại làm cho nàng thần vật trở nên có chút vặn mẹo, có thể nghĩ cái này tổ khí khủng bố. Sau một khắc, khí tức trên người nàng lần thứ hai trướng một mảng lớn, ánh mắt giống như là như chớp giật, sắc bén bức nhân. Vặn mẹo bạch ngọc bản bỗng nhiên khôi phục bình thường. Đem toàn lực công kích Tiêu Phàm bắn ngược trở về. Tiêu Phàm cánh tay hơi tê tê, trong lòng ngưng trọng hết sức. Lại đến. Thở sâu, Tiêu Phàm đầu ngón tay thần văn nở rộ, trong nháy mắt bao trùm lấy Tu La kiếm, mặt ngoài Tu La kiếm chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Phàm giống như đạn pháo một dạng, mũi chân điểm một cái, lần nữa đi tới Thiên Âm phụ cận. Thiên Âm giống như khinh yến một dạng lui lại, váy dài phiêu động, động tác nhẹ nhàng phiêu giật. Bạch ngọc bàn lần nữa hóa thành một cái ngọc bàn, chặn lại Tiêu Phàm một đòn. Ken két một trận tiếng vang lanh lanh truyền ra, Thiên Âm đục ngầu con người bỗng nhiên co rút lại đến mấy lần, chỉ thấy bạch ngọc bàn lên núi bông xuất hiện vô số vết rách. Ba nguyên bản ánh ánh lập loè bạch ngọc bàn, quang mang trong nháy mắt ảm đạm mấy phần. Lan. Thiên Âm giận tí mặt, sát tâm nổi lên. Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc không thôi, hắn thôi động bất hủ phong thiên đồ lực lượng, lại có thể đối thần vật tạo thành bị thương. Nhìn thấy Thiên Âm nổi giận, Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, một tay bắt được bạch ngọc bàn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, chân trời bỗng trở nên đen như mực, không khí tất cả đều bị rút không còn, trở nên ngạt thở lên. Quỷ dị nhất là, Thiên Âm dường như mất đi lực lượng, thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Nghịch thủy. Thiên Âm lên tiếng kinh hô, thao túng bạch ngọc bàn xoay người rời đi. Nhưng Tiêu Phàm nơi nào sẽ để cho nàng toàn nguyện, hắn liền nghịch thủy một át chủ bài này đều lộ ra ngoài, coi như không lưu lại Thiên Âm, cũng tất nhiên muốn cho nàng một bài học. Chỉ ít, cái này thần vật bạch ngọc bàn, cũng đừng hỏng. Tiêu Phàm thao túng nghịch thủy, hóa thành từng con móng vuốt, gắt gao chế trụ bạch ngọc bàn. Ngươi Thiên Âm không phải là muốn dùng bạch ngọc bàn bảo vệ bản thân sao? Vậy thì Tô Tở, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này bạch ngọc bàn có thể hao tổn bao lâu. Nghịch thủy khủng bố, Tiêu Phàm thế nhưng là bản thân lãnh hội qua đến, bất luận tu vi mạnh yếu, chỉ cần đi vào trong đó, liền như là người bình thường rơi xuống nước đồng dạng, lại không bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể dựa vào pháp bảo đối kháng. Thiên Âm dĩ nhiên bị bạch ngọc bàn che chở, thời gian ngắn không việc gì, nhưng nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Cũng ngay, Thiên Âm bình tĩnh nỗi lòng, rốt cục triệt để tức giận. Nàng điên cuồng công kích tứ phương nghịch thủy, lấy thực lực của nàng, thương vũ run rẩy, thiên địa kịch liệt, đều không nói chơi. Nhưng ở nghịch thủy trước mặt, mọi thứ đều mất đi tác dụng. Nàng công kích liền tựa như đánh vào trên bông đồng dạng, đối Tiêu Phàm không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Tiêu Phàm dám cùng Thiên Âm một trận chiến, tự nhiên là có hắn phân khích. Nhục thân không đủ, thủ đoạn đến gót. Nghịch thủy cũng tốt, bất hủ phong thiên đồ cũng được, đều là hắn áp đáy hòm át chủ bài. Bây giờ duy nhất không có sử dụng át chủ bài, chỉ có thiên số chi nhãn. Nếu như này cũng không cách nào trấn áp Thiên Âm, Tiêu Phàm cơ hồ chỉ có nước chạy trốn. Xảy ra chuyện gì? Thống soái đại nhân tại sao bất động? Không, đại nhân giống như bị khống trụ. Ngươi có thấy người bị bản thân vây không sao? Bốn phía tu sĩ kinh ngạc nhìn xem không trung, không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều lộ ra kinh ngạc. Ở trong ánh mắt của bọn hắn, Thiên Âm bị bản thân Bạch Ngọc Bàn vây khốn, điên cuồng công kích bốn phía, có thể chung quanh không có cái gì. Mà Tiêu Phàm cũng không có xuất thủ, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Khuynh Thành biểu tình vẻ cổ quái. Vừa rồi không trả chiến rất điên cuồng, làm sao trong chớp mắt biến thành dạng này? Các ngươi có hay không cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị? Thí thần biểu tình vẻ cổ quái. Có, bất quá không cảm ứng được. Tà Vũ ngữ khí ngưng lại, gia hỏa này, còn có thủ đoạn gì nữa là chúng ta không biết. Diệp Khuynh Thành đột nhiên hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm ứng đến cái gì. Một hơi về sau, hắn lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt lại là không còn bình tĩnh nữa, ngược lại tràn đầy chấn kinh. Ngươi nhìn thấy cái gì? Thí thần hỏi. Nghịch thủy. Diệp Khuynh Thành thở sâu, cho hai người truyền âm nói, ta vừa rồi thông qua kiếm tâm cảm ứng. Công tử thao túng nghịch thủy, khốn trụ cái kia thiên nhân tộc. Nghịch thủy. Thí thần cùng Tà Vũ hai người nhìn nhau, con người hơi hơi có rút lại một chút. Bọn họ tự nhiên cũng biết nghịch thủy khủng bố, thứ này, nếu như không bị vây khốn, vậy cũng không tính là gì. Nhưng một khi vây khốn, đừng nói bọn họ những cái này tuyệt thế thánh tổ, liền xem như vô thượng thánh tổ, thậm chí nghịch thiên thánh tổ, cũng chưa chắc có thể chạy trốn được. Người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng Thiên Âm lại nhìn rất rõ ràng. Nàng cũng cảm giác được mình không thể tiếp tục trì hoãn. Kéo dài nữa, bản thân không phải lưu ở nơi đây không thể. Ông đột nhiên, Thiên Âm trên người bạch quang hừng hực, sau lưng của nàng, năm phần bạch sắc vũ vực mở rộng mà ra, ánh sáng màu trắng tràn vào nghịch thủy bên trong, đều biến mất hết không gặp. Ngay sau đó, Thiên Âm chung quanh bạch ngọc bàn lần nữa biến hóa, hóa thành một đầu hình trụ thông đạo, không ngừng mở rộng, dài ra, xuyên việt nghịch thủy, kéo dài hướng cuối chân trời. Muốn chạy trốn? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Ý niệm điều khiển ở giữa, nghịch thủy cũng nhanh chóng dọc theo bạch ngọc bàn cấp tốc kéo dài, hai người tốc độ hoàn toàn không phân cao thấp. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4601, vô thượng nhục thân. Thiên Âm lạnh lùng khuôn mặt, hiện lên một tia vội vàng sao động cùng phẫn nộ. Nàng thân vật nhanh chóng biến hóa, cấu kiến một đầu đường hầm chạy trốn, từ nghịch thủy bên trong thông hướng ngoại giới. Nhưng Tiêu Phàm, vậy mà cũng có thể điều khiển nghịch thủy. Cái này khiến nàng làm sao bình tĩnh. Nghịch thủy thứ này, mặc dù không phải thần vật, nhưng càng tăng lên thần vật A. Vô luận người cũng tốt, vẫn là thần vật cũng được, gặp gỡ nghịch thủy, cơ hồ đều chỉ có bị thôn phệ phần. Ngươi triệt để chọc giận ta. Thiên Âm lạnh như băng nói. Lời còn chưa dứt, nàng tốc độ đống tăng tốc, hướng về bạch sắc ngọc trụ cuối thông đạo kích xa đi. Hiển nhiên, nàng đây là muốn từ bỏ bạch ngọc bản cái này thần vật. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt cũng rốt cục xuất hiện một màn ý cười. Làm Thiên Âm từ bạch sắc ngọc trụ thông đạo bên trong rời đi thời khắc, nghịch thủy bỗng nhiên nắm kéo thông đạo, sau đó triệt để nuốt hết. Bị nghịch thủy nuốt hết về sau, Thiên Âm muốn triệu hồi bạch ngọc bàn, có thể hoàn toàn đoạn tuyệt cùng nó liên hệ. Tiêu Phàm xuề bàn tay ra, triệu hồi nghịch thủy, ở lòng bàn tay của hắn, hiện lên một cái thật nhỏ bạch ngọc bàn, đang bị nghịch thủy bao vây, kỳ quang hoa đang không ngừng ảm đạm. Ba giao ra linh lung bàn, cho ngươi thông khoái. Thiên Âm hung thần ác sát, một bước đi hướng về Tiêu Phàm đi tới, thập dược dưng ra. Vương thả hung mãnh, linh lung bàn, tên không tệ, vậy ta thu. Tiêu Phàm tay trái một nắm, linh lung bàn bỗng nhiên biến mất. Đến trong tay hắn đổ vật, há có giao ra đạo lý. Huống hồ, cái này hay là một kiện hiếm thấy thần vật. Mặc dù hắn hiện tại không thể sử dụng, nhưng có nghịch thủy ở, có thể tùy tiện xóa đi Thiên Âm lưu lại ân ký. Đến lúc đó, cho Diệp Thi Vũ cũng không tệ à, cái này thần vật dù sao công thủ hợp nhất đây. Bất quá nghĩ nghĩ. Tiêu Phàm vẫn cảm thấy không thể đem thứ này cho Diệp Thi Vũ, vạn nhất Thiên Âm ở nó trên người làm mặt khác tay chân, ngược lại sẽ hại bản thân thế tử. Xem ra chỉ có thể tốt ngươi. Tiêu Phàm nhìn xem trong tay Tu La Kiếm. Càng nghĩ, vẫn là để Tu La Kiếm nuốt linh lung bàn an toàn nhất. Tu La Kiếm hơi hơi rung động, biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Tự tìm cái chết. Thiên Âm cực kỳ tức giận, nàng đột nhiên cảm giác mình cùng linh lung bàn liên hệ triệt để gãy. Để cho nàng tức giận là, Tiêu Phàm ở trước mặt nàng. Đem linh lung bàn ném cho trong tay Tu La Kiếm. Tu La Kiếm buộc phát ra một đạo kiếm giới, trực tiếp nuốt sống linh lung bàn. Thập dược dương ra, thương khung nhấc lên một trận trận cuồng phong mưa lớn, rảo sát lấy mấy van ở bên trong hư không. Ngay sau đó, nàng thân ảnh chớp động, hư không không hiểu xuất hiện vô số thân ảnh, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại, hắn còn tưởng rằng đây đều là huyễn ảnh, có thể nghịch loạn chi đồng nhìn rõ rõ ràng ràng, những cái này dĩ nhiên là thật. Chẳng lẽ nàng cũng nắm giữ linh hồn phân liệt năng lực? Không đúng, đây không phải là linh hồn phân liệt đi ra, dù sao hắn đối linh hồn phân liệt thần thông hiểu rõ đi nữa không đủ. Linh hồn phân liệt ra linh hồn phân thân, thực lực là yếu hơn bản tôn. Mà hắn nhìn thấy, tất cả đều là giống nhau như lúc khí tức. Tiêu Phàm vội vàng lần nữa thao túng nghịch thủy, chống đối thiên âm công kích. Chỉ là, điều khiển nghịch thủy đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn, vừa rồi vây khốn thiên âm, liền tiêu hao hắn hơn phân nửa lực lượng. Hắn không biết thiên âm loại này trạng thái có thể kéo dài bao lâu, nhưng hắn không dám đi cược. Thở sâu, Tiêu Phàm nhanh chóng thu hồi nghịch thủy, cấp tốc hướng về nơi xa thối lui. Chính diện giao phong, hắn tương đương với cùng mười mấy hai cái vô thượng thánh tổ chiến đấu, dù cho hắn lại làm sao cường đại, đó cũng chỉ là tuyệt thế thạch tổ mà thôi. Chết! Tiêu Phàm còn chưa kịp lui lại, một đạo bạch quang đông thoáng hiện ở sau lưng hắn, từng đạo ánh sáng màu trắng tràn đầy rơi xuống, trong nháy mắt xuyên qua hắn thân thể, máu tươi chảy ngang. Tiêu Phàm ho ra mấy ngụm máu tươi, mười ngón rung động, từng đạo thần văn lưu chuyển, dày đặc toàn thân. Chỉ một thoáng, hắn nhục thể lần thứ hai khôi phục đỉnh phong, bạch sắc quang mang đánh ở trên người hắn, tất cả đều bạo tán mà ra, giống như pháo hoa nở rộ. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm một quyền đánh ra, không nhìn chùm sáng màu trắng công kích, thiên âm bay tứ tung, nửa ngày thân thể nổ tung. Tiêu Phàm quanh thân kim quang vạn trượng, giống hệt chiến tiên lâm thế, trên đời vô địch. Ba lúc này, mặt khác mười mấy bóng người đánh tới. Tiêu Phàm biểu tình ngoan sắc, đáp lại bọn họ chỉ là hắn cái kia nắm đấm màu vàng óng, nhất lực phá vạn pháp. Ở Tiêu Phàm quyền ảnh phía dưới, thiên âm phân thân toàn bộ nổ vỡ nát. Vô thượng kim thân đệ cửu đoán uy lực, nhìn một cái không sót gì. Cái gì pháp bảo, cái gì bí thuật, toàn bộ cũng đỡ không nổi cái kia hủy diệt tính nắm đấm. Xa xa tu sĩ tất cả đều thấy choáng mắt, chỉ cảm thấy tim mật phát lạnh. Đây chính là cấm kỵ thần vực đáng sợ sao, cường đại như thiên âm, vậy mà cũng không phải là đối thủ. Thiên âm nguyên bản trắng như tuyết khuôn mặt, lộ ra càng thêm trắng bạch, hiển nhiên, nàng phân thân bị thương, bản thân cũng nhận phản vệ. Chỉ là, nàng cũng không lùi bước, quanh thân nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, dường như xen lẫn thành một cái tiểu vũ trụ, bạch sắc quang hoa sôi trào, hóa thành trắng xóa hoàn toàn lồng giam. Tiêu Phàm không sợ hãi, lách mình trực tiếp xông đi vào. Hắn thần sắc lạnh lùng, sát khí vạn trọng. Đám người chỉ thấy vô cùng vô tận kim sắc quyền ảnh, vỡ nát tất cả, mấy tức về sau, bạch sắc lồng giam nổ tung. Cuối cùng, thiên vũ khôi phục lại bình tĩnh, tất cả thanh âm đều biến mất, vạn vật tịch diệt. Hư không vậy mà xuất hiện từng đạo thật nhỏ khe hở, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía. Phá mở vĩnh hằng thời không thế giới bích lũy. Tà Vũ nuốt nước miếng một cái, bị Tiêu Phàm bá đạo cho khiếp sợ đến. Đây chính là Tiêu Phàm chân chính thực lực sao? Hay là nói, hắn còn có chưa từng thi triển át chủ bài? Tiêu Phàm đứng thẳng ở giữa thiên địa, ánh mắt lạnh lẽo, kim mang thu liễm, khí thế lại nhảy lên tới đỉnh phong. Một trận chiến này, hắn rốt cục cảm nhận được vô thượng nhục thân chấn áp tất cả khoái cảm. Khó trách thạch tổ con đường như vậy gian nan, có thể thực lực, cũng đồng dạng để ước vạn lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ngươi rất tốt tở, rất tốt. Thiên âm khỏe miệng cha y ma u, ánh mắt biến dữ tận lên. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân lại bị một cái nho nhỏ nhân tộc trọng thương, mà đối phương, vẹn vẹn chỉ là tuyệt thế thạch tổ mà thôi. Khẽ cắn môi, nàng dường như tại làm một cái chật vật quyết định, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Diệp luân hồi, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Thiên âm bỗng một tiếng quát như sấm. Diệp luân hồi. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong lòng có chút bất an, Diệp luân hồi quả nhiên cùng thiên nhân tộc liên thủ sao? Hô. Cực đạo thần huy vọt lên tận trời, một đạo bóng trắng bỗng nhiên từ trong hư vô bước đi ra, xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Hắn quanh thân kiếm mang lưu chuyển, sát khí hiện lên, dung chuyển trời đất. Vẹn vẹn đứng ở cái kia, liền toát ra hết sức khí tức đáng sợ. Vô thượng thánh tổ, hay là nghịch thiên thánh tổ? Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ áp lực thực lớn, trước mắt Diệp Luân Hồi hiển nhiên trở nên mạnh hơn. Diệp Luân Hồi. Tiêu Phàm lạnh lùng hướng về Diệp Luân Hồi, chiến ý mãnh liệt. Dù cho Diệp Luân Hồi thật trở thành nghịch thiên thánh tổ, hắn cũng không thể lùi bước. Có lẽ, hắn có thể đủ đào tẩu, có thể thí thần, Tà Vũ cùng Diệp Khuynh thành đây, bọn họ khẳng định trốn không thoát. Ba nhưng mà, Diệp Luân Hồi chỉ là mỉm cười, cũng không ý định động thủ. Ngược lại, hắn tiếp xuống một câu, để Tiêu Phàm hơi sững sờ. Tiêu Phàm, rút đi a. Diệp Luân Hồi nhàn nhạt phun ra mấy chữ, một bộ thiên địa chúa tể bộ dáng, ngạo khí vô biên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyên hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4602, Chu Thần kiếm trận. Rút đi. Tiêu Phàm sững sờ, còn cho rằng mình nghe lầm. Ngươi Diệp Luân Hồi là ai? Tiểu gia rõ rõ ràng ràng, hiện tại thật vất vả có cùng Thiên Âm liên thủ cơ hội, lại há sẽ bỏ qua ta. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới hai loại khả năng, một là Diệp Luân Hồi cũng không hề tưởng tượng mạnh, cho nên không dám động thủ. Loại thứ hai khả năng thì là, Diệp Luân Hồi có đặc biệt nguyên nhân khác, tạm thời còn không thể động thủ. Tiêu Phàm cho rằng loại thứ hai khả năng có thể lớn một điểm, cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm không định lúc này rời đi. Thừa cơ hội này, có lẽ có thể thăm dò một lần Diệp Khuynh Thành thực lực. Diệp Luân Hồi, ngươi làm cái gì? Thiên Âm gầm thét một tiếng, lạnh như băng nhìn xem Diệp Luân Hồi. Ba nhưng mà, Diệp Luân Hồi lại là nhìn như không thấy, ánh mắt một mực rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, Diệp Luân Hồi, giữa chúng ta một trận chiến, là tránh không khỏi, bây giờ ngươi liên thủ thiên nhân tộc, càng là ta nhân tộc cùng yêu tộc công địch, ngươi cảm thấy ta sẽ từ bỏ ý đồ sao? Diệp Luân Hồi lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, bản tổ tạm thời không muốn giết ngươi, nhưng ta muốn giết ngươi. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, lách mình tại chỗ biến mất, một quyền hung hăng đánh tới hướng Diệp Luân Hồi. Diệp Luân Hồi không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế quyết đoán, trước tiên hướng về sau lưng tối lui, có thể càng là như thế, Tiêu Phàm càng không định buông tha hắn. Mắt thấy Tiêu Phàm sắp đuổi kịp Diệp Luân Hồi thời khắc, Diệp Luân Hồi lấy tay vung lên, quanh thân bỗng hiện lên bốn chuôi sắc kiếm, kiếm khí mênh mông như biển, uy áp thiên vũ. Bang bang. Tiêu Phàm nắm đấm vừa mới chạm đến sắt kiếm thời khắc, phát ra đinh thai nhức góc kim loại rung rộng, hư không đốm lửa bắn tứ tung. Ba đây là. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, truyền tay đến một trận đau nhói. Chỉ thấy Diệp Luân Hồi đỉnh đầu, hiện lên một đạo huyền diệu trận đồ, vô cùng ảo diệu, liền Tiêu Phàm trong lúc nhất thời đều xem không minh bạch. Sắt trận đồ. Nơi xa, Diệp Khuynh Thành con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt đều là kinh hãi. Thí thần cùng Tà Vũ hai người cũng kéo căng thần kinh. Bọn họ ẩn ẩn cảm nhận được cái này sát trận đồ đáng sợ. Chỉ là cái kia bùng nổ ngàn vạn kiếm khí, dường như liền có thể tùy tiện nghiền sát bất diệt thánh tổ. Ngươi biết đây là cái gì sát trận đồ? Tà Vũ hỏi. Có chút xem không minh bạch. Diệp Khuynh Thành lắc đầu, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, ba bất quá, nhưng lại có chút quen thuộc, cùng trong truyền thuyết kiếm đạo Chu Thần kiếm trận có điểm giống. Chu Thần kiếm trận. Tà Vũ cau mày, cái tên này có chút lạ lẫm. Tiêu Phàm, bản tổ đã cho qua ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi không chân quý, đã như vậy, vậy cũng không nên đi. Nơi xa, Diệp Khuynh Thành sắc mặt băng hàn, thao túng sát trận đồ, thúc giục bốn thanh thần kiếm nộ sát mà ra. Kinh khủng tốc sát chi khí tràn ngập mỗi một tấc không gian, sát kiếm những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, hết sức cuồng bạo. Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm không ngừng lùi lại, có thể là trôi sát kiếm lại là gắt gao tập trung vào hắn. Tiếng vang đinh thai nhức óc thỉnh thoảng truyền đến, nếu như Tiêu Phàm nhục thân không mạnh, đoán chừng đã sớm bị giết kiếm mà sát. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm bốn chuôi sắt kiếm, một quyền lại đấm ra một quyền, bốn chuôi sắt kiếm một lần lại một lần bị hắn chấn động bay ra ngoài. Ba nhưng mà, bọn chúng lại là một cái chính thể, cơ hồ thơ ý gian trong nha y mà tờ, lại giết tới gần. Chu Thần kiếm trận. Tiêu Phàm cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ, lạnh lùng hỏi, Diệp Luân Hồi, ngươi cùng Thiên Kiếm Thần Cung có quan hệ gì? Chu Thần kiếm trận, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng xuyên toa thái cổ hắn lại là không thể quen thuộc hơn nữa. Trận này chính là Thiên Kiếm Thần Cung mấy đại sát trận một trong, uy lực vô tận. Trận này vừa ra, cùng giai bên trong, chưa có người có thể địch. Chỉ có bất diệt thạch tổ, mới có thể dựa vào nhục thân cùng đối cứng. Ngươi vậy mà biết rõ Thiên Kiếm Thần Cung. Diệp Luân Hồi có chút bất ngờ, nhếch miệng cười nói, bản tổ chính là Thiên Kiếm Thần Cung cách thế cung chủ, hiện tại ngươi có thể thúc thủ chịu trói rồi à. Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng. Cách thế cung chủ. Tiểu gia liền chân chính kiếm chủ đều gặp. Ngươi cái này tên giả mạo cũng quá giả rồi a. Huống hồ, Thiên Kiếm Thần Cung sớm tại thái cổ nhất chiến bên trong liền biến mất, trừ bỏ kiếm chủ bên ngoài, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái thứ hai cung chủ. Nếu như nói cứng có một cái cách thế cung chủ, vậy cũng tuyệt đối không phải Diệp Luân Hồi, ngược lại là Lâu Ngạo Thiên có chút giống. Ngươi cười cái gì? Diệp Luân Hồi kiếm khí lách thân, đứng ở trong sát trận, hàn quang bắn ra bốn phía. Đương nhiên là cười người. Tiêu Phàm cười nói, nếu như kiếm chủ còn sống, đoán chừng liền cái thứ nhất sẽ làm thịt ngươi cái này tên giả mạo. Diệp Luân Hồi nghe vậy, thân thể không tự chủ được run lên, ngươi còn biết kiếm chủ. Ta không chỉ biết kiếm chủ, còn cùng hắn luận bàn qua kiếm đạo. Tiêu Phàm nhai răng. Ba lần này, hắn ra châu sắc thực thổi đại phát. Cùng kiếm chủ luận bàn kiếm đạo. Hắn là xuyên qua thái cổ không sai, nhưng tại kiếm chủ trước mặt, đoán chừng liền run dế cũng không tính là. Cuồng vọng. Diệp Luân Hồi hét lớn một tiếng, Chu Thần kiếm trận vận chuyển càng thêm hung mãnh lên. Tiêu Phàm tốc độ không chậm, nhưng vẫn như cũ bị áp chế ở hạ phong. Không thể không nói, thời khắc này Diệp Luân Hồi, so với vài chục năm trước đó, sắc thực cường đại quá nhiều. Không chỉ hắn Tiêu Phàm lớn lên, Diệp Luân Hồi có vẻ như lớn lên càng nhanh. Bất quá chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm luôn cảm giác cái này còn không phải Diệp Luân Hồi chân chính thực lực, hắn tựa như tại ẩn giấu lấy cái gì. Tiêu Phàm rốt cục cảm nhận được có cái gì không đúng. Diệp Luân Hồi thôn phệ vô tận sinh linh, tăng lên thực lực tuyệt đối không chỉ điểm này mới đúng. Nếu như bỏ đi Chu Thần kiếm trận, hắn thực lực có vẻ như còn không bằng Thiên Âm đây. Lấy thiên nhân tộc đi tiểu tính, hẳn là sẽ không cùng một cái so với chính mình còn yếu người hợp tác. Phúc! Tiêu Phàm suy tư thời khắc, huyết quang lóe lên, một chuôi sát kiếm chạm tại trên cánh tay của hắn, tránh cũng không thể tránh, hoàng kim hủy hệ tờ di cờ hở bắn ra. Không sai, lúc này mới giống là của ngươi chân chính thực lực. Tiêu Phàm nhếch miệng, trong lòng lại là trở nên ngưng trọng lên. Vừa rồi một kiếm, Diệp Luân Hồi khí tức đống trợn tăng gấp bội, mặc dù chỉ là trong nháy mắt công phu, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ cảm ứng được. Đây mới là Diệp Luân Hồi chân chính thực lực. Chỉ là không biết vì sao, hắn không dám toàn bộ bại lộ. Vừa vặn thử xem ngươi danh giới cuối cùng, trận đồ, cũng không chỉ ngươi có. Tiêu Phàm xuề bàn tay ra, một cái mini hình cầu đống nở rộ. Nhìn kỹ, hình cầu bên trong có đủ loại quang vũ bay múa, ước vạn tinh thần lấp lóe. Trường trung thiên địa. Tiêu Phàm đã rất ít không có thi triển, bất quá cũng không đại biểu nó yếu. Hắn đem sinh tử luân hồi đồ sáp nhập vào trường trung thiên địa, hơn nữa một mực đang hoàn thiện nó, chỉ là rất ít sử dụng mà thôi. Tiêu Phàm buông tay ném đi, trường trung thiên địa đống nhiên biến lớn, trong nháy mắt dường như hóa thành một mảnh chân chính thiên địa, phương viên mấy vạn dặm trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Vừa mới đánh tới bốn chuôi sát kiếm, trong nháy mắt bị trường trung thiên địa nuốt hết. Bất quá, Diệp Luân Hồi lại là phản ứng cực nhanh, quay người thoát đi trường trung thiên địa không gian. Chỉ là, bốn chuôi sát kiếm lại là mất đi cùng hắn liên hệ. Người cũng biết trận đồ. Diệp Luân Hồi nhìn chằm chằm trường trung thiên địa, cái kia rậm rạp chẳng chịt đường vân, nhường hắn thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Ta hiểu trận đồ. Tiêu Phàm cười lắc đầu, hắn bản thân Lý Hệ N là trận pháp đại sư, như thế nào hiểu trận đồ đơn giản như vậy? Hiểu sơ, hiểu sơ. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, hiện tại tất cả mọi người không thấy trận đồ, cũng chỉ có thể đánh sáp lá cả, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4603, uy hiếp lang tổ. Diệp Luân Hồi sầm mặt lại, đôi mắt hiện lên một vòng kiêng rẻ. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm đã một quyền đánh tới, chớp mắt sẽ đến hắn phụ cận. Diệp Luân Hồi vội vàng không kịp chuẩn bị Tiêu Phàm một quyền đánh vào ngực, nửa người nổ tung, bất quá quỷ dị chính là, cũng không có bất kỳ cái gì máu tươi. Ân. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Cái này dĩ nhiên là một bộ phân thân. Một bộ phân thân đã cường đại như thế, vậy hắn chân thân, lại làm sao khủng bố. Giờ khắc này, Tiêu Phàm thật có chút bận tâm. Bất quá, Diệp Luân Hồi phân thân xuất hiện ở này, mà không phải chân thân, hiển nhiên như lúc trước hắn phỏng đoán như vậy, hắn tạm thời hẳn là không thể ra tay. Bằng không mà nói, Diệp Luân Hồi lại há sẽ bỏ qua hắn. Cùng một chỗ giết hắn. Diệp Luân Hồi nổi giận gầm lên một tiếng. Nơi xa, một mực xem cuộc chiến Thiên Âm hiển nhiên cũng nhìn ra Diệp Luân Hồi trạng thái, trong lòng có chút kinh ngạc, hiển nhiên cũng bị Diệp Luân Hồi thực lực khiếp sợ đến. Nàng không chần chờ chút nào, trên người có lực lượng đáng sợ lưu chuyển, hướng về phía trước đánh tới. Diệp Luân Hồi gần như đồng thời đi tới Tiêu Phàm phụ cận, trong tay xuất hiện lần nữa một thanh kiếm sắc, hung hăng chém xuống. Tiêu Phàm quyền cương vũ động, chấn động đến hư không rung động không thôi, nhưng hắn cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Vẹn vẹn dựa vào sức mạnh thân thể, tuyệt đối không phải hai người này đối thủ. Tạm thời không cùng các ngươi chơi. Tiêu Phàm quyền ảnh như phong, ở khắp mọi nơi, giết hai người không ngừng rút lui. Bất quá, hắn cũng không có thừa thắng xông lên, mà là quay lưng bỏ đi hiện tại thí thần bọn họ bên cạnh. Một cỗ lực lượng mang theo bốn người, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Truy. Thiên Âm giận không kèm được. Nhìn thấy Tiêu Phàm chạy trốn, dưới cái nhìn của nàng, cái này đã đến Tiêu Phàm danh giới cuối cùng. Ba nhưng mà, Diệp Luân Hồi lại là không núp đích, trước không nên động hắn, cho ta một tháng thời gian, theo ta giết vào vô tận thần phủ. Nói xong, cũng không quản Thiên Âm phản ứng ra sao, hắn thân thể đột nhiên giống như trang giấy một dạng chốc ra, tiêu tán thành vô hình. Thiên Âm khó thở, nhưng cũng không thể tránh được. Nhìn qua Tiêu Phàm thoát đi phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nói, giới này có đại bí mật, bằng vào ta một người, chưa hẳn ăn được. Dứt lời, nàng cũng tại chỗ biến mất. Một phương khác, Tiêu Phàm mang theo thí thần bọn họ đã xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Lão đại, người trốn cái gì? Thí thần có chút không cam, Tiêu Phàm rõ ràng áp chế hai người à, lúc này, căn bản không cần chạy trốn mới đúng. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, vừa rồi, ta từ Diệp Luân Hồi trên người, cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm năng lượng ba động. Một sát na kia, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại Diệp Luân Hồi phá mở hắn nhục thân một màn. Mặc dù chỉ có một cái hô hấp không tới thời gian, nhưng là, trong nháy mắt đó, Diệp Luân Hồi thực lực chí ít tăng lên mấy cái cấp độ, trở nên cực kỳ khủng bố. Tiêu Phàm nguyên bản còn muốn phá hư Diệp Luân Hồi kế hoạch, nhưng là, khi biết được trước mắt Diệp Luân Hồi chỉ là một bộ phân thân về sau, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Tất nhiên Diệp Luân Hồi dám đến, khẳng định đã làm xong dự định. Coi như hắn có thể đủ chém dụng Diệp Luân Hồi cỗ này phân thân, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tương phản, nếu như Diệp Luân Hồi cỗ này phân thân ôm đồng quy vu tận ý nghĩ, vậy hắn liền phiền toái. Năng lượng gì chấn động? Tà Vũ sắc mặt trầm xuống. Không biết, bất quá rất khủng bố, có lẽ cùng trong truyền thuyết Thiên Kiếm Thần Cung có quan hệ. Tiêu Phàm thở sâu, trên mặt lộ ra lo lắng. Mặc dù hắn bại lộ cũng không phải là toàn bộ thực lực, nhưng người nào biết có thể hay không quấn lấy Diệp Luân Hồi đây. Đây cũng là Tiêu Phàm không dám tiếp tục động thủ nguyên nhân, nếu như lá bài tẩy của mình bị Diệp Luân Hồi một bộ phân thân thử dò xét ra, vậy cũng chỉ có đường chạy phân. Đáng tiếc, hiện tại Tiêu Phàm cũng không muốn rời khỏi Vĩnh Hằng Thời Không, nơi này hoàn toàn có thể trở thành Vô Tận Thần Phủ luyện binh trận. Diệp Khuynh Thành mấy người nhìn nhau, lại là chưa nghe nói qua cái gì Thiên Kiếm Thần Cung. Ba chúng ta như vậy rời đi, bọn họ vậy mà không có đuổi theo. Thí thần hơi kinh ngạc. Diệp Luân Hồi hẳn tạm thời có chỗ kiêng kỵ, không thể ra tay, cái kia thiên nhân tộc cũng cần phải không muốn bại lộ điểm mấu chốt của mình. Tiêu Phàm phân tích nói, ba bất quá, ta cuối cùng cảm giác sau đó phải đại loạn, lần sau gặp gỡ bọn họ, ngươi không chết, chính là ta vong. Thí thần ba người cũng sắc mặt nặng nề, bọn họ là tuyệt thế thánh tổ không sai, bình thường vô thượng thánh tổ cũng có thể một trận chiến. Nhưng đối mặt Diệp Luân Hồi cùng thiên âm dạng này đỉnh tiêm vô thượng thánh tổ, bọn họ cũng là không thể làm gì. Vậy làm sao bây giờ? Hai người bọn họ liên thủ, Diệp Luân Hồi sâu không lường được, thiên nhân tộc càng là vô cùng có khả năng từ ngoại giới viện binh. Tà Vũ con ngươi lạnh lẽo. Tiêu Phàm trầm mặc chốc lát, thật lâu mới phun ra một câu, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Hắn nội tâm kỳ thật cũng có chút không chắc, nhưng hắn cho tới bây giờ không phải một cái lùi bước người, huống chi, phía sau hắn còn đứng vô cùng vô tận thần phủ tu sĩ đây. Thái cổ thần giới, một chỗ kỳ lạ thời không, một chỗ thần bí tế đàn. Ngao. Một cỗ cường đại khí lãng tử trong tế đàn mãnh liệt cuộn trào ra, chấn động thiên lang rít gào vang vọng thương khung. Trên tế đàn, hiện lên một đạo to lớn hắc lang hư ảnh, tản ra dữ tợn khí tức kinh khủng, cả vùng không gian kịch liệt run một cái. Chỉ chốc lát sau, cự lang hư ảnh biến mất, hư không bên trong lang không vang lên một thanh âm. Lang tổ, ngươi đây là với ai khoe khoang đây, những người khác bị ngươi nhao nhao đến. Một đạo trung khí mười phần thanh âm vang lên. Lời còn chưa dứt, tế đàn phía trên, đông xuất hiện hai đạo bóng người, một người trong đó dáng người khôi ngô, mà đổi thành một người, là nho nhã hết sức. Ở tại đối diện, một cái hắc bảo nam tử khó chịu nhìn xem người tới, ngươi không phải đi rồi sao, tại sao lại trở về? Hắn là ai? Thiếu Thiên Cơ, gặp qua lang tổ tiền bối. Nho nhã nam tử hơi hơi thi lễ. Chưa nghe nói qua. Lang tổ lơ đến khoát khoát tay, hoang ma, nơi này có thể không phải là ai đều có thể tiến vào, ngươi cũng hẳn phải biết, nơi này là địa phương nào. Hoang ma nhún nhún vai, nói, yên tâm, ngươi đều nhao nhao bất tỉnh bọn họ trong thơ y gian ngàn nở cũng tỉnh không đến. Ba tại hạ giới thiệu lần nữa một lần, Tiếu Thiên Cơ, thời không lão nhân đệ tử. Tiếu Thiên Cơ không thèm để ý chút nào lang tổ phẫn nộ, ngược lại bình tĩnh nói. Ba nguyên bản còn chuẩn bị nổi giận lang tổ, toàn thân khẽ run lên, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cho dù ngươi là thời không lão nhân đệ tử lại như thế nào, nơi nào đến, về đâu đi. Lang tổ lời ấy sai rồi. Tiếu Thiên Cơ cũng mất mới vừa cung kính, nhàn nhạt nhìn xem lang tổ nói, ba tại hạ tới đây, là vì ta sư huynh lấy một cái công đạo. Thực sự là buồn cười. Lang tổ khinh thường, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiếu Thiên Cơ tu vi, vừa mới đột phá bất diệt thánh tổ cảnh mà thôi, cũng dám cùng bản thân kêu gào. Tiếu Thiên Cơ lấy tay vung lên, hư không lập tức xuất hiện một đạo hình ảnh. Lang tổ thấy thế, sắc mặt biến hóa. Lang tổ hẳn là còn không quên, kém chút giết ta sư huynh sự tình a. Tiếu Thiên Cơ ấm áp cười nói, nhưng trong giọng nói đều là ý uy hiếp. Hình ảnh kia không đặc biệt, chính là lúc trước lang tổ bấy dập kém chút giết chết Tiêu Phàm một màn. Ngươi đang uy hiếp bản tổ. Lang tổ tức giận. Lang tổ nói đùa, ta chỉ là muốn mời ngươi giúp một tay làm một việc. Tiếu Thiên Cơ lắc đầu, lúc đưa tay, hình ảnh biến mất, tựa như cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4604, đại chiến mở ra. Vĩnh Hằng Thời Không, 3 tháng. Một chỗ mênh mông bát ngát hải vực phía trên, đột nhiên chán phóng một đạo không gian liên y, bất quá chỉ là trong nháy mắt, căn bản không có người nhìn thấy. Mặt biển, lại là chẳng biết lúc nào đột ngột xuất hiện một đạo hắc ảnh. Đáng chết thời không lão nhân, liền đồ đệ của ngươi cũng tới uy hiếp ta. Bóng đen giận mắng không thôi, ngữ khí vô cùng khó chịu. Bóng đen hiển nhiên không phải người khác, chính là Lang Tổ. Lang Tổ quét mắt tứ phương, hơi hơi cảm thụ một lần, không hổ là thời không lão nhân đồ vật, giới này không gian bích lũy vậy mà như thế cường đại. Hắn phát hiện, lấy hắn thực lực bây giờ, vậy mà cũng vô pháp tùy tiện phá mở. Hắn mặc dù khôi phục một chút thực lực, nhưng còn chưa đạt tới đỉnh phong, bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng rời đi. Ba bất quá, với ta mà nói có vẻ như cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Đột nhiên, Lang Tổ nhìn thoáng qua thiên cung, nhếch miệng lên một nụ cười, nơi này thế nhưng không nhỏ, muốn tìm được tiểu tử kia, chưa hẳn dễ dàng. Nói xong, Lang Tổ lăng không tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vô tận thần phủ. Tiêu Phàm ngồi ngay ngắn ở vô tận thần điện, sắc mặt có chút ngưng trọng. Từ sáng thế cung rời đi về sau, vĩnh hằng thời không tạm thời khôi phục bình tĩnh, nhưng mà, 7 ngày trước đó, tuyệt tình tổ đỉnh đột nhiên phát động chiến tranh. Vẹn vẹn 7 ngày, liền trọng thương Vân Khuyết. Cùng lúc đó, sáng thế cung cùng Minh Cốc khai chiến, tử thương thảm trọng, khói lửa bắt đầu hướng tứ phương tràn ngập. Vô tận thần phủ lấy được tin tức này, toàn bộ chấn động không thôi. Tiêu Phàm nội tâm cũng khó có thể bình tĩnh, hắn vốn cho là Diệp Luân Hồi sẽ không như thế nhanh khai chiến, mà bây giờ mới phát hiện, bản thân vẫn là quá khinh thường Diệp Luân Hồi. Diệp Luân Hồi tất nhiên dám động thủ, hiển nhiên là có niềm tin rất lớn. Hơn nữa, hắn cùng Thiên Nhân tộc liên thủ, hai phương liên minh thực lực, gần như có thể quét ngang trung vực. Đại điện bên trong, đám người nín thở ngưng thần, không dám lớn tiếng hô hấp, cơ hồ cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bọn họ đều đang đợi Tiêu Phàm quyết định, mặc dù vô tận thần phủ cương thổ tạm thời còn không có khói lửa, nhưng môi hở răng lạnh. Một khi Minh Cốc cùng Vân Khuyết hủy diệt, tuyệt tình tổ đỉnh cùng sáng thế cung, tất nhiên sẽ thừa cơ tiến công vô tận thần phủ. Vô tận thần phủ cũng không phải là không có trợ giúp Minh Cốc cùng Vân Khuyết, nhưng mà kết quả lại làm cho tất cả mọi người có chút buồn bực. Minh Cốc cũng tốt, Vân Khuyết cũng được, vậy mà tất cả đều cự tuyệt vô tận thần phủ liên minh. Tiêu Phàm ngón tay đập cái ghế lan can, hồi lâu mới nói, ba tuy nhiên Minh Cốc cùng Vân Khuyết cự tuyệt liên minh, nhưng chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc run lên. Tiêu Phàm ý tứ, vô tận thần phủ là chuẩn bị động thủ. Thí thần, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành, ba người các ngươi tiến về sáng thế cung bên ngoài, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh nói. Ân. Tà Vũ có chút bất ngờ. Bản thân ba người, không nên trực tiếp dẫn người giết vào sáng thế cung sao. Bất quá suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại, sáng thế cung thế nhưng là có thiên âm tọa chấn, đây chính là đỉnh tiêm vô thượng thánh tổ, ba người bọn họ hợp lực, ngược lại có thể một trận chiến. Nhưng là, thắng bại cũng không lớn. Tốt. Cuối cùng. Ba người đồng thời gật đầu, bắt đầu chọn lựa nhân tuyển. Mặt khác, để Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Bạch Ma xuất lĩnh Tam Lộ đại quân lên phía Bắc, trợ giúp các ngươi. Tiêu Phàm lại nói, bây giờ vĩnh hằng thời không trung vực, trừ bỏ vô tận thần phủ bên ngoài, còn có bốn đại thế lực. Bốn đại thế lực bên trong, Vân Khuyết ở vào trung vực phía Bắc, Minh Cốc ở vào Đông Phương, Táng Không Sơn ở vào Tây Phương, Sáng Thế Cung là ở vào Trung ương. Mà trung vực Nam Phương, đã sớm bị vô tận thần phủ mặt trận thống nhất. Một khi trung vực thế lực muốn ứng phó vô tận thần phủ, trung vực cương thổ chính là đệ nhất cửa ải. Tương đối mà nói, sang thế cung vị trí địa lý cực kỳ đặc thù, nếu quả thật phát sinh đại chiến, hắn vô cùng có khả năng bị bốn đại thế lực vây công. Nhưng là, hiện tại Minh Cốc bị tuyệt tình thánh tổ kiềm chế, sang thế cung tối đa cũng liền cần ứng phó ba đại thế lực. Bất quá, sang thế cung ba đạo vượt xa mọi người dự kiến, hắn vậy mà chủ động ứng phó Vân Khuyết. Một khi Minh Cốc cùng Vân Khuyết hủy diệt, tuyệt tình tổ đỉnh cùng sáng thế cung liền nối thành một mảnh. Phủ chủ, cái kia Táng Không Sơn đây? Quân Nhược Hoan lo lắng hỏi. Ba lúc này, vô tận thần phủ chủ lực tiến công sáng thế cung, vạn nhất Táng Không Sơn cùng liên minh, tới một giáp công, đối vô tận thần phủ mà nói, tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Táng Không Sơn, trước không cần quản nó. Tiêu Phàm lắc đầu nó. Đám người ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, tất cả đều lộ ra nghi hoặc. Cái gì gọi là không cần quản nó? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy chắc chắn Táng Không Sơn chỉ có thể xem kịch? Bọn họ không biết, Tiêu Phàm quả thật có thể chắc chắn Táng Không Sơn sẽ không xuất thủ, Táng Không Sơn chủ nhân, hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Thậm chí chuẩn xác mà nói, Táng Không Sơn chi chủ, là hắn phải đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm cố chấp như thế, đám người tự nhiên cũng không dám phản bác. Ngày đó, Thí Thần, Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành ba người dẫn theo chừng 20 cái bất diệt thánh tổ, một vạn thiên tôn cảnh cường giả khởi hành, tiến về sáng thế cung. Một phương đi hệ N Kha Cờ, Lang Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Bạch Ma cũng nhao nhao dẫn người xuất phát. Vẹn vẹn mấy ngày, Vô Tận Thần Phủ đại quân liền sát nhập vào Sáng Thế Cung, cơ hồ một đường quét ngang, hoàn toàn thế như trẻ tre, thông suốt. Thậm chí, hoàn toàn không giống như là một trận chiến tranh, bởi vì Sáng Thế Cung căn bản không có phái người ngăn giết bọn hắn. Một màn này, ngược lại để thí thần bọn họ càng cẩn thận kỹ càng. Dù sao, bọn họ phải đối mặt thế nhưng là thiên nhân tộc. Thẳng đến nửa tháng sau, Vô Tận Thần Phủ đại quân xâm nhập mấy chục vạn dặm, Sáng Thế Cung đại bản doanh đã hiện lên ở tất cả mọi người tầm mắt. Thế nào, chiến hay là không chiến? Thí thần đưa NG sư NG ở một chiếc thần chu phía trên, phía sau là mấy chục vạn đại quân tạo thành thần chu hạm đội. Quá thuận lợi. Tà Vũ lắc đầu. Một đường đánh tới, bọn họ căn bản không có gặp gỡ bất luận cái gì trở kháng, hoàn toàn không giống như là một trận chiến tranh. Càng là như thế, Tà Vũ càng có chút không thể phỏng đoán đối phương ý nghĩ. Công tử bản ý là để cho chúng ta vây mà không công, không nghĩ tới chúng ta liền nhanh như vậy bắt lại Sáng Thế Cung đại bộ phận cương thổ, chỉ còn lại có cái này một tòa thành trì. Trầm mặc Diệp Khuynh Thành mở miệng, hơi nhíu mày, ba bất quá, ta cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy, cho nên, ta cho rằng vẫn là dựa theo phủ chủ ý nghĩ, đối với hắn vây mà không công. Đám người ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, cuối cùng nhao nhao phụ họa gật đầu. Bọn họ hiển nhiên cũng không dám tùy tiện giết vào Sáng Thế Cung đại bản doanh, dù sao nơi đó thế nhưng là có thiên âm chấn giữ. Bọn họ những người này, coi như toàn bộ cộng lại, cũng chưa chắc có thể chiến thắng thiên âm. Vậy cứ làm như thế. Thí thần gật đầu, vung cánh tay lên một cái, từng chiếc thần chu lập tức bắt đầu xuyên động, đem Sáng Thế Cung cuối cùng một tòa thành trì vây chật như nêm cối. Luôn cảm giác còn kém chút cái gì. Tà Vũ hơi hơi nhíu mày, thật sự là Sáng Thế Cung lộ ra quá an tĩnh. Chờ phủ chủ tin tức đi. Diệp Khuynh Thành thở sâu. Bọn họ lại là không biết, lúc này Tiêu Phàm lại là một thân một mình xuất hiện ở một địa phương khác. Minh Quốc. Cái gì phá danh tự, tưởng cho ngươi nghĩ ra được. Tiêu Phàm đứng ở đỉnh núi điện, ngắm nhìn phương xa hỏa diễm ngất trời chiến trường, tự lẩm bẩm, ngược lại là cứng chắc, lại còn không hủy diệt, bất quá, hẳn là cũng nhanh. Nói xong, Tiêu Phàm thân ảnh trở nên mờ đi, ánh mắt lại là chưa từng có rời đi chiến trường, tựa như đang đợi cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4605, thực lực sai biệt. Sáng Thế Cung bên ngoài. Thí thần mấy người dẫn theo Vô Tận Thần Phủ đại quân, dòng dã khốn trụ Sáng Thế Cung đại bản doanh nửa tháng. Nhưng để cho bọn họ kinh ngạc là, Sáng Thế Cung người tốt tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, đường cái vẫn như cũ răng đèn kết hoa, náo nhiệt phồn hoa. Thí thần cùng Tà Vũ hai người, nhiều lần kém chút không vững vàng, trực tiếp dẫn người san bằng Sáng Thế Cung. Bất quá, Tiêu Phàm nhiều lần truyền tin, để bọn hắn tiếp tục chờ đợi. Bọn họ không biết, Tiêu Phàm trong đầu bán là thuốc gì đây. Tiếp tục chờ tiếp, chẳng lẽ liền có thể hủy diệt Sáng Thế Cung sao? Nhưng mà một ngày này, một cái tin xấu truyền đến, Vân Khuyết đã bị Tuyệt Tình Tổ Đình lấy xuống. Hơn nữa, Tuyệt Tình Tổ Đình cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Bọn họ tàn sát mấy tòa thành trì, giết chóc vô số. Tin tức này, để vô số tu sĩ sợ hãi. Mặt khác, còn có một cái tin tức, làm cho tất cả mọi người hết sức kinh ngạc. Kia liền là Vân Khuyết chân chính chủ nhân, dĩ nhiên là Nam Vân Thánh Tổ. Nam Vân Thánh Tổ không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Đoán chừng trước kia là giả chết, bất quá một lần này, lại rơi vào Tuyệt Tình Thánh Tổ trong tay, sợ là muốn chết cũng khó khăn. Tuyệt Tình Thánh Tổ chắc chắn sẽ không giết hắn, dù sao, Nam Vân Thánh Tổ dù sao cũng là vô thượng Thánh Tổ cảnh, nếu như gia nhập Tuyệt Tình Thánh Tổ, tất nhiên như hổ thêm cánh. Khắp nơi đều có người nghị luận Vân Khuyết sự tình, phần lớn người đều bị Tuyệt Tình Tổ đỉnh tàn nhẫn cho khiếp sợ đến, nhưng bọn hắn càng thêm kinh ngạc Nam Vân Thánh Tổ chúng sinh. Thí thần đám người tề tụ một đoàn, thần sắc càng khó coi. Vân Khuyết hủy diệt, Nam Vân Thánh Tổ bị bắt, cũng liền đại biểu Tuyệt Tình Tổ đỉnh cùng Sáng Thế Cung giáp giới. Hai đại thế lực liên thủ, đừng nói Minh Quốc cùng Táng Không Sơn, cho dù Vô Tận Thần Phủ, cũng chịu đựng lấy áp lực thực lớn. Lão đại đang làm cái gì, kéo dài nữa, càng thêm phiền toái. Thí thần phàn nàn nói, gia hỏa này, đoán chừng đang nghẹn đại chiêu. Tà Vũ mặc dù có chút lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Tiêu Phàm, nhưng cho tới bây giờ không nhường hắn thất vọng qua, cũng không phải một cái người ngồi chờ chết. Phủ chủ truyền đến tin tức. Cũng đúng lúc này, Diệp Khuynh Thành ánh mắt sáng lên, lấy ra một viên truyền âm ngọc phủ, bên trong truyền đến Tiêu Phàm thanh âm, tiến công, cầm xuống Sáng Thế Cung. Chỉ có đơn giản mấy chữ, có thể đám người lại giống như đánh máu gà một dạng. Giết. Thí thần sớm nóng lòng không kịp đợi. Dù cho biết rõ Sáng Thế Cung rất cường đại, thậm chí còn có vô thượng thánh tổ thiên âm tọa chấn, nhưng vẫn như cũ không sợ hãi. Ba người bọn họ liên thủ, chưa chắc có thể giết chết thiên âm, có thể ngăn chặn nàng là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Phủ chủ nói, thiên âm xuất hiện ở Minh Quốc. Diệp Khuynh Thành đột nhiên hoảng sợ nói. Đám người nghe vậy, trong nháy mắt hiểu được, bọn họ rốt cuộc biết Tiêu Phàm đang chờ cái gì. Sáng Thế Cung muốn cầm xuống Minh Quốc, tất nhiên muốn tự mình động thủ. Dù sao, Minh Quốc chi chủ thực lực cũng không yếu, có thể là vô thượng thánh tổ. Giết! Tà Vũ hưng phấn bạo hống một tiếng, dẫn đầu trùng sát đi. Cùng lúc đó, vô tận thần phủ đại quân chen chúc mà tới, phô thiên cái địa, giống như mây đen một dạng áp hướng Sáng Thế Cung đại bản doanh. Ba nhưng mà, khi bọn hắn tới gần thành trì thời khắc, lần lượt từng bóng người từ thành trì phóng lên tận trời. Một cố cường đại khí tức, trong đó không thiếu tuyệt thế thánh tổ cường giả. Chỉ một thoáng, hai đại quân đoàn trong nháy mắt đụng vào nhau, thiên địa nhấc lên kinh khủng phong bạo. Minh Quốc, thiên khung phía trên, hai đạo bóng người, một nam một nữ xa xa tương đối, còn chưa giao thủ, mạnh mẽ khí tức cũng đã va chạm kịch liệt cùng một chỗ, thiên địa đều không ngừng run rẩy. Minh Bằng thánh tổ, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Nữ tử híp mắt nhìn xem nam tử đối diện, trên mặt đều là khinh thường. Mà nam tử đối diện, không phải người khác, chính là Minh Bằng thánh tổ, đã từng Bắc Minh tổ đỉnh chi chủ. Tiêu Phàm trợ giúp hắn cùng Nam Vân Thánh Tổ khôi phục tu vi, hai người đều đáp ứng vì Tiêu Phàm làm một chuyện, xem như còn Tiêu Phàm nhân tình. Nam Vân Thánh Tổ chuyện làm, chính là để Nam Vân Tổ đỉnh quy hàng. Mà Minh Bằng Thánh Tổ, thì là để Tiêu Phàm phái đến Trung Vực, sáng lập Minh Quốc thế lực này. Ba nguyên bản Tiêu Phàm còn nghĩ thời điểm then chốt cùng Minh Bằng Thánh Tổ liên thủ, có thể âm tử diệp luân hồi. Ba nhưng mà kế hoạch thường thường không đổi kịp biến hóa, hắn không nghĩ tới thiên nhân tộc sẽ xuất hiện ở vĩnh hằng thời không. Hơn nữa liền nhanh như vậy bạo phát chiến tranh. Tiêu Phàm cho dù muốn cho Minh Bằng Thánh Tổ giấu giếm thân phận, cũng làm không được. Sáng Thế Cung cùng Tuyệt Tình Tổ Đình liên thủ, chủ động tiến công Minh Quốc. Minh Quốc mặc dù có Minh Bằng Thánh Tổ tọa chấn, hơn nữa những năm này cũng trở về một chút bộ hạ cũ, có thể cùng Sáng Thế Cung chênh lệch, vẫn như cũ rất lớn. Không phải sao, vừa mới khai chiến mười mấy ngày, liền làm cho Minh Bằng Thánh Tổ không thể không bại lộ chân thân. Thiên nhân tộc. Minh Bằng Thánh Tổ thở sâu, ba chữ này đối với hắn mà nói, thật sự là quá xa lạ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi cầm bản tổ khai đao, là cho rằng bản tổ dễ khi dễ sao. Năm đó bị Hạo Thiên Thánh Tổ tra đạp, đã đủ rồi. Ba hiện tại, rốt cuộc lại không giải thích được toát ra cái thiên nhân tộc cường giả, cũng muốn giết hắn, cái này khiến hắn làm sao không giận. Khi dễ, thiên âm càng thêm khinh thường, ngươi ngay cả đánh nhau cùng cấp dũng khí đều không có, cũng xứng bản thống soái khi dễ. Ba lần trước cùng Tiêu Phàm một trận chiến. Mặc dù hơi thua một bậc, nhưng thiên âm vẫn như cũ cường thế cuồng ngạo. Nàng tự tin, nếu như mình toàn lực ứng phó, vẫn có cực lớn nắm chắc chiến thắng Tiêu Phàm. Một cái chết đi người, không cần thiết lại hiện ra thế gian. Thiên âm để lại một câu nói, đồng nhiên xuất hiện ở Minh Bằng Thánh Tổ trước người, từng đạo bạch sắc quang hoa nở rộ, trong nháy mắt xuyên thủng Minh Bằng Thánh Tổ thân thể, từng đạo máu tươi vẩy ra. Minh Bằng Thánh Tổ con ngươi hơi hơi co rụt lại, đối phương thực lực hiển nhiên vượt quá hắn dự kiến. Bất quá hắn phản ứng cũng cực nhanh, một đạo chảo cương bắn ra, đánh phía thiên âm ngực. Khoảng cách gần như thế, cho dù thiên âm muốn chạy trốn cũng khó khăn. Phốc phốc. Nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là, thiên âm nửa người nổ tung, lại không có một giọt máu tươi rơi xuống. Phân thân. Minh Bằng Thánh Tổ mãnh kinh, chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Phốc suy một tiếng, một đạo lợi kiếm bỗng nhiên xuyên qua hắn thân thể, băng lãnh khí tức lan tràn toàn thân. Minh Bằng Thánh Tổ không chút do dự thoát ly trường kiếm. Lách mình xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Hắn hoàn toàn không thấy được thiên âm là như thế nào xuất hiện ở sau lưng hắn, tốc độ như vậy, quá nhanh. Hắn đột nhiên nghĩ tới bản thân trước đó cự tuyệt Tiêu Phàm sự tình, nguyên bản hắn còn nghĩ dựa vào bản thân lực lượng, giết lùi Sáng Thế Cung, thậm chí trọng thương thiên âm, còn Tiêu Phàm nhân tình. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Hắn thực lực, cùng thiên âm, hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được. Thiên âm hẳn là còn không có thi triển toàn bộ thực lực. Giống Minh Bằng Thánh Tổ cực kỳ không cam, hướng thẳng lên trời gầm thét một tiếng, đồng nhiên hóa thành một cái vạn trượng cự điểu, một từng chiếc màu đen như thần kim đồng dạng lông vũ, lộ ra sắc bén lợi mang. Hắn song cầm mở ra, hư không bạo động, ẩn ẩn có loại muốn sụp đổ xu thế. Bản thống soái vừa vặn còn thiếu một đầu thiên nô tọa kỵ. Thiên âm thần sắc lạnh lùng, vẫn như cũ cực kỳ khinh thường. Minh Bằng Thánh Tổ giận dữ, bản thân đường đường vô thượng thánh tổ, lại bị người như thế không nhìn. Hắn hét lớn một tiếng, khuấy động mây gió đất trời, lên như diều gặp gió, mở ra ngập trời miệng lớn, hướng về thiên âm một ngụm nuốt đi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4606, lẫn nhau tính toán. Ba cuộn thiên bằng uy áp thiên vũ, thiên khung ảm đạm tối tăm. So với Minh Bằng Thánh Tổ, Thiên Âm cái kia nhỏ bé thân thể, hoàn toàn có thể không đáng kể. Ba nhưng mà, nàng thần sắc không hề bận tâm, ngược lại lộ ra một tia vẻ khinh miệt, tùy ý Minh Bằng Thánh Tổ một ngụm đem nàng thôn phệ. Tiêu Phàm đứng ở đàng xa tầng mây bên trong, lặng lặng chú ý hai người chiến đấu, âm thầm lắc đầu. Trên lệch quá xa. Tiêu Phàm thở dài. Minh Bằng Thánh Tổ, có lẽ đã từng đúng là vĩnh hằng thời không đỉnh cao nhất bốn người một trong. Nhưng là bây giờ, đã lạc đội. Trước mắt một trận chiến, hắn dường như lại thấy được lúc trước Hạo Thiên Thánh Tổ miểu sát hắn một màn. Có lẽ Thiên Âm so Hạo Thiên Thánh Tổ yếu nhược một chút, nhưng là không kém bao nhiêu, chí ít không phải Minh Bằng Thánh Tổ có thể địch. Quả nhiên, Minh Bằng Thánh Tổ thôn vệ Thiên Âm mấy tức về sau, từng đạo bạch sắc thiểm quang đỗng nhiên xuyên qua Minh Bằng Thánh Tổ lồng ngực, Minh Bằng Thánh Tổ phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô số huyết vũ huy sái trời cao, hắn lần nữa khôi phục nhân thể, máu me khắp người, thân thể có chút đứng không vững. Chỉ một chiêu, Minh Bằng Thánh Tổ lại bại. Hắn ánh mắt lộ ra không thể tin, lúc trước thua với Hạo Thiên Thánh Tổ, hắn nhận. Nhưng hắn hoàn toàn nghĩ không hiểu, bản thân vì sao sẽ bại cho nữ tử trước mắt này. Coi như nàng là thiên nhân tộc, bản thân cũng không nên bại triệt để như vậy a. Chẳng lẽ mình thật quá yếu? Minh Bằng Thánh Tổ lần thứ nhất hoài nghi mình thực lực, tất cả mọi người là vô thượng Thánh Tổ tu vi, vì sao mình cùng đối phương thực lực chênh lệch lớn như vậy chứ? Bản thống soái còn thiếu một đầu tọa kỵ, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Thiên Âm lại tìm về ngày xưa tự tin. Ba lần trước bị Tiêu Phàm đẩy lui, nàng nội tâm còn kìm nén một hơi đây. Những ngày qua, nàng một mực nghĩ biện pháp phát tiết. Nhưng khổ vì Diệp Luân Hồi muốn nàng đợi 3 tháng, Thiên Âm một mực không có cơ hội động thủ, hiện tại thật vất vả tìm được cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Huống chi, Minh Bằng Thánh Tổ dù sao cũng là vô thượng Thánh Tổ tu vi, nếu là có thể thu phục, bản thân thuộc hạ lại nhiều to lớn chiến lược. Minh Bằng Thánh Tổ sắc mặt tái xanh, thân làm vô thượng Thánh Tổ, đứng ở vĩnh hằng thời không đỉnh cao, qua nhiều năm như vậy, có mấy người dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Hắn con ngươi lúc khép mở, bắn ra một sợi hàn mang, ý thức được hôm nay giữ nhiều lành ít. Hắn cũng chuẩn bị không đếm xỉa đến. Chỉ là, nghĩ đến lúc trước Tiêu Phàm lời nói, trong lòng có chút thảm thương. Thời đại này, đã không thuộc về bọn hắn. Một đời người mới thay người cũ, trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Hắn nội tâm có chút hối hận không có đáp ứng vô tận thần phủ liên minh, nghĩ đến độc lập hoàn thành đáp ứng Tiêu Phàm sự tình, bằng không cũng sẽ không rơi vào hiện tại tình trạng này. Chiến. Minh Bằng Thánh Tổ gầm nhẹ, phía sau xuất hiện một đôi hắc sắc vũ rực, toàn thân phủ đầy lông chim màu đen. Giống như phủ thêm một bộ thần khải. Lúc trước Hạo Thiên Thánh Tổ muốn hàng phục hắn, hắn đồng dạng không có đáp ứng. Bây giờ há lại sẽ quỷ sát Thiên Âm đây? Vậy thì chết đi. Thiên Âm chân kiếm, một đạo bạch quang bay lên, hừng hực nồng đậm, giống như là một vầng mặt trăng xẹt qua trời cao, lôi ra từng đạo thật dài đuôi ánh sáng, sáng chói chói mắt. Minh Bằng Thánh Tổ hét lớn một tiếng, không có lui tránh, dò ra một cái móng vuốt, chỉ trích nước cờ đạo lợi mang, cùng Thiên Âm đụng vào nhau. Phốc phốc. Một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, Minh Bằng Thánh Tổ móng vuốt bị chém đứt, thân thể run rẩy dữ dội. Ba nhưng mà, kiếm quang không ngừng xuyên qua hắn thân thể, kinh khủng kiếm khí càng là đem hắn nhục thể xoắn thành huyết tương cùng thịt nát, chỉ có một cái đầu đào thoát ra ngoài. Minh Bằng Thánh Tổ hai mắt đỏ bừng, hết sức tuyệt vọng, đường đường vô thượng thánh tổ, lại bị người giống như cắt cỏ một dạng làm đục, cỡ nào đáng buồn. Hắn nhịn không được gầm thét, nhưng căn bản là không có cách thay đổi gì, không làm nên chuyện gì. Quá yếu, ngươi nhưng có gì ngôn? Thiên Âm một tay cầm kiếm vác sau lưng, ánh mắt băng lãnh. Minh Bằng trầm mặc không nói, hắn không biết nói cái gì. Hối hận không? Có lẽ vậy. Nhưng thân làm vô thượng thánh tổ, hắn ngạo khí, không cho phép hắn tin phục. Hạo Thiên Thánh Tổ không được, thiên nhân tộc càng thêm không được. Xem ra ngươi không có gì có thể nói. Thiên Âm thần sắc lạnh lùng, một kiếm rơi xuống, giống như xuyên việt tuyên cổ trường hà là lưu quang, hung hăng chém về phía Minh Bằng Thánh Tổ đầu lâu. Minh Bằng Thánh Tổ muốn phản kháng. Lại phát hiện căn bản không có bất luận khí lực gì. Hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong đầu không ngừng lấp lóe lấy bản thân cuộc đời hình ảnh. Vô số tuế nguyệt đến nay, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác mình khoảng cách tử vong gần như thế, dù cho lần trước cùng Hạo Thiên Thánh Tổ đối chiến, cũng không có loại này cảm giác. Ba nhưng mà, hắn chờ đợi hai hơi, Thiên Âm công kích vẫn không có rơi ở trên người hắn, cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ Thiên Âm thời điểm then chốt hạ thủ lưu tình? Chỉ là... Khi hắn mở hai mắt ra thời khắc, lại là phát hiện, ở trước mặt hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo gầy gò bóng lưng. Minh Bằng Thánh Tổ bờ môi rung động, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, thời điểm then chốt người trước mắt lại còn sẽ ra tay cứu hắn. Minh Bằng, ngươi lại thiếu nợ ta một cái nhân tình. Ba cái kia bóng người gầy nhom chậm rãi quay đầu, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. ân tình lần trước ta còn chưa trả ngươi, lần này, ta lại thiếu ngươi một cái mạng. Minh Bằng Thánh Tổ trịnh trọng gật đầu, hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm, lại là ngươi. Đối diện, Thiên Âm lạnh lùng con ngươi sát khí nặng nề, nhìn chằm chằm người tới. Không sai, xuất thủ cứu Minh Bằng Thánh Tổ người, không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Hắn sớm đã tại đây đợi lâu ngày, chính là chờ lấy Thiên Âm tự mình đến này. Thậm chí, Minh Bằng Thánh Tổ đến trung vực sáng tạo Minh Quốc, cũng là hắn ý tứ, bởi vì Minh Bằng Thánh Tổ thiếu hắn một cái nhân tình. Ba nguyên bản hắn còn muốn để Minh Bằng Thánh Tổ thời điểm then chốt phản chiến đối mặt, cùng hắn cùng nhau ứng phó Diệp Luân Hồi. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến, Thiên Nhân tộc sẽ tiến vào vĩnh hằng thời không. Lần trước Diệp Luân Hồi cứu ngươi, lần này, hắn có thể tới kịp sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Sau một khắc, hắn thần sắc đống nhiên trở nên lạnh, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Lần trước, hẳn là Diệp Luân Hồi cứu ngươi một mạng mới đúng. Thiên Âm không chịu thua, ba bất quá, lần này ngươi không có vận tốt như vậy. Có đúng không? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn không biết Thiên Âm từ đâu tới tự tin, bất quá, hắn tại đây đợi Thiên Âm, đương nhiên sẽ không để cho nàng trốn được. Ba lần này, bất kể như thế nào, đều phải để lại phía dưới nàng. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, ở đây cùng hắn liên thủ ứng phó ta, sau đó nhường ngươi người cũng đồng thời đối Sáng Thế Cung xuất thủ, nhất cử hủy diệt Sáng Thế Cung. Thiên Âm ánh mắt lộ ra đáng thương. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, này Thiên Âm có vẻ như cũng quá tự tin. Chẳng lẽ, Sáng Thế Cung trừ bỏ nàng, còn có người có thể ngăn lại thí thần, Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành ba người. Đáng tiếc, lại muốn cho ngươi thất vọng, hôm nay, không chỉ ngươi muốn chết, ngươi người đều phải chết. Thiên Âm ở giữa Tiêu Phàm không nói, trên mặt vẻ đắc ý càng tăng lên. Ngoại trừ ngươi, Thiên Nhân tộc còn có Vô Thượng Thánh Tổ. Tiêu Phàm thở sâu, sắc mặt trầm xuống. Yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thu đến ngươi người tử vong tin tức. Thiên Âm không trả lời thẳng, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về Tiêu Phàm đi tới. Nhìn nàng tư thế, hôm nay không giết Tiêu Phàm thể không bỏ qua. Đã như vậy, vậy liền trước hết giết ngươi. Tiêu Phàm ánh mắt phát lạnh, toàn thân huyết mạch tăng vọt, trong nháy mắt biến thành tu la chi thể. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4607, tái chiến Thiên Âm. Chết đi. Thiên Âm không có nương tay, xuất thủ trong nháy mắt, thập dực đống nhiên xuất hiện, nổi giận chém ra vô số kiếm khí, hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Tiêu Phàm trong nháy mắt bị kiếm khí bao phủ, lui không thể lui. Hắn buông tay một chiêu, đem Minh Bằng Thánh Tổ đầu ném vào thể nội thế giới. Thiên Âm lạnh lùng nhìn phía xa, cũng không có tới gần, nàng mi tâm ngân sắc hình thoi bảo thạch quang mang chớp lên. So với 3 tháng trước, nàng khí tức lại cường đại hơn một mảng lớn, hiển nhiên cùng cái kia ngân sắc bảo thạch có quan hệ. Đây là nàng xem như Thiên Nhân tộc thập khu thống soái át chủ bài một trong, cũng là nàng tự tin như vậy nguyên nhân. Lần trước nàng do dự mãi, cuối cùng không có kích phát ngân sắc hình thoi bảo thạch lực lượng, lúc này mới rơi xuống hạ phong. Nhưng là lần này, nàng hoàn toàn không cố kỵ gì. Nàng dường như đã thấy Tiêu Phàm bị ngàn vạn kiếm khí xé nát một màn, trên mặt lộ ra nồng nặc nụ cười. Chỉ là, làm kiếm khí biến mất sau, nụ cười của nàng trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, ngay sau đó trở nên vô cùng phẫn nộ. Chỉ thấy Tiêu Phàm vị trí, một cái tử kim sắc hình cầu, chậm rãi hòa tan, biến thành một cái tử kim sắc viên bản. Đồng thời, Tiêu Phàm thân thể hiện lộ ra. Không hổ là thân vật, ngươi linh lung bản cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm cười cười, khiêu khích vị đạo mười phần. Ba tháng này, Tiêu Phàm cũng không phải cái gì cũng không làm. Có lẽ phương diện khác thực lực không có quá nhiều tăng lên, nhưng hắn vẫn để Tu La Kiếm triệt để luyện hóa linh lung bản. Tu La Kiếm nguyên bản không có biến ảo công năng, nhưng bây giờ, Tu La Kiếm có linh lung bản tất cả năng lực. Đây cũng là bất luận kẻ nào đều muốn lấy được thần vật nguyên nhân, thật sự là thần vật năng lực quá cường đại. Bây giờ Tu La Kiếm, không chỉ là một kiện chỉ đầy đủ công kích vô thượng tổ khí, đồng dạng cũng là một kiện vô thượng phòng ngự tổ khí. Ta muốn làm thịt ngươi. Thiên Âm triệt để nổi giận, khí tức trên thân lần nữa kéo lên, thập dực dưng ra, trong chớp mắt sẽ đến Tiêu Phàm trước người, trường kiếm điên cuồng vũ động. Tiêu Phàm khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cũng không có xuất thủ. Ngược lại là trước người Tu La Kiếm không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng hóa thành viên bản, thỉnh thoảng biến thành hình cầu, đem Thiên Âm tất cả công kích chống đối bên ngoài. Đừng nói làm bị thương Tiêu Phàm, liền Tiêu Phàm một sợi lông đều không đụng phải. Thiên Âm buồn bực thổ huyết, đây chính là nàng thần vật ta, bây giờ lại bị Tiêu Phàm dùng xuất thần nhập hóa. Nàng rất rõ ràng linh lung bàn năng lực, vô luận nàng tốc độ làm sao nhanh, có thể chỉ cần không thể đánh phá linh lung bàn phòng ngự, nàng liền vĩnh viễn không đả thương được Tiêu Phàm. Rơi vào đường cùng, Thiên Âm đành phải lui lại, muốn công phá Tiêu Phàm phòng ngự, không thể liều mạng, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Tới phiên ta. Ba nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm bỗng lấy tay một nắm, Tu La kiếm lần nữa biến thành một thanh trường kiếm. Tiêu Phàm khống chế kiếm quang, hướng về phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo giải lụa màu trắng nở rộ, giống như một đạo chớp lóe, trong nháy mắt xuyên qua Thiên Âm đầu vai, đỏ tươi máu tươi nhiễm đỏ trường bào, nhìn thấy mà giật mình. Thiên Âm kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ ra ngoan tuyệt. Mi tâm ngân sắc hình thoi bảo thạch đột nhiên oánh oánh lập lòe, càng ngày càng hào quang đoạt người. Chỉ một thoáng, ở tại phía sau, đông lại tăng thêm một đôi cánh. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt biến hóa. Thập nhị dược thiên nhân. Đây chính là nghịch thiên thánh tổ A. Hắn thực lực lại làm sao cương đại, thế nhưng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể cùng nghịch thiên thánh tổ một trận chiến, chớ nói chi là chiến thắng. Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh phát hiện một chút không thích hợp, Thiên Âm sau lưng nhiều hơn một đôi cánh, vẹn vẹn chỉ có quang ảnh, không có thực thể. Cũng liền chỉ nói, Thiên Âm mặc dù dùng bí thuật tăng lên thực lực bản thân, nhưng tối đa cũng chỉ là một chân bước vào nghịch thiên thánh tổ mà thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thở dài một hơi. Chỉ cần đối phương vẫn như cũ chỉ là vô thượng thánh tổ, vậy mình liền không có cái gì có thể sợ hãi. Nếu như liền Thiên Âm đều bắt không được, bản thân lại như thế nào là sâu không lường được Diệp Luân Hồi địch đây. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, Thiên Âm lần nữa thi triển bí pháp, hư không đống nhiên xuất hiện chừng 20 cỗ thân ảnh, từng cái cũng có đồng dạng thực lực. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, nếu như linh hồn bản thể ở đây, áp lực của hắn liền nhỏ rất nhiều. Đáng tiếc, hắn nhục thể căn bản không có linh hồn phân liệt năng lực, chỉ có thể ngạnh hám. Bí thuật này Tiêu Phàm thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua nó mạnh mẽ, lần trước hắn dựa vào bản thân cường đại nhục thân phá giải. Nhưng là một lần này, rõ ràng lại có chút khác biệt. Bởi vì Thiên Âm những cái này phân thân, thực lực lại cường đại một mảng lớn. Hắn chỉ cảm thấy vô số kiếm ảnh nộ sát mà đến, so với vừa rồi, không muốn biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tiêu Phàm không có chính diện chống đối, thao túng Tu La kiếm hóa thành một cái hình cầu, đem mình bảo hộ ở trung ương. Bất quá, ở Thiên Âm điên cuồng công kích phía dưới, hình cầu run không ngừng, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, tùy thời đều có phá vỡ nguy hiểm. Nguy cấp thời khắc, Tiêu Phàm bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, vô số kỳ dị phù văn lưu chuyển, chui vào Tu La kiếm. Chỉ một thoáng, Tu La kiếm trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, lực phòng ngự tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Thiên Âm nhìn thấy không cách nào phá vỡ Tiêu Phàm phòng ngự, tức giận sắc mặt tái xanh. Thiếu Khuynh, nàng thân ảnh toàn bộ đều tan thành mây khói, loại này bí pháp, mặc dù rất mạnh, nhưng đối với nàng tiêu hao cũng rất khủng bố. Tiêu Phàm đều cảm giác có chút ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, nếu không phải là mình thi triển bất hủ phong thiên đồ lực lượng, có lẽ thật đúng là bị Thiên Âm phá mở phòng ngự. Phải biết, Thiên Âm còn vẹn vẹn chỉ là thập khu thống soái mà thôi, thực lực liền khủng bố như thế. Cái kia so với nàng còn phải cao hơn thiên nhân tộc thống soái đây. Hiện tại tới phiên ta. Tiêu Phàm nhai răng. Hắn không biết Thiên Âm còn có bao nhiêu bí thuật không có thi triển đi ra, nhưng là, tuyệt đối không thể bị động như thế. Tu La kiếm phòng ngự dĩ nhiên cường đại, có thể nghĩ muốn bằng mượn phòng ngự cầm xuống Thiên Âm, nhất định chính là chê cười. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm một bước hướng về phía trước, bắt đầu chủ động xuất thủ. Tu La kiếm lần nữa biến thành kiếm thể, bị Tiêu Phàm nắm trong tay, một kiếm chém đúng ra, mênh mông trực tiếp xé mở, lần nữa xuất hiện, đã là ở Thiên Âm trước mắt. Kiếm quang giống như thiên trạm đồng dạng rơi xuống, lại bị Thiên Âm kiếm trong tay chống đối. Bất quá, Tiêu Phàm chẳng những không có bất ngờ, ngược lại lộ ra âm nhu nụ cười như ý. Ầm. Chỉ thấy hắn quyền trái nộ hoanh mà ra, hư không sụp đổ, trực tiếp xé ra vĩnh hằng thời không không gian bích lũy, đánh ra hắn nhục thân công kích mạnh nhất. Thiên Âm thấy thế, sắc mặt hoảng hốt. Một quyền đánh nát hư không, lực lượng này biết bao khủng bố. Phải biết, vĩnh hằng thời không không gian bích lũy có thể được công nhận cường đại lớn, liền nghịch thiên thánh tổ đều chưa chắc có thể xé mở. Ầm. Tiêu Phàm cũng không có để ý tới nàng chấn kinh, một quyền hung hăng nện ở Thiên Âm đầu vai, nửa bên thân thể trực tiếp nổ tung. Ba cái gì thương hương tiếc ngọc, cái gì không đánh nữ nhân, đều cút sang một bên. Thời khắc này Tiêu Phàm chỉ muốn làm sao làm chết Thiên Âm, hắn cũng không tin thiên nhân tộc vô thượng thánh tổ có thể liên tục không ngừng. Thiên Âm giống như lưu tinh đồng dạng đánh tới hướng sâu trong tinh không, ban về nhục thân, nàng cùng Tiêu Phàm hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại không có ý bỏ qua cho nàng, hắn toàn thân huyết khí bộc phát, như là chiến tiên cái thế. Hắn không chỉ có riêng chỉ là nghĩ trọng thương Thiên Âm, mà là phải chẳng nàng. Phiên Thiên Ấn. Tiêu Phàm trong lòng gầm nhẹ, một đạo thủ ấn giận vung mà ra, hung thần ác sát hướng về Thiên Âm đập tới. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4608, Diệt Thiên Ấn. Phiên Thiên Ấn xuất hiện một sát na kia, Thiên Âm thân thể dường như bị một mảnh thiên hà áp chế, toàn thân không thể động đậy. Nàng thập dược điên cuồng dương ra, nhưng là không cách nào tránh thoát mà ra. Mắt thấy Tiêu Phàm sắp đánh tới thời khắc, Thiên Âm thân thể bỗng nổ tung, hóa thành một mảnh quang vũ tiêu tán tại nguyên chỗ, sau đó ở mấy ngàn dặm bên ngoài lần nữa ngưng tụ thành hình. Nàng khoe miệng tràn ra ý tứ máu tươi, hiển nhiên, nàng mặc dù trốn khỏi một kiếp, nhưng là bị thương không nhẹ. Ngươi rất tố tở. Thiên Âm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Ba lần trước thua với Tiêu Phàm, nàng còn có giữ lại, nhưng là một lần này, nàng đã cơ hồ thi triển tất cả thực lực, vẫn như trước không địch lại. Trái lại Tiêu Phàm, nhìn qua vẫn như cũ phong khinh vân đạm, liền lớn không kịp thở một ngụm. Nàng không thể nào hiểu được, đây thật là một cái tuyệt thế thạch tổ có thể có được thực lực sao. Dù cho hắn bước vào cấm kỵ thần vực, cũng không khả năng khủng bố như thế mới đúng. Thiên Âm lộ ra hết sức điên cuồng, chỉ một thoáng, nàng mi tâm ngân sắc hình thoi bảo thạch lần nữa tràn phóng quang mang chói mắt, nhiều hơn đôi kia bạch sắc vũ dực, càng thêm ngưng thật mấy phần. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn cũng có chút bất ngờ, Thiên Âm lại còn có thể tăng thực lực lên. Bất quá, hắn thấy, loại này bí pháp mặc dù cường đại, nhưng khẳng định có rất lớn tác dụng phụ. Bằng không mà nói, Thiên Âm cũng sẽ không chậm rãi ra tăng thực lực. Không đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng, Thiên Âm thân thể chia ra làm ba, từ ba phương hướng đồng thời thẳng hướng Tiêu Phàm. Lan. Tiêu Phàm quát mắng, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay Cha Y, lăng không nhất kiếm chém ra. Tay phải nắm tay, sáng chói ánh sáng màu vàng nóng chói mắt, bá đạo quyền cương hướng về một bóng người khác chém đi. Thiên Âm hai đạo bóng người bị Tiêu Phàm chấn động bay ra ngoài, bất quá, thứ ba bóng người lại là một kiếm đứng ở Tiêu Phàm ngực, một đạo huyết kiếm bắn ra hướng hư không. Tiêu Phàm bay ngược mấy ngàn dặm, lúc này mới ổn định thân hình. Hắn cúi đầu nhìn mình ngực, vết máu nhìn thấy mà giật mình, vẫn như cũ còn đang chạy xuôi lấy hoàng kim hủy hệ tờ gì cờ hở. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là thi triển Tu La đệ cửu biến A, nhục thân đã không kém gì vô thượng kim thân đệ cửu đoán, vẫn như trước bị Thiên Âm phá mở phòng ngự. Tiêu Phàm không dám có bất kỳ khinh thường, Thiên Âm xem như thiên nhân tộc thống soái, khẳng định cũng có áp đáy hòm át chủ bài. Tình thế, Thiên Âm nhìn thấy Tiêu Phàm thụ thương, trên mặt lộ ra vui mừng, ba bóng người không cho Tiêu Phàm cơ hội thở dốc, lần nữa giết ra. Theo nàng một tiếng quát chói tai, ngàn vạn bạch sắc quang hoa bắn ra, trong nháy mắt che mất phương viên mấy vạn dặm. Quang hoa nhìn qua rất bình thản, có thể Tiêu Phàm lại bản thân cảm nhận được, những quang thúc này, xa so với lợi kiếm còn muốn sắc bén. Một đạo hai đạo, có lẽ không cách nào làm bị thương hắn, có thể một vạn đạo, mười vạn đạo đây. Hơn nữa, hắn cảm thấy một cỗ khí tức quỷ dị, làm hắn nhục thể tiếp xúc đến bạch sắc quang hoa thời khắc, vậy mà cực kỳ đau nhói, vô thượng kim thân đều dường như muốn hòa tan một dạng. Mắt thường đi tới chỗ, phàm là bạch sắc quang mang chạm đến địa phương, tất cả đều hóa thành hư ảo, dù cho hư không, đều phát ra xì xì thanh âm, dường như bị hủ thực một dạng. Tiêu Phàm thân thể, cũng chuyển tới một trận nóng bỏng nóng rực, vô thượng kim thân. Vậy mà xuất hiện khắp nơi bị phỏng. Lực lượng quỷ dị kia điên cuồng công kích hắn kim thân, dường như muốn ăn mòn hầu như không còn. Tiêu Phàm hơi biến sắc mặt, đây chính là Thiên Âm áp đáy hòm át chủ bài sao? Nơi xa, Thiên Âm trong đó hai đạo bóng người chậm rãi trở nên bắt đầu mơ hồ, hiển nhiên, đây chính là nàng thi triển một chiêu này đại giới, hai cỗ phân thân đồng quy vu tận. Vì giết ta, thật đúng là ác a. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Sau một khắc, hắn trên người thần văn lưu chuyển, lan tràn toàn thân. Dường như phủ thêm một bộ thần khải. Bạch sắc quang hoa bất kể như thế nào trùng kích, cũng không còn cách nào tới gần hắn nhục thể, an mòn kim thân, cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây chính là bất hủ phong thiên đồ lực lượng sao? Tiêu Phàm mừng thầm, bản thân cuối cùng còn đánh giá thấp bất hủ phong thiên đồ. Khó trách tế thiên hiến tế bản thân, mới vẹn vẹn để cho mình nhớ kỹ cái này phúc đồ. Hiện tại xem ra, bất hủ phong thiên đồ xa xa không chỉ chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, bên trong tất nhiên còn có dấu đại bí mật. Giết. Tiêu Phàm gầm thét, thân thể bộc phát ra vạn trượng kim quang, giống như một vành mặt trời, mang theo ngập trời hỏa diễm vào tới. Vượt qua tất cả tốc độ, thẳng tiến không lùi, nổ tính năm đấm hung hăng đánh tới hướng Thiên Âm. Thiên Âm nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà không nhìn nàng tịnh thế một đòn, toàn lực chống đối, ý nguyên không địch lại. Nửa người nổ tung, trong miệng phun máu không ngừng, cả người càng là giống như lưu tinh nhập vào sâu trong tinh không. Hư không rung động, ẩn ẩn có loại muốn phá vỡ xu thế. Phải biết, đây chính là vĩnh hằng thời không a, liền Hạo Thiên Thánh Tổ đều không cách nào phá vỡ, nhưng giờ phút này, Tiêu Phàm dựa vào chân chính thực lực, kém chút xé ra không gian bích lũy. Có thể nghĩ một kích này bá đạo cùng cường đại. Tiêu Phàm rèn sắt khi còn nóng, hóa thành một đạo huyền diệu bộ pháp, lần nữa giết ra. Diệp Luân Hồi cùng Thiên Nhân tộc liên thủ, hắn nhất định phải giết chết Thiên Âm, mới có thể toàn tâm toàn ý cùng Diệp Luân Hồi một trận chiến. Bây giờ có cơ hội, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chỉ thấy hắn bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, ngàn vạn phù văn ở hắn đầu ngón tay nở rộ. Hư không bên trong đống hiện lên một cái mênh mông kim sắc trường cương, bao trùm lấy phương viên mấy vạn dặm, trường cương một chỗ, thiên địa tịch diệt. Diệt thiên ấn. Tiêu Phàm trong lòng gầm nhẹ, đây là hắn lĩnh ngộ bất hủ phong thiên đồ, tự ngộ đạo thứ hai thủ ấn, uy lực còn ở phiên thiên ấn phía trên. Ầm ầm. Thiên địa run rẩy dữ dội, càn khôn sụp đổ, kim sắc trưởng cương còn chưa rơi xuống, cũng làm người ta cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng. Còn chưa ổn định thân hình thiên âm, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, toàn thân lông tơ dựng thẳng, một loại khí tức tử vong bao phủ nàng. Vâng. Nàng còn chưa kịp đào tẩu, kim sắc trưởng cương từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị xé mở, kinh khủng tiếng vang vang vọng thương khung. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, cất bước, từng bước một tiến về phía trước, lạnh lùng con ngươi tràn đầy ánh sáng kinh người màu. Toàn thân càng là thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm, khí thế đạt tới được đỉnh phong, dáng người vĩ đại, siêu nhiên thế gian. Hắn tóc đen dày đặc, rối tung ở đầu vai, như là một tôn tiên tôn chuyển thế, người sở hữu một loại cái thế uy lực. Một người có thể chấn áp vũ trụ bát hoang. Khu khu vô cu nở dê suy y hê u tiếng ho khan vang lên, một đạo máu me khắp người thân ảnh, từ kim quang bên trong chậm rãi đi tới, thân thể lung lay sắp đổ. Không hổ là bước vào cấm kỵ thần vực người. Thiên âm mở miệng, bộ dáng 10 điểm thê thảm. Sau lưng nàng thập dực, bẻ gãy 8 cánh, bạch cốt xâm xâm, mặt khác 2 cánh, bạch sắc lông vũ bị máu tươi nhiễm đỏ, yêu diễm huyết tinh. Trong mắt của nàng chán phóng vô tận hung quang, nơi nào còn có nửa điểm thiên nhân bộ dáng. Còn chưa có chết. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn lên trời thanh âm, lời nói bình tĩnh. Không thể không nói, thiên âm cường đại thật đúng là vượt qua hắn bất ngờ, hắn vốn cho rằng một kích này, đã có thể đánh giết thiên âm. Không nghĩ tới thiên âm đã vậy còn quá chịu đánh, ở dưới diệt thiên ấn, còn có thể sống sót. Vừa rồi một đòn, đã là ngươi cực hạn A. Thiên âm nụ cười gần lấy, ngươi không thể giết chết ta, tiếp đó, chết đúng là ngươi. Ân. Tiêu Phàm nhắm mắt, đông nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lại là chẳng biết lúc nào, hắn sau lưng xuất hiện một bóng người. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4609, ngươi là thiên nhân tộc đầu bị sao? Ở Tiêu Phàm sau lưng, đứng đấy một cái bạch bào nam tử, hắn phong thần như ngọc, anh tuấn phi phàm, trong tay một cây quạt xếp nhẹ nhàng lay động. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở cái kia, nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Phàm, thậm chí Tiêu Phàm đều không biết hắn là làm sao xuất hiện. Bất quá Tiêu Phàm nhưng từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp lực. Thiên nhân tộc. Tiêu Phàm mở miệng, thần sắc khó được ngưng trọng. Thiên La, giết hắn. Thiên Âm sớm đã thẹn quá hóa giận, chỉ muốn làm thịt Tiêu Phàm. Nàng đương đương thập khu thống soái, khi nào chật vật như thế qua, hơn nữa đối phương vẫn chỉ là một cái tuyệt thế thạch tổ. Bắt đoán vô thượng kim thân, giết quá lãng phí. Bạch bào nam tử Thiên La mỉm cười, thâm thúy con ngươi bên trong sát quang lấp lóe, cũng không có hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Vậy liền đem hắn luyện chế thành thiên nô, ta muốn hàng ngày trà đạp hắn. Thiên Âm hung tợn nói, nàng đã mất đi lý trí. Như ngươi mong muốn. Thiên La gật gật đầu, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới, những nơi đi qua, dưới chân từng đóa ánh sáng màu trắng nở rộ, giống như một mảnh tiên mây bốc hơi mà lên, đem nơi này bao phủ. Giả vờ giả vịt. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một quyền ném ra, vô địch quyền ý, quán thông thiên địa, hư không dường như cùng hắn sinh ra cộng minh nào đó. Khiến cho hắn khí huyết sôi trào tới cực điểm, chiến ý lăng thiên. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở Thiên La trước mặt, đầy trời quyền ảnh ảnh ra, từng đạo thiên lôi vang lên, đinh tai nhức óc. Thiên La nheo mắt, Tiêu Phàm thực lực hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Hắn nhanh chóng né tránh, hư không đều là hắn tàn ảnh. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, Thiên La tốc độ rất nhanh, có thể hắn tốc độ cũng không chậm. Oanh! Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm, một quyền nổ tung mà ra, Thiên La tránh cũng không thể tránh. Đành phải hai tay chân đạp để ở trước ngực. Nhưng hắn vẫn như cũ khinh thường Tiêu Phàm lực lượng, cả người nổ bắn mà ra, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Hắn khỏe miệng, tràn ra một tia máu tươi, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Giết! Tiêu Phàm giống to, vô tận chiến huyết sôi trào, bản nguyên chi lực bạo động. Vừa rồi giao thủ, hắn đã thăm dò ra Thiên La thực lực, cũng giống vậy chỉ là vô thượng thánh tổ mà thôi. Mặc dù trang tiên phong đạo cốt, cao cao tại thượng, khiến người ta cảm thấy thần bí khó lường, nhưng Tiêu Phàm giết người xưa nay sẽ không nhìn bề ngoài. Không sai, không sai, dạng này mới có làm bản thống soái nô tài tư cách. Thiên La lau đi máu tươi trên khóe miệng, trên mặt đều là lộ ra hưng phấn. Hắn vặn vẹo vốn éo đầu, thu hồi trong tay quạt xếp, vung cánh tay lên một cái, một bộ bạch sắc thần khải hiện lên ở ngoại thân, bạch sắc khí diễm xen lẫn. Phía sau càng là toát ra 5 phần bạch sắc vũ dực, so với thiên âm, càng hiếu thắng thế thêm vài phần. Sau một khắc, hắn lăng không đập mạnh, một quyền hung hăng đánh tới hướng Tiêu Phàm. Nhục thân đối cứng. Tiêu Phàm đều hơi kinh ngạc, này Thiên La, chẳng lẽ cũng là thể tu sao? Bất quá, Tiêu Phàm không sợ hãi, nếu như liền một cái vô thượng thánh tổ đều không đối phó được, vậy hắn có tư cách gì cùng nghịch thiên thánh tổ giao phong? Phải biết, Diệp Luân hồi thế nhưng là vô cùng có khả năng đạt đến nghịch thiên thánh tổ chi cảnh. Ẩm. Hai quyền đối cứng, quyền cương giống như tinh thần đồng dạng tại hư không va chạm kịch liệt, nhấc lên từng đợt bản nguyên phong bạo, không gian bích lũy cũng bắt đầu buông lỏng lên, xuất hiện từng đạo khe hở. Cũng không tệ lắm. Thiên La cười khẽ. Ba nhưng mà, lời còn chưa dứt, đối diện lực lượng đống lần nữa tăng vọt, một cỗ hủy diệt tính lực lượng mãnh liệt mà tới. Phình một tiếng, Thiên La lần nữa bị đánh bay ra ngoài, một cánh tay nổ tung, hóa thành mênh mông huyết vụ huy sái trời cao. Thiên La, không nên khinh địch, hắn nhưng là Tu La tộc. Thiên Âm lớn tiếng nhắc nhở, hướng trong miệng nhét mấy quả thần đan, lần nữa vọt lên. Thiên La sắc mặt tâm hàn, ánh mắt lạnh lẽo, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà như thế cường hãn. Phải biết, hắn nhục thể cũng đạt tới vô thượng kim thân đệ bát đoán a, có thể vậy mà không địch lại một cái tuyệt thế thạch tổ. Có ý tứ. Thiên La nhếch miệng nhai răng, liếm liếm khỏe miệng huyết dịch. Ngại ngại, La Ho Tư ghét nhất như ngươi loại này trang bức phạm. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn lên trời La, người này thực lực tối đa cũng liền cùng Thiên Âm không kém nhiều, chí ít tạm thời biểu hiện ra thực lực là như thế. Nhưng nhìn thấy ra hỏa này cái kia chết vì sĩ diện dáng vẻ, Tiêu Phàm vô cùng khó chịu. Hắn một bước bước ra, chớp mắt mấy vạn dặm, lấy tay lại là một đạo diệt thiên ấn, hung hăng đập xuống. Hư không sụp đổ, đại địa phá thoái, Thiên La chưa kịp đào tẩu, trực tiếp bị Tiêu Phàm một đạo thủ ấn nhập vào đại địa. Thiên Âm sắc mặt tái xanh, nguyên bản nàng còn nghĩ Thiên La có thể đến giúp bản thân. Nhưng hiện tại, vẹn vẹn hai hiệp, cũng nhanh muốn bị Tiêu Phàm đánh ngã. Oeng. Đột nhiên, một đạo bóng trắng từ phế tích phóng lên tận trời, vô cùng vô tận kiếm ảnh bộc phát ra, hóa thành một đạo phi tiên chi quang, đâm về phía Tiêu Phàm. Trong phút chốc, nhật nguyệt tinh thần pha thoái, thương khung đều giống như muốn hủy diệt đồng dạng, thiên địa vạn vật tàn lụi. Thử vong bản nguyên. Tiêu Phàm yên lặng. Đạo kia phi tiên chi quang còn chưa tới gần, hắn vậy mà cảm nhận được tử vong uy hiếp, trái tim hung hăng chấn động một cái. Tử vong bản nguyên chi lực có thể tước đoạt vạn vật sinh cơ, đáng sợ vô biên. Nếu là bị đạo tia sáng này quét trúng, cho dù hắn Tiêu Phàm, đoán chừng cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Bất quá cho dù như thế, Tiêu Phàm cũng không có tranh né ý tứ. Chỉ là, trước người hắn đột nhiên toát ra một cái tím kim sắc viên bản, vừa lúc chặn lại phi tiên chi quang càng là bắn ngược mà quay về. Thiên La trên mặt vừa mới hiện lên nụ cười lần nữa cứng ngắc, cấp tốc hướng một bên tránh đi. Thế nhưng là, đạo ánh sáng kia càng nhanh, trực tiếp xuyên thủng đầu vai của hắn, máu đen phun tung tóe. Linh lung bản. Thiên La trên mặt đều là không dám tin, mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Thiên Âm. Thiên Âm hai mắt đỏ bừng, nàng lòng đang dỉ máu, nhưng lại không thể không giải thích, ba cái này cường đạo, đoạt ta linh lung bản. Đáng chết. Thiên La con ngươi băng hàn. Chơi cũng không xê xích gì nhiều, cũng nên kết thúc. Tiêu Phàm bẻ bẻ cổ. Tiểu tử, thực lực ngươi dĩ nhiên cố nhiên không tồi, nhưng cuối cùng chỉ là tuyệt thế thạch tổ mà thôi. Thiên La khinh thường cười một tiếng. Thế nhưng là, trong con ngươi của hắn bỗng một đạo hắc mang hiện lên, rõ ràng còn ở bên ngoài mấy vạn dặm Tiêu Phàm, bỗng xuất hiện ở hắn phụ cận. Tử kim viên bản bỗng nhiên biến thành một chuôi tử kim thần kiếm, xuyên qua Thiên La lồng ngực, đỏ tươi máu tươi từ hắn phía sau lưng chạy xuôi mà ra. Thiên La trợn tròn mắt, Thiên Âm cũng kinh ngạc. Tiêu Phàm bùng nổ tốc độ, thậm chí ngay cả bọn họ đều không lấy lại tinh thần, đây thật là một cái tuyệt thế thạch tổ có thể có tốc độ sao? Cho dù nghịch thiên thánh tổ, đoán chừng cũng bất quá cũng như vậy thôi. Làm sao sẽ? Thiên La trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn mình ngực Tu La kiếm. Ngươi là thiên nhân tộc đầu bị sao? Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn xem Thiên La. Không thể không nói, Thiên La ra sân một sát na kia, thật vẫn hù dọa hắn. Đáng tiếc, gia hỏa này quá tự luyến, thực lực tựa như nói không chủ định mở dạng. Từng chút gạt ra, Tiêu Phàm nơi nào có cùng hắn lãng phí thời gian công phu. Chết! Ba nhưng mà, cũng liền ở nơi này thơ y gian trong nha y mà tờ, Thiên Âm đông tìm được cơ hội, một kiếm hung hăng hướng về Tiêu Phàm mi tâm đâm tới. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4610, Tam Thế Luân Hồi VS Vạn Cổ Giai Không. Làm! Thiên Âm trên mặt nụ cười tàn nhẫn trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Nàng vốn cho là tìm được cơ hội chém giết Tiêu Phàm. Lại là không nghĩ tới, một cái tử kim ngọc bản chặn lại kiếm cương của nàng. Mà Thiên La, cũng là bị Tiêu Phàm một tay bóc cổ, giống như dẫn theo một con gà tử đồng dạng, sắc mặt đỏ lên, tựa như hít thở không thông mở dạng. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Phàm thao túng Tu La kiếm, chặn lại Thiên Âm tất sát nhất kích, đồng thời dùng nghịch thủy khốn trụ Thiên La. Hôn trướng. Thiên Âm gầm thét, gào thét tờ, toàn thân bắn ra lấy hừng hực quang mang. giống như từng đầu ngân sắc thác nước, sáng chói chói mắt. Nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ bất động mảy may, dường như thân thể đóng vào hư không. Diệp Luân Hồi, Thiên Âm điên cuồng tới cực điểm, Tiêu Phàm cường đại đã vượt quá nàng nhận thức. Nàng lúc này mới ý thức được, phía trước chiến đấu, Tiêu Phàm vậy mà vẫn không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Bọn họ hai đại thống soái, vậy mà đều không làm gì được cờ hắn. Nếu để cho hắn đột phá vô thượng thạch tổ, còn đến mức nào? Hồng hộc. Theo Thiên Âm gầm thét, một đạo lợi mang từ trong hư vô dò ra, tập trung vào Tiêu Phàm cái hốc, hung hăng đâm ra. Kiếm mang qua, không gian bích lũy toàn bộ vỡ nát, thế như trẻ tre. Tiêu Phàm mặc dù không có nhìn thấy, nhưng đã cảm nhận được uy hiếp chí mạng, đá một cái bay ra ngoài Thiên Âm, một tay vặn xuống Thiên La đầu, sau đó chân đạp thời không na di thiểm, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm. Một kiếm kia đâm vào không khí, có thể loại kia khí tức tử vong, lại là cực kỳ rõ ràng. Mạnh. Tiêu Phàm ngưng trọng mang cực điểm, hắn vừa rồi dám cảm nhận được Hạo Thiên Thánh Tổ như vậy cường hoành lực lượng. Quay đầu nhìn đi, lại là nhìn thấy một bộ áo dài trắng Diệp Luân Hồi từ phía chân trời đi tới. Hắn tốc độ rất chậm, lại chớp mắt đi tới phụ cận. Diệp Luân Hồi, ngươi không phải nghĩ trở thành thiên nhân tộc sao? Giết hắn. Thiên Âm cao cao tại thượng quan sát Diệp Luân Hồi, dùng giọng ra lệnh quát lớn. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hắn đã sớm làm xong đối mặt Diệp Luân Hồi chuẩn bị. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Luân Hồi vậy mà trở thành thiên nhân tộc chó. Tiêu Phàm, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Diệp Luân Hồi không để ý đến Thiên Âm, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm, rất có một loại dò xét vị đạo. Ngươi quả nhiên vẫn là trở thành thiên nhân tộc chó săn. Tiêu Phàm từ ngữ sắc bén, không chút khách khí. A. Diệp Luân Hồi nhàn nhạt lắc đầu, không biết là khinh thường, vẫn là mỉa mai, ngươi muốn chết như thế nào? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, thời khắc này Diệp Luân Hồi, nhường hắn có chút nhìn không thấu. Thậm chí, hắn đều nhìn không ra Diệp Luân Hồi là cái gì tu vi. Vô thượng thánh tổ cảnh, vẫn là nghịch thiên thánh tổ. Không thể không nói, người đời đều xem thường ngươi Diệp Luân Hồi, thôn phệ vạn linh, phá vỡ thời không hàng rào, cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Tiêu Phàm ngữ khí hơi trầm xuống. Là ngươi quá để cao bản thân, quá coi thường người đời. Diệp Luân Hồi lắc đầu, khí định thần nhàn, một bộ siêu thoát thế tục khí thế, dường như biến thành người khác. Hắn đi từng bước một hướng Tiêu Phàm, quanh thân chán phóng từng đạo thông thiên kiếm khí, hóa thành mảng lớn quang vũ, hướng về Tiêu Phàm chém tới, cái thế vô địch. Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại, Diệp Luân Hồi còn chưa động thủ, vẹn vẹn nở rộ khí thế vậy mà liền không kém gì Thiên Âm cùng Thiên La, cái kia thực lực chân chính của hắn lại phải làm sao đáng sợ. Nghịch Thiên Thánh Tổ. Cho dù không có bước vào Nghịch Thiên Thánh Tổ, cũng tất nhiên đã dòm ra ngưỡng cửa. Tranh tranh đầy trời kiếm khí chạm tại Tiêu Phàm trên người, bắn ra ánh lửa vô tận, mặc dù không thể phá mở Tiêu Phàm nhục thân, thế nhưng để Tiêu Phàm vô cùng khó chịu. Giết. Tiêu Phàm không chần chờ, chủ động giết ra, quyền ảnh như nước thủy triều. Thần văn bù đắp hắn thân thể, khiến cho hắn nhục thân lực lượng lần nữa tăng cường, chí ít so bình thường vô thượng kim thân đệ cửu đoán mạnh hơn không ít. Đối mặt sâu không lường được Diệp Luân Hồi, Tiêu Phàm không thể không toàn lực ứng phó. Quyền ảnh cùng kiếm khí va chạm, cực kỳ điên cuồng, mọi thứ đều hóa thành hỗn độn, một mảnh sương mù. Hai người lực lượng, vậy mà trực tiếp phá mở vĩnh hằng thời không không gian bích lũy, trên trời cao xuất hiện một cái mênh mông hư vô liệt phùng. Mặc dù vĩnh hằng thời không không gian bích lũy bị Hạo Thiên Thánh Tổ trọng thương qua, nhưng là không phải người có thể tùy tiện phá vỡ, có thể nghĩ hai người khủng bố. Thiên Âm cùng Thiên La hai người nhìn nhau, vừa mới chuẩn bị nhúng tay chiến đấu, lại đột nhiên cảm nhận được một cổ kinh khủng hủy diệt chi khí. Tam thế luân hồi. Chỉ thấy Diệp Luân Hồi quát nhẹ, hắn một bước giết tới gần, quanh thân ba cái cổ lão thế giới lưu chuyển, hỗn độn khí tràn ngập, diễn hóa lấy khai thiên lịch địa chẳng cảnh. Một cái là đi qua thế giới, một cái là bây giờ thế giới, còn có một cái là tương lai thế giới, bản nguyên chi lực cuồn cuộn, ngang qua cổ kim tương lai. Ba cái thế giới nghiền ép tất cả, mang theo kinh khủng lực lượng tuân hướng Tiêu Phàm. Không gian pha thoái, càn khôn điên đảo, nhật nguyện tinh thần xoay chuyển, cực kỳ kinh khủng. Tiêu Phàm xương cốt phát ra tiếng ken két, có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh nát nguy hiểm, trong da tiêu tán ra từng tia hoàng kim hủy hệ tờ gì cờ hở. Mạnh, rất mạnh. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được Diệp Luân Hồi cường đại. Ba lần trước, Diệp Luân Hồi thực lực tối đa cũng liền cùng Thiên Âm không kém nhiều mà thôi. Nhưng vẹn vẹn 3 tháng, hắn vậy mà như thế khủng bố. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, lần trước, Diệp Luân Hồi chẳng qua là một bộ phân thân mà thôi, mà bây giờ, đây là hắn chân thân. Thật mạnh. Thiên La kinh hãi nhìn xem Diệp Luân Hồi. Hắn tự nhận là thực lực bất phàm, nhưng tại thời khắc này Diệp Luân Hồi trước mặt, cũng cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé, thiên nhân tộc cao ngạo không còn sót lại chút gì. Có mạnh hơn, hắn cũng chẳng qua là ta thiên nhân tộc một con chó. Thiên Âm cười lạnh. Cũng đúng. Thiên La chẳng biết lúc nào khôi phục thân thể, hai người chúng ta dĩ nhiên không phải hắn đối thủ, bất quá, trước ba tên kia, hẳn là có thể thắng dễ dàng hắn. Giết hắn giống như giết cho mà thôi. Thiên Âm ngạo mạn hết sức, dù cho Diệp Luân Hồi triển lộ ra thực lực mang tính áp đảo, nàng vẫn như cũ không đem Diệp Luân Hồi làm người một nhà nhìn. Ở trong mắt nàng, Diệp Luân Hồi chính là một con chó, cho dù hắn có mạnh hơn. Thiên La không có nói tiếp, ánh mắt sáng quắc hướng về Diệp Luân Hồi, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Phàm, lên đường bình an, ngươi yên tâm, ngươi người, rất nhanh liền sẽ đuổi theo ngươi. Diệp Luân Hồi vẻ mặt dữ tợn, đây chính là ngươi kết cục khi đắc tội ta. Ha ho một cao y tam thế Luân Hồi, ha ho một cao y tam thế chi thể, ta xác thực xem thường ngươi. Tiêu Phàm toàn thân đẫm máu, bất quá cũng không có bối rối, ngược lại có chút hưng phấn. Nếu là ngươi ba cái này hư nghĩ bản nguyên thế giới, hóa thành ô hữu đây. Bằng ngươi sao? Diệp Luân Hồi khinh thường. Vậy ngươi xem tốt. Vạn cổ giai không? Tiêu Phàm hướng thẳng lên trời gầm thét, trong nháy mắt một điểm, từng đạo năng lượng màu xám chấn động từ trên người hắn que tờ xa cờ hờ mà ra, hóa thành một cái mênh mông hôi sắc tuyến qua. Vòng xoáy những nơi đi qua, thời không sụp đổ, thế giới yên diệt, tất cả, đều dường như chưa từng có tồn tại qua. Ba cái cổ lao thế giới, nhìn qua sắc thái rực rỡ. Mà hôi sắc tuyến qua, lại là hỗn độn một mảnh. Hai người điên cuồng mà quấy giết cùng một chỗ, thiên băng địa liệt. Đây tuyệt đối là một trận chấn kinh chư thiên vạn giới đại chiến, tuyệt thế thánh tổ, đối chiến nửa bước nghịch thiên thánh tổ, nhất định lưu chuyển vạn cổ. Tam thế luân hồi VS vạn cổ giai không, ai thắng ai thua. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4611, luân hồi sát trận VS thiên số chi nhãn. Ầm ầm. Ba cái cổ lao thế giới, cùng hôi sắc tuyển qua không ngừng va chạm, lẫn nhau ma diệt, giống như thiên địa sơ khai cảnh. Chấn kinh người đời. Dù cho Thiên Âm cùng Thiên La, đều chỉ có biến thành khách xem phần. Bọn họ đến nay đều không cách nào tưởng tượng, một cái tuyệt thế thánh tổ, vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế. Thật lâu, ba cái cổ lao thế giới đi cùng hôi sắc tuyển qua cùng nhau nổ tung, cùng bạo bản nguyên chi lực quét sạch thương vũ. Vạn thiên sát quang gào thét, xé ra thời không, hủy diệt vạn cổ một dạng. Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành hai người đồng thời bay ngược mà ra, trong miệng phun máu không chỉ. Bất quá. Tiêu Phàm rõ ràng thụ thương càng nà nờ dê, hắn vô thượng kim thân đều xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe hở, hoàng kim hủy hệ tờ di cờ hờ nhỏ xuống. Vạn cổ giai không, cuối cùng chỉ là thời không bản nguyên chi lực mà thôi. Mà Diệp Luân Hồi tam thế luân hồi, thì là ba cái hư hóa thế giới, áp Tiêu Phàm một đầu. Rốt cục bị thương. Thiên Âm có chút dục dịch, muốn nhân cơ hội liên thủ đánh giết Tiêu Phàm. Ba nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm con ngươi nổ bắn ra hai đạo hại người quan mang. Tóc đen đầy đầu sen lẫn hoàng kim huy hệ tờ di cờ hờ của vũ, chiến ý càng thêm điên cuồng. Tiêu Phàm, ngươi rất không tệ, đáng tiếc. Diệp Luân Hồi nhe răng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy máu tươi, ngươi ưu thế hiện tại đã không thấy, lấy cái gì đến đánh với ta một trận. Tiêu Phàm vô thượng kim thân bị trọng thương, nhục thân lực lượng không còn đỉnh phong, lực lượng tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ không sợ, toàn thân thần văn lưu chuyển, bảo vệ hỏng mất nhục thân. Chiến ngươi dư xài. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Có đúng không? Diệp Luân Hồi đạm mạc cười một tiếng, lấy tay vung lên, bốn chuôi đen như mực thần kiếm bỗng nhiên xuất hiện, kết thành một cái sát đạo kiếm trận, túc sát chi khí quét sạch vũ trụ. Chu thần kiếm trận. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn có thể cảm nhận được, trước mắt Chu thần kiếm trận, so 3 tháng trước hắn phân thân thi triển, lại mạnh hơn mấy lần. Dựa vào trưởng trung thiên địa, tất nhiên không cách nào ngăn trở. Hơn nữa hắn giờ phút này bị trọng thương, trưởng trung thiên địa lực lượng đoán chừng cũng giảm bớt đi nhiều. Chết đi. Diệp Luân Hồi không cho Tiêu Phàm cơ hội thở dốc, thao túng Chu Thần kiếm trận đánh tới, ngàn vạn thông thiên kiếm quang mãnh liệt, cuồn cuộn giống như đại dương bao la, phát ra kinh khủng đạo minh, rung động âm ầm. Thiên địa bốn phía, tất cả quang mang tiêu tán hầu như không còn, toàn bộ bị Chu Thần kiếm trận thôn phệ. Trong lúc hô hấp, mạn thiên kiếm quang nuốt sống Tiêu Phàm cho dù bất hủ phong thiên đồ thần văn hộ thể, nhưng vẫn như cũ ngăn không được những cái kia kiếm mang đánh giết. Diệt thiên ấn. Tiêu Phàm không chút do dự liên tiếp đánh ra mấy trường. Diệt Thiên Ấn chính là bất hủ phong thiên đồ thủ đoạn công kích, cũng là hắn hiện tại công kích mạnh nhất một trong thủ đoạn. Giờ khắc này, hắn không chút nào giữ lại, hắn dung hợp 10 bộ bất hủ phong thiên đồ lực lượng toàn bộ thi triển đi ra. Ầm ầm. Lưu quang vạn đạo, tiên quang ước vạn, Diệt Thiên Ấn cùng Chu Thần kiếm trận va chạm kịch liệt, giống như hai cái vũ trụ đụng vào nhau, hư không phát sinh đại hủy diệt. Rốt cục, Chu Thần kiếm trận phá mở, nhưng hắn bản thân cũng tổn thương càng thêm tổn thương. Phốc. Tiêu Phàm lần nữa ho ra máu. Hoàn hảo thời điểm then chốt tu la kiếm hộ thể, ngăn cản đại bộ phận sức mạnh công kích, bằng không mà nói, hắn vô thượng kim thân không phải sụp đổ không thể. Diệp Luân Hồi kiếm đạo vốn là rất mạnh, hơn nữa thái cổ sát trận cấp độ đồng dạng chu thần kiếm trận, Tiêu Phàm lần nữa rơi hạ phong. Tí tí, ngươi ta ở giữa chênh lệch quá xa, ngươi nếu là có thể đột phá vô thượng thạch tổ, có lẽ còn có tư cách đánh với ta một trận. Diệp Luân Hồi không quên đả kích Tiêu Phàm. Hắn lắc đầu, nói, không sai biệt lắm liền tới đây, dùng chu thần kiếm trận giết ngươi, ngược lại không xứng với ngươi, vậy liền thử xem chiêu này a. Hô hô. Lời còn chưa dứt, chu thần kiếm trận bốn chuôi thông thiên thần kiếm, đồng nhiên dung hợp là một, hóa thành một chuôi tuyệt thế lợi kiếm. Ba nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt, chuôi này tuyệt thế lợi kiếm bỗng nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn lợi kiếm, tạo thành một cái càng kinh khủng hơn kiếm trận. Xa xa nhìn tới, ước vạn thần kiếm hóa thành một đầu kiếm đạo thiên hà, lại như một đầu kiếm đạo cự long, tại hư không du tẩu, vô số tiếng kiếm gieo bản lĩnh hết sức cao cường. Luân hồi sát trận. Diệp Luân Hồi miệng phun sát âm, chấn động bát hoang, vĩnh hằng thời không tất cả kiếm đạo tu sĩ, toàn bộ cũng cảm giác mình kiếm đạo lực lượng nhận lấy chấn động. Vô tận kiếm đạo sát ý sôi trào mãnh liệt, hội tụ cùng kiếm đạo thiên hà, cái kia ước vạn lợi kiếm, dường như trong nháy mắt sống lại một dạng. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, Tu La kiếm run rẩy kịch liệt, bất quá Tiêu Phàm lại là lắc đầu, trực tiếp đem Tu La kiếm thu vào thể nội. Liều kiếm đạo, hắn không phải Diệp Luân Hồi đối thủ, dù sao hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn. Cũng không phải nói Tiêu Phàm kiếm đạo không bằng Diệp Luân Hồi, mà là cảnh giới chênh lệch. Một cái tuyệt thế thạch tổ, một cái nửa bước nghịch thiên thánh tổ, hoàn toàn là nhất thiên nhất địa. Muốn chiến thắng Diệp Luân Hồi, chỉ có thể mở ra lối riêng. Tiêu Phàm ngược lại là nghĩ đến chân thế đồng quan cùng thời không thiên châu. Bất quá hắn đã ngừng lại sử dụng bọn họ xúc động. Chấn thế đồng quan cùng thời không thiên châu có lẽ có thể ngăn trở một kích này, nhưng sau đó thì sao? Hắn Tiêu Phàm cũng không phải nghiêm bị đánh chủ. Mắt thấy kiếm đạo thiên hà hét giận dữ mà đến, Tiêu Phàm chậm rãi nhắm lại mắt phải, mở ra mắt trái. Một mực đen như mực, không có con người hiện lên. Chỉ một thoáng, một đạo đen nhánh tia năng lượng bắn ra, bay thẳng kiếm đạo thiên hà đi. Thiên số chi nhãn. Đây là Tiêu Phàm thủ đoạn cuối cùng một trong. Nếu như này cũng không cách nào chiến thắng Diệp Luân Hồi, vậy cũng chỉ có thể thật liều mạng. Ba đây là. Xa xa Thiên La cùng Thiên Âm hai người lộ ra kinh sợ, kinh ngạc nhìn xem đạo kia chùm sáng màu đen, trong mắt đều là không thể tin. Ngay sau đó, hai người quay đầu liền chạy. Vâng. Trong lúc hô hấp, Luân Hồi sát trận cùng Thiên Số chi nhãn lực lượng va chạm vào nhau. Đây là một trận kinh khủng va chạm mạnh, Thiên Vũ sụp đổ, quần tinh vẫn lạc, toàn bộ Thương Vũ trong nháy mắt ảm đạm xuống, đáng sợ vô biên. Diệp Luân Hồi cũng lộ ra kinh hãi, mắt hắn trận trận nhìn xem kiếm đạo thiên hà nổ tung, nhưng mà, năng lượng màu đen kia liên quan đến tốc độ không giảm mảy may. Hắn cấp tốc nhanh chóng thối lui, có thể năng lượng màu đen chùm sáng đột nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn kiếm mang thẳng hướng tứ phương. Phốc phốc. Diệp Luân Hồi thân thể bị xuyên thủng mấy đạo lỗ hổng, máu tươi phun tung tóe, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch hết sức. Hắn cảm giác mình lực lượng nào đó đang nhanh chóng bị rút lấy, một cỗ khí tức tử vong bao phủ hắn. Hôn trướng. Diệp Luân Hồi lần thứ nhất lộ ra vội vàng sao động, gào the tờ không thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà có được kinh khủng như vậy lực lượng, loại này lực lượng, hắn đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Mấy tức về sau, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Mắt thường đi tới, chỉ có một cái hắc sắc khe hở, lan tràn mấy chục vạn dặm. Hắc sắc liệt phùng bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Khu khu Tiêu Phàm phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể đứng không vững, Tu La kiếm hiện lên. Hóa thành một cái tử kim viên bản xuất hiện ở Tiêu Phàm dưới chân, nâng lên hắn thân thể. A Diệp Luân Hồi kêu to, phát ra tức giận tiếng giống, hắn nửa người bị cái kia năng lượng kinh khủng tăng dã, vô luận hắn làm sao áp chế, cũng không có một chút tác dụng nào. Tiêu Phàm, ngươi đáng chết. Diệp Luân Hồi giống như điên, bộc phát ra khí tức kinh khủng, giống như khát máu dã thú đánh giết Tiêu Phàm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4612, liều mạng tranh đấu. Tiêu Phàm trạng thái cũng thật không tốt, vô thượng kim thân gần như vỡ nát, tràn đầy vết rách, dòng máu vàng chảy xuôi. Bất quá nhìn thấy Diệp Luân Hồi đánh tới, hắn cũng không có e ngại, ngược lại hơi kinh ngạc. Bình thường mà nói, thiên số chi nhãn dĩ nhiên đã thương nặng Diệp Luân Hồi, nhưng hắn cũng không nên điên cuồng như vậy à. Hay là nói, thiên số chi nhãn không chỉ có thương tổn tới hắn, còn cho hắn tạo thành những ảnh hưởng khác. Tiêu Phàm mắt trái quét xuống một cái, lập tức minh bạch rất nhiều. Diệp Luân Hồi trên người nguyên bản hừng hực bạch mang, vậy mà ảm đạm rất nhiều. Thiên số chi lực. Không sai, Diệp Luân Hồi thiên số chi lực đang nhanh chóng giảm bớt, so với lúc trước hắn, chí ít thiếu mất một nửa. Cũng khó trách Diệp Luân Hồi tức giận như thế, thiên số chi lực giảm bớt, hắn những năm này cố gắng có lẽ liền uổng phí. Chí ít, hắn nghĩ đột phá nghịch thiên thánh tổ cảnh hy vọng không lớn. đổi lại là hắn, đoán chừng cũng sẽ hết sức điên dại, lúc đầu một cước đã bước vào nghịch thiên thánh tổ cảnh, trùng kích nghịch thiên thánh tổ hy vọng rất lớn, lại bị nhân sinh sinh hủy đi. Xoẹt. Một chuỗi huyết quang nổ bắn ra, Tiêu Phàm vai trái bỗng nhiên bị đâm xuyên, xương cốt đều lộ ra. Nội điên diệp luân hồi, chiến lực vậy mà không có chút nào yếu bớt, ngược lại lần nữa tăng lên. Tiêu Phàm bị đau, Tu La kiếm đột nhiên xuất hiện, trở tay đâm ra, xuyên qua diệp luân hồi sườn trái, máu tươi vẩy ra. Ngay sau đó, Tiêu Phàm chịu đựng kịch liệt đau nhức cấp tốc lui lại. Ba nhưng mà, diệp luân hồi không buông tha, vô tận kiếm khí gào thét, điên cuồng đánh giết Tiêu Phàm, giống như một đầu tóc cuồng dã thú. Tiêu Phàm cố hết sức, trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt, bản nguyên chi lực gần như hao hết, vô thượng kim thân trọng thương, cơ hồ đã đến cực hạn. Hắn rất muốn lần nữa thôi động thiên số chi nhãn, có thể bản nguyên chi lực tiêu hao nghiêm trọng, căn bản là không có cách thôi động. Bất quá, đây cũng không phải là ranh giới cuối cùng của hắn, thân làm vô tận thần phủ chi chủ hắn, còn có được vạn linh chi lực. Chỉ là, hắn tạm thời không dám thi triển vạn linh chi lực, thứ nhất Diệp Luân Hồi cũng không có điều động vạn linh chi lực, hắn nếu điều động, Diệp Luân Hồi thực lực cũng sẽ tăng lên. Thứ hai, vô tận thần phủ đang cùng sáng thế cung chiến đấu, vô cùng có khả năng tuyệt tình thánh tổ cũng sẽ tham dự, một khi điều động vạn linh chi lực, vô tận thần phủ tu sĩ thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Về phần thế giới chi lực, không đến vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm không dám tùy tiện sử dụng. Phốc phốc, từng đóa huyết hoa tại hư không nở rộ, Tiêu Phàm cũng tốt, Diệp Luân Hồi cũng được, hai người cơ hồ là kiếm kiếm đến thịt, giết ra chóc thịt bong, bạch cốt sâm sâm. Loại này điên cuồng đấu pháp, nhìn xa xa Thiên La cùng Thiên Âm hai người tê cả da đầu, quá kinh khủng. Thật lâu, Diệp Luân Hồi rốt cục đình chỉ đánh giết, một kiếm đẩy lui Tiêu Phàm, xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Trường bào màu trắng đã sớm bị máu tươi thẩm thấu, nhìn thấy mà giật mình, sợi tóc màu đen xen lẫn huyết thủy trong gió cuốn lên, trên mặt lộ ra âm tà cười lạnh. Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, há mồm thở dốc, đầy người đều là vết kiếm, nắm lấy Tu La kiếm tay đang khẽ run lấy. Tiêu Phàm, ngươi đã đến cực hạn a. Diệp Luân Hồi nhe răng trợn mắt, hàn khí khiếp người. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn bắt được, Diệp Luân Hồi trên người thiên số chi lực đã hướng tới ổn định, có thể người này thực lực mặc dù giảm bớt một chút, nhưng cũng không có giảm bớt đi nhiều. Cái này khiến Tiêu Phàm hết sức nghiêm trọng. Nhất là nhìn thấy Diệp Luân Hồi thần sắc, chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn khác? Tam thế chi thể. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt toát ra bốn chữ. Không sai, Diệp Luân Hồi thế nhưng là tam thế chi thể à, từ đầu đến cuối. Đánh với hắn một trận, chỉ có một thân thể mà thôi. Vậy hắn mặt khác hai cỗ thân thể đây. Xem ra, người đã nghĩ tới. Diệp Luân Hồi cười tà một tiếng, đồng nhiên, hắn thân thể chia ra làm ba. Trung ương bản tôn vẫn như cũ máu me khắp người, khí tức có chút suy yếu, có thể bên cạnh hắn hai đạo bóng người, lại là đang ở đỉnh phong, khí tức kinh khủng, để Tiêu Phàm cảm nhận được áp lực thực lớn. Vô thượng thánh tổ. Hắn mặt khác hai cỗ thân thể, vậy mà cũng là vô thượng thánh tổ. Không chỉ là hắn. Ngay cả Thiên La cùng Thiên Âm, cũng giật mình kêu lên. Diệp Luân Hồi thực lực, hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận thức. Diệp Luân Hồi, còn lo lắng cái gì, giết hắn. Thiên Âm gầm thét. Diệp Luân Hồi không hề bị lay động, bản tôn lạnh lùng quét Thiên Âm một cái. Thiên Âm bỗng nhiên sợ run cả người, bất quá lại lấy dũng khí nói, ngươi hoành cái gì hoành, còn có muốn gia nhập hay không thiên nhân tộc. Phúc. Vừa dứt lời, một đạo bạch quang bỗng nhiên xuất hiện ở Thiên Âm trước người, một kiếm xuyên qua nàng bộ ngực. Thiên Âm kinh hãi nhìn mình ngực, lộ ra không dám tin, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Luân Hồi lại dám ra tay với nàng. Ngươi lời nói, nhiều lắm. Diệp Luân Hồi lạnh như băng nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Ngươi. Thiên Âm bỗng nhiên rút lui mấy bước, trong miệng phun máu không ngừng, lại là cũng không dám nói một chữ, chỉ là nhìn về phía Diệp Luân Hồi ánh mắt, tràn đầy oán hận. Ba nơi này giao cho ta, các ngươi đi diệt vô tận thần phủ. Diệp Luân Hồi âm thanh lạnh lùng nói. Ngữ khí không cho phép phủ định. Thiên La cùng Thiên Âm mí mắt cuồng loạn, thời khắc này Diệp Luân Hồi hiển nhiên đã vượt quá khống chế của bọn hắn. Tốt. Thiên La phun ra một chữ, chuẩn bị mang theo Thiên Âm rời đi. Ai cũng không cho phép đi. Tiêu Phàm hai tay mở ra, một cỗ hừng hực thần quang bộc phát, chặn lại Thiên La cùng Thiên Âm đường đi, loại khí tức kia vang dội cổ kim, để Thiên La cùng Thiên Âm hoảng sợ thất sắc. Tiêu Phàm, ngươi nghĩ lấy một địch ba? Thiên Âm lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm. Lấy một địch ba? Tiêu Phàm cười khẽ, ngươi hiểu lầm. Tiêu Phàm tà mị cười một tiếng, Tu La kiếm khẽ run, tung xuống vạn đạo kiếm huy, trong nháy mắt che mất Thiên Âm. A Thiên Âm không ngừng kêu thảm thiết, trên người nàng buộc phát ra vô tận bạch quang, muốn chống đối Tiêu Phàm kiếm khí công kích, có thể căn bản không có ích lợi gì. Vẹn vẹn mấy tức về sau, Thiên Âm tiếng kêu thảm thiết biến mất, chỉ có một đạo tức giận thanh âm vang vọng thật lâu. Tiêu Phàm, lần sau ta tất sát ngươi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, không để ý đến Thiên Âm, mặc dù không có đem nàng triệt để giết chết, nhưng ít ra hiện tại thiếu một địch nhân. Tới phiên ngươi. Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Luân Hồi không có xuất thủ ngăn cản ý tứ, hắn ánh mắt chuyển hướng Thiên La. Thiên La toàn thân run rẩy dữ dội, nơi nào còn có phía trước nửa điểm phong khinh vân đạm. Diệp Luân Hồi, ngươi có thể nghĩ tốt. Thiên La thở sâu, híp hai mắt nhìn xem Diệp Luân Hồi, Thiên Âm đã rời đi, ta nếu như rời khỏi, xuất hiện ở nơi này, chắc chắn là ba vị trí đầu thống soái. Diệp Luân Hồi sầm mặt lại, cũng không mở miệng, tựa như suy tư điều gì. Ngươi có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là ta thiên nhân tộc cho, chúng ta cũng tùy thời có thể cầm về. Thiên La lần nữa uy hiếp nói. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm một kiếm đã đi tới phụ cận, bất quá Thiên La lại không có phản kháng, ngược lại ngoạn vị hướng về Diệp Luân Hồi. Bang! Vù vù một tiếng, Diệp Luân Hồi một bóng người xuất hiện ở Thiên La trước người, đưa tay một kiếm chặn lại Tu La kiếm. Người đối thủ là ta. Diệp Luân Hồi khẽ nhả một ngụm trọc khí. Đồng thời, mặt khác hai đạo bóng người chậm rãi đi tới, thành tam giác chi thế, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Vậy ta phụ trách xem kịch, đáng tiếc Thiên Âm. Thiên La nhún nhún vai, sau đó thối lui đến nơi xa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4613, cường đại vạn linh chi lực. Tiêu Phàm ánh mắt chớp động, tình huống có chút không ổn. Trái lại Diệp Luân Hồi, ba bộ thân thể để hắn chiến lực lại đạt tới được đỉnh phong, thậm chí còn hơn. Trong đầu hắn nhanh chóng suy tư ứng đối phương pháp, vạn linh chi lực không cách nào điều động, vậy chỉ có thể điều động thể nội thế giới chi lực. Chỉ là, hắn nếu điều động, Diệp Luân Hồi khẳng định cũng sẽ như thế. Bất quá, hắn đã không có đường lui. Tiêu Phàm, ngươi còn có hai con đường có thể đi, vạn linh chi lực cùng thế giới chi lực, ngươi còn do dự cái gì? Diệp Luân Hồi ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm. Một bộ ta đem ngươi nhìn thấu dáng vẻ. Tiêu Phàm trầm mặc, cau mày. Vạn linh chi lực, ngươi không dám điều động, bằng không ngươi người, muốn chết không ít, đáng tiếc ngươi không phải ta. Diệp Luân Hồi cười nói. Không thể không nói, Diệp Luân Hồi thật đúng là nói đến hắn uy hiếp. Về phần thế giới chi lực, đây chính là ngươi sau cùng bảo mệnh át chủ bài, một khi thôi động, dù cho có thể sống sót, ngươi lực lượng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Diệp Luân Hồi tiếp tục nói, khoảng cách Tiêu Phàm đã càng ngày càng gần. Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng. A. Diệp Luân Hồi thần sắc trầm xuống, nếu như Tiêu Phàm thật điều động vạn linh chi lực, hắn thật đúng là phải kiêng kỵ mấy phần. Phải biết, Tiêu Phàm vô tận thần phủ thế nhưng là nắm trong tay ba vực, nhiều như vậy sinh linh, dù là có một thành người nguyện ý cho hắn mượn lực lượng này cũng là cực kỳ khủng bố. Về phần thế giới chi lực, người bình thường căn bản sẽ không tùy tiện sử dụng, thôi động về sau, sẽ cho thể nội thế giới tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tiêu Phàm đã từng sử dụng qua một lần, dẫn đến hắn thể nội thế giới bị cực lớn trọng thương. Bởi vậy, không tới sống còn cấp độ, hắn sẽ không sử dụng. Tiêu Phàm, đừng cố làm ra vẻ, ngươi ngược lại là sử dụng vạn linh chi lực a, ta tuyệt tình tổ đỉnh, thời khắc chờ ngươi đấy. Diệp Luân Hồi khích tướng nói, như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm vung cánh tay lên một cái. Tu La kiếm rung động, một vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuyên ở sau lưng hắn. Diệp Luân Hồi con ngươi hơi co lại, rất nhanh lại lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Vô tận thần phủ, bổn phủ chủ đối chiến đại địch, giơ hai tay lên, cho ta mượn lực lượng, cộng chu đại địch. Tiêu Phàm một tiếng hét lên. Tuyệt tình tổ đình đám người nghe lệnh, công diệt vô tận thần phủ, giết không tha. Diệp Luân Hồi đồng thời quát lệnh, thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Hắn đem Tiêu Phàm đẩy vào tuyệt cảnh, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Cũng đúng lúc này, từng đạo ánh sáng màu trắng từ Tiêu Phàm sau lưng vòng xoáy bên trong gào thét mà tới, giống như xuyên qua thời không, ngàn vạn cỗ quang vũ chạy vào hắn thể nội. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thân hình tăng vọt, thương thế bên trong cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, vô thượng kim thân vết rách cũng khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Phàm khí thế trên người không ngừng tăng vọt, đến gần vô hạn vô thượng thánh tổ. Diệp Luân Hồi cười lạnh không thôi, người Tiêu Phàm điều động vạn linh chi lực có mạnh hơn, cũng tối đa chỉ là vô thượng thánh tổ cảnh mà thôi. Vô tận thần phủ càng nhiều người mượn ngươi lực lượng, liền sẽ có càng nhiều người lâm vào suy yếu. Đến lúc đó, lại làm sao có thể chống đối tuyệt tình tổ đỉnh? Anh. Cùng bạo khí tức từ Tiêu Phàm trên người quét sạch mà ra, hắn thân hình trong nháy mắt đạt đến vạn trượng, quanh thân hư không không ngừng vỡ nát, nổ tính cơ bắp tràn đầy hủy diệt tính lực lượng. Một sát na này, Tiêu Phàm cảm giác bản thân lực lượng đạt đến đỉnh phong. Vô thượng kim thân, cho dù không thi triển Tu La cửu biến, vậy mà cũng không yếu với đệ cửu đoán. Cái này cũng chưa tính cái gì, chủ yếu nhất là, hắn lực lượng vậy mà đạt đến chưa từng có cường đại cấp độ. Vô thượng thánh tổ. Không sai. Tiêu Phàm thời khắc này cảnh giới, vậy mà đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng là, loại này cảm giác, khó có thể nói nên lời. Tiêu Phàm, xem ra ngươi cũng so ta chẳng tốt đẹp gì, vậy mà làm cho cả vô tận thần phủ cho ngươi chôn cùng. Giết! Ba lúc này, Diệp Luân hồi rốt cục động, ba bóng người hóa thành tàn ảnh, từ ba phương hướng gào thét mà ra. Phương viên mười mấy vạn dặm, tất cả đều bị kiếm khí bao phủ. Bang bang! Mạn thiên kiếm quang, giống như mưa rơi chém xuống ở Tiêu Phàm trên người, phát ra đinh thai nhức góc gầm vang thanh âm, ánh lửa bắn ra bốn phía. Tiêu Phàm túi đầu quan sát phía dưới, toàn thân hào quang rực rỡ, thể nội truyền ra hủy hệ tờ di cờ hờ lao nhanh thanh âm, giống như là biển ca đang gầm thét, gầm thét. Hắn nhãn thần hết sức lạnh lùng, giống như lại nhìn một cái nhảy nhót thằng hề. Ẩm! Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, thân thể khổng lồ không chỉ không có mảy may vụ về, ngược lại tấn mãnh như sấm, nhanh đến mức cực hạn. Diệp Luân hồi trong đó một thân thể, bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay ra ngoài, tinh vũ nổ tung, vô số tinh thần liên tục vỡ nát, khủng bố tới cực điểm. Không hổ là rút lấy ba vực vạn linh chi lực. Diệp Luân hồi bản tôn nhe răng trợn mắt, kiêng kỵ sau khi, lại có chút hưng phấn. Rất nhanh ngươi liền không cười được. Tiêu Phàm thanh âm như sấm, một cước bay đạp mà ra, ở tại vạn trượng thân thể trước mặt, Diệp Luân hồi nhỏ bé giống như bụi bặm. Cỗ thứ hai thân thể lại bị một cước đạp bay ra ngoài, giống như đuôi sao chổi. Đảo qua hư không, sáng chói đến cực hạn. Diệp Luân hồi rốt cục có chút nóng nảy, giờ phút này Tiêu Phàm trạng thái hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Phải biết, Tiêu Phàm vô tận thần phủ, mặc dù nắm trong tay ba vực, thế nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý đem lực lượng cho hắn a. Ba nguyên bản hắn cho rằng, Tiêu Phàm cho dù thôi động vạn linh chi lực, tối đa cũng chỉ bất quá khó khăn lắm đột phá vô thượng thánh tổ. Dù sao, lúc trước Hạo Thiên thánh tổ, nhất thống vĩnh hằng thời không, cũng mới khó khăn lắm bước vào nghịch thiên thánh tổ cảnh, mà lúc đó Hạo Thiên thánh tổ bản thân nay đã một cước bước vào cảnh giới kia. Nhưng Tiêu Phàm khác biệt, hắn đột phá tuyệt thế thạch tổ vốn cũng không có bao lâu thời gian, mà bây giờ hắn vậy mà đạt đến vô thượng thánh tổ đỉnh phong, đây hoàn toàn vượt quá Diệp Luân hồi nhận thức. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, vậy mà có nhiều người như vậy nguyện ý mượn ngươi lực lượng. Diệp Luân hồi nhe răng trợn mắt, muốn nói không hâm mộ đó là không có khả năng. Mặc dù hắn cũng không chế một vực, nhưng hắn căn bản không có thi triển vạn linh chi lực dự định. Hắn biết rõ, mặc dù có người nguyện ý mượn nhờ lực lượng cho hắn, cũng không có mấy người nguyện ý. Thậm chí, tuyệt tình tổ đình không ít người hận không giết được hắn. Người quá phí lời. Tiêu Phàm thanh âm giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến hư không không ngừng sụp đổ. Mặc dù bây giờ lực lượng đạt tới được đỉnh phong, nhưng hắn biết rõ, loại này lực lượng là sẽ từ từ biến mất, căn bản không kiên trì được bao lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn một bàn tay đập xuống, quét ngang hư không, liền tựa như đang quay đánh một con muỗi một dạng. Diệp Luân hồi muốn chống đối, có thể tiếp nhận liền chạm ra vài kiếm, vậy mà không có phá mở Tiêu Phàm phòng ngự. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Diệp Luân hồi ba bộ thân thể tất cả đều máu me đầm địa, trong lòng dâng lên một tia hoảng hốt. Làm sao sẽ? Hắn vạn linh chi lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn rõ ràng khống chế ba vực không có bao lâu thời gian a, không có khả năng có nhiều người như vậy trung thành hắn. Tiêu Phàm có thể lười nhác nói nhảm với hắn, trong mắt hắn Diệp Luân hồi chỉ là một cái người xả tờ chê tờ mà thôi. Chỉ bằng vào hắn đầu nhập vào thiên nhân tộc, tùy ý đồ sắt vĩnh hằng thời không sinh linh, chết rồi. Diệt thiên ấn. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, hai cái to lớn thủ ấn chống rông xuất hiện, hung hăng đánh tới hướng Diệp Luân hồi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4614, Hắc ám thời đại. Diệp Luân hồi con ngươi co rụt lại. Dường như một mảnh bầu trời băng sổ xuống. Không chỉ có như thế, tựa như đại địa cũng đang cấp tốc lên cao, từ tiền hậu giáp kích bản thân. Hai cái thủ ấn vô cùng mênh mông, bao phủ lấy số phạm vi trăm ngàn dặm, chỉ là sinh ra cỗ kia áp bách lực lượng, cũng đủ để nghiền sắt bất diệt thánh tổ cảnh cường giả. Trời đất sụp đổ, trang nghiêm cũng chỉ đến như thế. Ầm. Hai đạo thủ ấn hung mãnh đụng vào nhau, liền tựa như đập mỗi đồng dạng, chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt, càn khôn sụp đổ. Diệp Luân hồi ba bộ thân thể tất cả đều bị đánh trúng, muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Nơi xa, Thiên La thấy choáng mắt. Vạn linh chi lực có thể cường đại như thế. Thiên La bờ môi có chút phát run. Hắn nghĩ đến, nếu như hai đạo này thủ ấn đánh trúng là hắn, hắn lại có hay không có thể sống sót đây? Đáp án là không thể nào. Đừng nói là hắn, chính là dòng dã nghịch thiên thánh tổ, đoán chừng cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Dòng dã mười mấy thời gian hô hấp, tất cả mới khôi phục lại bình tĩnh, thiên địa ảm đạm vô quang. Giống hệ tận thế. A. Đột nhiên, Thiên La kinh hô một tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem cái kia cuồng bạo hư vô. Lại là phát hiện, Một cục thịt đang ở chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng biến thành một bóng người. Diệp Luân Hồi. Hắn lại còn không chết, từ kinh khủng như vậy một đòn phía dưới sống tiếp. Khu khu Diệp Luân Hồi không ngừng ho ra máu, tóc rối tung, nhuộm đầy máu tươi. Thân thể lung la lung lay, có chút đứng không vững, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Ròng rã một hồi lâu, Diệp Luân Hồi mới đứng vững thân hình, hai mắt vô thần nhìn xem Tiêu Phàm. "Tiêu Phàm, ngươi rất tốt tờ, không nghĩ tới ngươi mới tới Vĩnh Hằng Thời không mấy năm thời gian, vậy mà có nhiều người như vậy trung thành với ngươi." Diệp Luân Hồi một bên nói, một bên ho ra máu. "Đáng tiếc, càng nhiều người trung thành với ngươi, liền sẽ có càng nhiều người sẽ chết. Hiện tại, Vô Tận Thần Phủ người, hẳn là chết không sai biệt lắm a. Có đúng không?" Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, một cái đại thủ xoay chuyển xuống, giống như là một vùng trời đồng dạng, to lớn mà vô địch, không gì không phá. Diệp Luân Hồi đại biến, cấp tốc lui lại, nhưng vẫn như cũ bị kết kết thật thật đánh bay, liền tựa như bị đánh bay một con muỗi một dạng. Máu bắn tung tóe, xương cốt đứt gãy, cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước, một mảnh khác chiến trường. Thí thần, ta Vũ cùng Diệp Khuynh thành đám người thế như trẻ tre, trực đảo Hoàng Long, giết vào Sáng Thế Cung bản bộ. Theo Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Long Vũ đám người gia nhập chiến trường, Sáng Thế Cung cơ hồ trở thành một mảnh ngược lại chu diện, hoàn toàn không hề có một điểm đáng lo lắng. Ba nhưng mà, cũng liền tại bọn hắn chuẩn bị triệt để hủy diệt Sáng Thế Cung thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Sáng Thế Cung nào đó một vùng cấm địa, đột nhiên bộc phát ra hết sức mạnh mẽ khí tức, bốn bóng người phóng lên tận trời, khí thế mạnh mẽ, trực tiếp đem Vô Tận Thần Phủ tu sĩ hất bay ra ngoài. Một chút thấp giai tu vi người, trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành mênh mông huyết vụ, tiêu tán trên không trung. Toàn trường chiến đấu bỗng ngưng một cái, tất cả mọi người hết sức kinh hãi hướng về Sáng Thế Cung vị trí. Chỉ thấy bốn bóng người hiện lên, phía sau có năm đôi cánh trắng như tuyết, hai mắt trống rỗng vô thần, lạnh lùng đến cực điểm. Vô Thượng Thánh Tổ. Thí thần sắc mặt trầm xuống. Hơn nữa còn là bốn cái. Diệp Khuynh Thành biến sắc, sắc bén kiếm khí từ trên người hắn nở rộ, có chút nóng lòng muốn thử. Thiên Ô. Thí thần liếc mắt liền nhìn ra những người này nội tình. Bốn cái này thiên nhân tộc mặc dù có được Vô Thượng Thánh Tổ tu vi, có thể hai mắt không có chút nào thần thái, hiển nhiên là thiên nhân tộc luyện hóa khôi lỗi. Vô Thượng Thánh Tổ cảnh khôi lỗi, thực lực tự nhiên không bằng chân chính Vô Thượng Thánh Tổ, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Ba cái này là ta. Diệp Khuynh Thành lưu lại một câu. Kiếm khí mở đường, trong nháy mắt khóa chặt một người, trực tiếp nào tới. Ta cũng chọn một cái. Thí thần không chút nào rớt lại phía sau, hắn dù sao cũng là Vô Tận Thần Phủ mấy đại đỉnh tiêm chiến lực, há lại sợ hãi một cái thiên nhân tộc khôi lỗi. Ta Vũ khỏe miệng giật một cái, Diệp Khuynh Thành cùng thí thần hai người chọn một cái, nhưng còn có hai cái à. Chẳng lẽ mình muốn lấy một chọi hai? Nếu như rơi xuống một cái, lấy Vô Thượng Thánh Tổ cảnh tu vi, hoàn toàn có thể quét ngang tất cả, người bình thường lại có thể ngăn cản được. Đến lúc đó, Vô Tận Thần Phủ tất nhiên tử thương thảm trọng. Làm sao bây giờ? Tà Vũ khẽ cắn môi, nổi giận mắng, nha, liều. Đang lúc hắn chuẩn bị lao ra, trong hư vô đột nhiên toát ra một bóng người, ta tới ứng phó hắn. Tà Vũ ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái hắc bảo nhân bỗng nhiên thẳng hướng trong đó một cái thiên ô, nhưng đối phương lại làm cho hắn có chút lạ lẫm. Minh Bằng Thánh Tổ. Cũng đúng lúc này, nơi xa đang cùng thiên nhân tộc chém giết tử như huyết lại là kinh hãi kêu to không thôi. Minh Bằng Thánh Tổ, đây chính là đã từng vĩnh hằng thời không đỉnh cao nhất tứ đại cường giả một trong A. Nhưng hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xuất hiện ở đây thì cũng thôi đi, lại còn đứng ở hắn môn bên này, trong lúc nhất thời, rất nhiều người hưng phấn không thôi. Hô! Tà Vũ thổ lộ một ngụm trọc khí, vội vàng ngăn lại cao y củ ô y củ nở dê Vô Thượng Thánh Tổ cảnh thiên ô. Đồng nhiên, Tà Vũ không chút do dự thúc giục thần ma cấm kỵ thể, quần quận ma khí quay cuồng. Cường hành tới cực điểm. Ba người bọn họ mặc dù chỉ là tuyệt thế thánh tổ cảnh, có thể giờ phút này chiến ý vô hạn, liều mạng phía dưới, vậy mà cùng ba cái thiên nô chiến khó phân thắng bại. Vô Tận Thần Phủ tu sĩ phân chấn tâm thần, nguyên bản bốn cái kia Vô Thượng Thánh Tổ cảnh thiên nô xuất hiện một sát na kia, tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng. Vô Thượng Thánh Tổ cảnh a? Phóng nhãn chư thiên vạn giới, lại có bao nhiêu? Mà bây giờ nơi đây duy nhất một lần xuất hiện bốn người, cái này khiến bọn họ làm sao có thể địch? Cũng may thi thần, ta Vũ cùng Diệp Khuynh Thành đủ cường đại, hơn nữa Minh Bằng Thánh Tổ, thế cục tạm thời ổn định. Giết! Hô tiếng hô giết rung trời, máu me tung tóe, đem thương khung đều nhuộm thành huyết sắc. Vĩnh Hằng Thời không triệt để bạo loạn, so với mười mấy năm trước bốn đại tổ đỉnh chi chiến, còn hơn. Không thể không nói, thiếu thi thần, Diệp Khuynh Thành cùng ta Vũ ba cái này đại đỉnh tiêm chiến lực, Vô Tận Thần Phủ đã nhận lấy áp lực thực lớn. Cũng may Long Vũ, vô tận chi hỏa, băng hà, tử như huyết mấy cái tuyệt thế thánh tổ cũng cực kỳ điên cuồng, ngăn cản đối diện tuyệt thế thánh tổ cảnh cường giả. Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim, cùng Thạch Thánh bọn họ, mặc dù chỉ là bất diệt thánh tổ, nhưng chiến lực cũng cực kỳ khủng bố, liên thủ đánh giết mấy cái bất diệt thánh tổ. Chiến trường căng cân, chậm rãi hướng về vô tận thần phủ một phương nghiêng. Sáng thế cung phương viên mấy trăm vạn dặm, trên trời dưới đất, triệt để cuồng bạo. Đầy trời thi cốt chiếu xuống, máu tươi phun tung tóe, đừng nói thiên tôn cảnh phía dưới tu vi, ngay cả thánh tổ cảnh đều không ngừng vẫn lạc. Thiên địa thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng rên rỉ, dường như thiên địa ở huyết khắp, hư không rơi ra huyết vũ, vĩnh hằng thời không hoàn toàn đắm chìm trong huyết sắc thế giới bên trong. Nồng nặc huyết tinh chi khí tràn ngập, tiêu rên khắp nơi, ước vạn năm đến, vĩnh hằng thời không chưa bao giờ có cục diện cỡ này. Đây là vĩnh hằng thời không hắc ám thời đại. Tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, ngươi không chết, chính là ta vong. Đồng thời, cái này cũng là nhân tộc cùng yêu tộc, lần thứ nhất cùng thiên nhân tộc chính diện va chạm. Huyết vũ, tiếp tục hạ, giết chóc, như trước đang kéo dài. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4615, nguy cơ. Thời gian chậm rãi trôi qua, vô số tu sĩ chết thảm. Như thế loạn chiến, liền tuyệt thế thánh tổ đều đang vẫn lạc, huống chi thiên tôn cảnh. Bất quá, sau nửa canh giờ, chiến cuộc lần nữa phát sinh biến hóa. Đông phương, lại có mấy cố cường đại khí tức mãnh liệt mà tới, tất cả mọi người trong lòng đều bịt kín vẻ lo lắng. Mọi người cẩn thận. Long Vũ kêu to, một đòn xé nát đối diện một cái thiên nhân tộc bất diệt thánh tổ. Vô tận thần phủ mặc dù không yếu, nhưng chỉnh thể mà nói, vẫn là cấp thấp tu sĩ khá nhiều, bất diệt thánh tổ có lẽ có thể chiếm được thượng phong, nhưng tuyệt thế thánh tổ chỉ là số ít. Mà đánh tới người, rõ ràng là tuyệt thế thánh tổ tu vi, hơn nữa chí ít có 6-7. Giết. Từng đạo hô tiếng hô giết rung trời, chỉ thấy 7 đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bất quá, để Long Vũ bọn họ thở phào nhẹ nhõm là, những người này vậy mà cũng là đến giết thiên nhân tộc. Viện quân. Vô tận thần phủ tu sĩ hết sức kinh ngạc, bọn họ nghĩ không hiểu, bất thình lình toát ra 7 cái tuyệt thế thánh tổ, dĩ nhiên là đến giúp đỡ bọn họ. Chủ thượng, chúng ta tới muộn. Trong đó một cái tuyệt thế thánh tổ đột nhiên hướng về Minh Bằng thánh tổ xin lỗi nói. Không muộn, những người khác đâu? Minh Bằng thánh tổ điên cuồng gào thét. Hắn bị thiên âm ngược rất thảm, một lần nhường hắn hoài nghi mình thực lực. Nhưng giờ phút này rốt cục lại tìm về tự tin, bản thân chí ít không phải vô thượng thánh tổ bên trong kẻ yếu, chỉ là không bằng thiên âm loại kêu biến thái mà thôi. Tiêu Phàm đem hắn thu nhập thể nội thế giới, nhường hắn khôi phục thực lực, liền trước tiên thông qua truyền tống trận đem đưa tới sáng thế cung phụ cận. Minh Bằng trước tiên thông chi hắn thuộc hạ, hiện tại, nhóm đầu tiên đỉnh tiêm chiến lực tuyệt thế thánh tổ rốt cục đổi tới. Không bao lâu, Minh Cốc những người khác cũng sẽ lục tục chạy đến. 3 lần này, lần nữa bị Tiêu Phàm cứu, Minh Bằng đối Tiêu Phàm cách nhìn cũng đã phát sinh thay đổi cực lớn. Nhất là ở biết được Vân Khuyết bị Diệp Luân Hồi công phá về sau, Minh Bằng tâm lý càng là hết sức may mắn. Hắn tự nhiên biết rõ, Vân Khuyết chi chủ không phải người khác, chính là Nam Vân Thánh Tổ. Chủ thượng, bọn họ sẽ tới rất nhanh. Cái kia tuyệt thế Thánh Tổ liền vội vàng giải thích nói. Kể từ hôm nay, không có cái gì chủ thượng, Minh Cốc chỉ là vô tận thần phủ phụ thuộc. Minh Bằng Thánh Tổ đột nhiên vô cùng kiên định nói. Tiêu Phàm triển lộ thực lực, nhường hắn triệt để kinh hãi. Mấy năm trước, Tiêu Phàm vẫn chỉ là bất diệt thánh tổ cảnh mà thôi, có thể lúc này mới bao lâu, Tiêu Phàm vậy mà liền đạt đến tuyệt thế thạch tổ cảnh. Chủ yếu nhất là, còn có thể từ thiên âm thủ hạ cứu ra bản thân. Phải biết, thiên âm thế nhưng là liền hắn cũng không là đối thủ a. Đúng. Người kia thở sâu, đối Minh Bằng Thánh Tổ quyết định, tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị gì. Có Minh Cốc 7 cái tuyệt thế thánh tổ gia nhập, vô tận thần phủ áp lực giảm nhiều, tuyệt thế thánh tổ cấp độ chiến lực đã chiếm cứ thượng phong. Chỉ là, cục diện này cũng không có kéo dài bao lâu, hư không đột nhiên truyền đến một tiếng quát như sấm. Tuyệt tình tổ đình đám người nghe lệnh, công diệt vô tận thần phủ, giết không tha. Đây là Diệp Luân Hồi thanh âm, nhìn thấy Tiêu Phàm thi triển vạn linh chi lực, Diệp Luân Hồi rốt cuộc tìm được cơ hội, ra lệnh một tiếng, chuẩn bị cho vô tận thần phủ một kích chí mạng. Diệp Luân Hồi thanh âm rất lớn, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng thời không. Hư vô, đông đạn nứt ra từng đạo lỗ hổng, vô số thần chu bỗng nhiên từ liệt phùng bên trong xuyên toa mà ra. Hiển nhiên, Diệp Luân Hồi đã sớm chuẩn bị, cấu kiến một đầu thời không thông đạo, từ vĩnh hằng thời không bắc vực, nối thẳng sáng thế cung. Dâm dạp chẳng chỉ thân ảnh xông ra, vẹn vẹn tuyệt thế thánh tổ khí tức, là hơn đạt mười mấy người. Trong đó càng là có 2 cái vô thượng thánh tổ, khí tức vừa mới triển lộ, vô tận thần phủ hàng vạn mà tính tu sĩ chết thảm. Nam Vân, ngươi làm cái gì? Minh Bằng Thánh Tổ nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Không sai, trong đó một cái vô thượng thánh tổ, chính là Nam Vân Thánh Tổ. Chỉ là, Nam Vân Thánh Tổ căn bản không có phản ứng Minh Bằng Thánh Tổ, đưa tay một trường hướng về Vô Tận Thần Phủ tu sĩ nộ sát đi. Tản ra, hắn bị khống chế. Minh Bằng Thánh Tổ giống to, một trường đẩy lui đối diện thiên nhân tộc Thiên Nô, quay người nhào về phía Nam Vân Thánh Tổ. Nhưng lúc này, một bóng người khác ngăn cản Minh Bằng Thánh Tổ đường đi. Là Minh Bằng Thánh Tổ nhìn thấy ngăn trở hắn đi đường người khuôn mặt lúc, dọa đến sắc mặt tái nhợt, đống nhiên lui về phía sau mấy bước. Ngươi là... Minh Bằng Thánh Tổ bờ môi có chút phát run. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt rơi vào người này trên người lúc, tất cả đều cuồng bước lên hơi lạnh, đống nhiên hít một hơi lạnh, toàn thân run rẩy dữ dội. Làm sao sẽ? Ta chẳng lẽ đang nằm mơ, hắn làm sao chả sống sót? Hạo Thiên Thánh Tổ, tê đám người kinh hãi đến cực điểm, nhất là Vô Tận Thần Phủ tu sĩ, càng là tim mật phát lạnh. Hạo Thiên Thánh Tổ là ai? Đây chính là vĩnh hằng thời không người thứ nhất ta, trấn áp tứ phương, nhất thống vĩnh hằng thời không. Chư thiên vạn giới, cũng chỉ này một người. Hắn lấy lực lượng một người, kém chút xé ra vĩnh hằng thời không, mặc dù cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, nhưng vẫn như cũ đả thương nặng vĩnh hằng thời không không gian bích lũy. Chỉ là, tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết, lại như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn không chỉ có không chết, hơn nữa còn sống sờ sờ đứng ở tất cả mọi người trước mắt. Không tốt, Hạo Thiên cũng bị khống chế. Minh Bằng Thánh Tổ sợ run cả người, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Đối mặt Hạo Thiên Thánh Tổ áp lực, xa so với trước đó đối mặt Thiên Âm còn muốn lớn hơn. Phải biết, Hạo Thiên Thánh Tổ dù sao cũng là đã từng chạm tới nghịch Thiên Thánh Tổ cấp độ nhân vật. Vô Tận Thần Phủ tu sĩ có chút tuyệt vọng, dường như trong nháy mắt từ đỉnh mây rơi vào thung lũng. Không cần Hạo Thiên Thánh Tổ xuất thủ, chỉ là đứng ở cái kia, liền để đám người cảm nhận được một loại áp tở lư cờ lớn lao, thân thể đều có chút không nghe sai khiến. Đám người kinh ngạc thời khắc, Nam Vân Thánh Tổ một trường rơi xuống, vô số tu sĩ bị đánh thành thịt nát. Tản ra, tản ra. Tà Vũ giống to. Hạo Thiên Thánh Tổ xuất hiện, nhường hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Lại càng không cần phải nói những cái kia cấp thấp tu sĩ, cái này căn bản không phải một cái cấp độ lực lượng. Hơn nữa một cái Nam Vân Thánh Tổ, Vô Tận Thần Phủ căn bản không thể nào là đối thủ. Mắt thấy Nam Vân Thánh Tổ một trường lần nữa rơi xuống, Vô Tận Thần Phủ vô số tu sĩ lộ ra tuyệt vọng, điên cuồng chạy trốn. Cũng ngay, Thí Thần cũng điên cuồng công kích đối diện Vô Thượng Thánh Tổ muốn cứu viện, nhưng đối phương gắt gao cuốn lấy hắn, căn bản không chỗ có thể trốn. Hắn chỉ là tuyệt thế Thánh Tổ mà thôi, có thể cùng Vô Thượng Thánh Tổ chiến đấu, thực lực đã cực kỳ tốt. Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành cũng giống như thế, hai người căn bản đẳng không xuất thủ. Minh Bằng Thánh Tổ ngược lại là muốn xuất thủ, có thể Hạo Thiên Thánh Tổ nhìn chằm chằm hắn, hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại là một cái khác Vô Thượng Thánh Tổ lại ra tay đến. Hơn nữa tuyệt tỉnh tổ đỉnh một phương toát ra 10 cái tuyệt thế thánh tổ, chiến cuộc trong nháy mắt xoay chuyển. Bọn họ bắt đầu ngược sát Vô Tận Thần Phủ tu sĩ, trang diện thảm liệt tới cực điểm. Giờ khắc này, hoảng hốt, tuyệt vọng, bao phủ Vô Tận Thần Phủ tất cả mọi người. Giờ phút này, bọn họ hy vọng nhường nào Tiêu Phàm có thể từ trên trời giáng xuống. Nhưng bọn hắn biết rõ, cái này là không thể nào, Tiêu Phàm đang ở Minh Cốc giao chiến. Hơn nữa, Tiêu Phàm đối mặt cục diện, chưa hẳn so với bọn hắn tốt đi nơi nào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Vô Tận Thần Phủ thật muốn như vậy diệt vong? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4616, thế cục lại biến. Nam Vân Thánh Tổ mặt không biểu tình, trên người sát khí quay cuồng, ở sau lưng hắn, ngưng tụ thành một đạo kinh khủng trường cương, che khuất bầu trời. Một trường này rơi xuống, Vô Tận Thần Phủ phòng trừng khoảng lấy vạn tính tu sĩ chết thảm. Phủ chủ, cứu mạng. Không muốn. Tiếng gào thét, tiếng cầu cứu bên tai không dứt. Đáng tiếc, nhất định để bọn hắn thất vọng, Tiêu Phàm bản thân khó bảo toàn, lại làm sao có thể cứu bọn họ. Cũng coi như Nam Vân Thánh Tổ sắp xuất thủ thời khắc, hư không vỡ ra, bốn đạo lưu quang bay vụt mà tới, hóa thành bốn đạo thiên bi, đem Nam Vân Thánh Tổ vây ở trung ương. Cùng lúc đó, một đạo bạch mang hiện lên, Nam Vân Thánh Tổ đỉnh đầu, đột ngột xuất hiện một cái nữ tử váy trắng. Nữ tử có được nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, không nhiễm bụi bặm, giống như tiên nữ lâm trần. Tứ Cấm Phong Thiên Địa. Minh Bằng Thánh Tổ mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nội tâm vô cùng háo kỳ, người này là ai? Tiểu ma nữ. Nơi xa, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người biểu tình kinh hỉ, như chút được gánh nặng một dạng. Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Thi Vũ. Bọn họ không nghĩ tới, ở thời điểm then chốt này, Diệp Thi Vũ vậy mà lại ngăn cơn sóng dữ, phong khốn Nam Vân Thánh Tổ. Ba lúc này, Tuyệt Tình Thánh Tổ một phương, còn có chừng 20 cái tuyệt thế thánh tổ, cũng không phải Vô Tận Thần Phủ có thể chiến thắng. Vâng! Khi mọi người lo lắng thời khắc, chỉ thấy Diệp Thi Vũ lấy tay vung lên, đột nhiên mấy đạo cường đại khí tức bay thẳng Cửu Tiêu, Thiên Vũ nổ tung thần quang, ma khí xen lẫn. Đám người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy hư không nhiều 6 chi quân đoàn, mỗi một nhánh quân đoàn đều vô cùng khủng bố. Thần ma vệ. Lăng Phong ánh mắt sáng lên, bọn họ cũng đều biết Tiêu Phàm có một chi cường đại quân đoàn, vốn cho là Tiêu Phàm bản thân mang đi. Lại là không nghĩ tới, Tiêu Phàm giao cho Diệp Thi Vũ. Hiển nhiên, Diệp Thi Vũ cũng là vừa mới đột phá không lâu, vội vàng chạy đến, khí tức trên người nàng vẫn chưa ổn định. Bất quá, hắn vẫn như cũ có thể trấn phong vô thượng thánh tổ, như thế thực lực, đã đủ để cho người nhìn lên. Ba chi ma vệ doanh, ba chi thần vệ doanh, 1800 bất diệt thánh tổ, 6 đại tuyệt thế thánh tổ chiến soái, mặc dù không đủ để quyết định chiến cuộc. Nhưng là, chí ít trong thời gian ngắn, đã đủ để ngăn chặn tuyệt tình tổ đỉnh. Thật là cường đại quân đoàn. Minh Bằng Thánh Tổ nhìn thấy 6 chi thần ma vệ, nhịn không được hít một hơi lạnh. Chỉ là, khi ánh mắt của hắn rơi vào Hạo Thiên Thánh Tổ trên người lúc, lại là thu hồi trên mặt mừng rỡ. Lấy Hạo Thiên Thánh Tổ thực lực, cái này 6 chi quân đoàn, cũng không khả năng chiến thắng A. Hơn nữa, ngoài ra còn có một cái vô thượng Thánh Tổ Thiên Nô, làm sao có thể địch. Trung sơ giai chiến lực, vô tận thần phủ mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng mũi nhọn chiến lực, vẫn như cũ không địch lại. Mà đạt tới cái này đồng dạng cấp độ, quyết định một trận thắng bại chiến tranh, chủ yếu nhất vẫn là mũi nhọn lực lượng. 6 chi thần ma vệ tuy mạnh, nhưng bọn hắn liên thủ cũng chưa hẳn là Hạo Thiên Thánh Tổ đối thủ a. Giết không tha. Diệp Thi Vũ lạnh như băng quát lớn, dẫn đầu thao túng tứ cấm phong thiên bia xuất thủ, trấn áp Nam Vân Thánh Tổ. Đột phá tuyệt thế thánh tổ cảnh nàng, phong ấn chi thuật càng thêm cường đại quỷ dị, một chiêu đại mệnh vận thuật vung ra, Nam Vân Thánh Tổ thân thể nhanh chóng giàn mua. Đại mệnh vận thuật cũng theo Diệp Thi Vũ thực lực mạnh lên mà càng ngày càng khủng bố, không chỉ có nhằm vào khí số, cũng nhằm vào thiên số. Ba nhưng mà, cũng đúng lúc này, Hạo Thiên Thánh Tổ động, hắn trong mắt vẫn lạnh lùng như cũ, vô tình. Thân thể bỗng nhiên chán phóng kinh khủng kim mang, giống như một vòng hạo ngày đồng dạng, một quyền hung hăng đánh tới hướng Diệp Thi Vũ. Mặc dù hắn mục quang vô thần, hiển nhiên bị khống chế, nhưng là, hắn thực lực vẫn như cũ đạt đến nửa bước nghịch thiên thánh tổ cảnh giới. Diệp Thi Vũ lại làm sao cường đại, cũng chỉ là vừa mới đột phá tuyệt thế thánh tổ mà thôi. Thần ma vệ mấy vị chiến soái phản ứng rất nhanh, trước tiên đem Diệp Thi Vũ bảo hộ ở trung ương, có thể trực tiếp bị Hạo Thiên Thánh Tổ lực lượng cho hất bay ra ngoài. 6 chi thần ma vệ càng là không cách nào ngăn cản, giống như lá rụng đồng dạng bị quét bay. Đây là thần ma vệ xuất chiến đến nay lần thứ nhất thất bại. Bọn họ cũng không là đối thủ, Diệp Thi Vũ lại như thế nào có thể địch? Thi Vũ, tiểu ma nữ, phu nhân, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, cùng vô tận thần phủ tu sĩ tất cả đều kêu to, rất nhiều người đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đây chính là Hạo Thiên Thánh Tổ A, ai có thể chống đối? Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thi Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba nhưng mà lúc này, dị biến lại xảy ra. Hưu, một đạo hắc mang tại hư không nở rộ, Diệp Thi Vũ trước người đột nhiên đã nứt ra một đạo to lớn khe hở, một cái to lớn nắm đấm từ liệt phùng bên trong xung ra, chặn lại Hạo Thiên Thánh Tổ mấu chốt một đòn. Hạo Thiên Thánh Tổ thân ảnh lùi lại ba bước, mà đối diện đột ngột xuất hiện bóng đen, cũng lui lại ba bước. Một màn này, đám người tất cả đều thấy choáng mắt. Cùng Hạo Thiên Thánh Tổ thế lực ngang nhau, đây là người nào? Hư vô liệt phùng chậm rãi biến mất, đạo kia bóng người cũng rốt cục hiển lộ mà ra, đám người ánh mắt sáng quắc hướng về đạo hắc ảnh kia, muốn biết hắn là ai. Ba đây là? Làm sao có thể, hắn không phải đã chết rồi sao? Tất cả mọi người hoảng hốt, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, tràn đầy không thể tin. Loạn cổ đại đế. Xa xa Tử Như huyết nuốt nước miếng một cái, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Không sai, người tới chính là loạn cổ đại đế. Chỉ là, đám người vẫn như cũ khó mà tin được, bọn họ rất nhiều người thế nhưng là tận mắt nhìn đến, Tiêu Phàm đem loạn cổ đại đế giết chết. Bằng không, loạn cổ tổ đình cũng sẽ không hủy diệt. Nhưng hiện tại, loạn cổ đại đế lần nữa xuất hiện, cái này khiến bọn họ làm sao bình tĩnh. Đám người căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, bình thường mà nói, coi như loạn cổ đại đế còn sống. Hắn không phải cũng hẳn là ứng phó Tiêu Phàm sao? Nhưng hiện tại, loạn cổ đại đế vậy mà đánh bay Hạo Thiên Thánh Tổ, rõ ràng là cùng Tiêu Phàm đứng ở cùng một cái chiến tuyến a. Rất nhanh, có người nghĩ tới điều gì, bộ mặt một trận rút ra. Loạn cổ đại đế, thần phục. Thử Như huyết bờ môi khẽ run. Kết quả này, hắn vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Loạn cổ đại đế là người phương nào? Tử Như huyết lại biết rõ rành rành, mặc dù hai người cơ hồ là cùng một ngày bị Tiêu Phàm trục xuất. Nhưng loạn cổ đại đế danh khí, còn ở hắn Tử Như huyết phía trên. Thậm chí, có người đồn, loạn cổ đại đế chính là từ thái cổ thời kỳ sống sót nhân vật. Tử Như huyết thần sắc hết sức phức tạp, nguyên bản thần phục Tiêu Phàm, trong lòng bao nhiêu còn có chút khúc mắc. Nhưng hiện tại, cái kia khó chịu cùng khúc mắc trong nháy mắt tan thành mây khói. Đầu tiên là một cái minh bằng thánh tổ, hiện tại lại toát ra một cái loạn cổ đại đế, tất cả đều quy thuận Tiêu Phàm, bọn họ đều là vô thượng thánh tổ cảnh a. Hắn Tử Như Huyết chẳng qua là một cái tuyệt thế thánh tổ mà thôi, còn có tư cách gì đối Tiêu Phàm khó chịu? Hạo Thiên, không nghĩ tới ngươi còn sống. Loạn cổ đại đế cũng là ngoài ý muốn nhìn xem Hạo Thiên thánh tổ, nội tâm rất không bình tĩnh. Lúc trước hắn cực kỳ điệu thấp, nhưng trong lòng vẫn là rất muốn cùng Hạo Thiên thánh tổ đo sư cờ một phen. Hạo Thiên thánh tổ mặt không biểu tình, như chấp giật nhào về phía loạn cổ đại đế, xuất thủ là được tuyệt sát. Vừa vặn, nhiều năm trước đó liền muốn so tài với ngươi một phen. Loạn cổ đại đế mặt không đổi sắc, không lùi mà tiến tới, một trưởng hướng về phía trước vô tới. Giết! Vô tận thần phủ tu sĩ nhìn thấy tuyệt tình tổ đỉnh cùng sáng thế cung vô thượng thánh tổ cảnh cường giả bị ngăn chặn, trong nháy mắt lại như đánh máu gà đồng dạng, lần nữa điên cuồng chém giết. Gần như đồng thời, đông phương cùng tây phương lại có vô số thân ảnh gào thét mà tới, trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4617, Tiêu Phàm tính toán. Là Minh tộc người, bọn họ đến chi viện. Còn có Táng Không Sơn, nguyên lai loạn cổ đại đế chính là Táng Không Sơn chi chủ, lần này rốt cuộc ổn. Diệt tuyệt tình tổ đình cùng sáng thế cung, ta vô tận thần phủ đem nhất thống vĩnh hằng thời không. Vô tận thần phủ tu sĩ nhìn thấy gia nhập chiến đoàn tu sĩ, vậy mà cũng đứng ở hắn môn một phương, điên cuồng ngoanh sát tuyệt tình tổ đình cùng sáng thế cung tu sĩ, càng ngày càng hưng phấn. Đây chính là vô tận thần phủ nhất thống vĩnh hằng thời không cơ hội tốt nhất ta, ai lại muốn bỏ lỡ đây? Bang vào một cái vô tận thần phủ, có lẽ đỉnh tiêm chiến lực không bằng tuyệt tình tổ đỉnh cùng sáng thế cung. Nhưng Táng Không Sơn cùng Minh Cốc, đây chính là ngưng tụ loạn cổ đại đế cùng Minh bằng thánh tổ nội tình a. Chỉ một thoáng, vô tận thần phủ một phương trong nháy mắt chiếm cứ thượng phòng, thậm chí so trước đó ưu thế càng lớn. Mũi nhọn chiến lực rốt cục không kém mảy may, hơn nữa còn muốn càng tăng lên mấy phần. Tiếp tục như vậy, tuyệt tình tổ đỉnh cùng sáng thế cung chiến bại tỷ lệ rất lớn. Chém giết đang tiếp tục, mỗi thời mỗi khắc đều có không ít tu sĩ bỏ mình đạo tiêu, triệt để mẫn diệt ở lịch sử trường hạ. Nhưng chiến đến bây giờ, tất cả mọi người biết rõ, bất luận kẻ nào đều không có đường lui có thể nói. Không phải tuyệt tình tổ đỉnh cùng sáng thế cung hủy diệt, chính là vô tận thần phủ biến mất. Sau trận chiến này, vĩnh hằng thời không, nhất định thiên hạ đại thống. Không có khả năng, chủ thượng hạ lệnh, tất nhiên là vô tận thần phủ chủ điều động vạn linh chi lực. Vì sao bọn họ không có việc gì? Bọn họ không chỉ có không có việc gì, còn càng chiến càng hăng, tiếp tục như vậy, chúng ta thua không nghi ngờ. Hạo Thiên Thánh Tổ bị loạn cổ đại đế ngăn chặn, mặt khác vô thượng Thánh Tổ cũng bị cuốn lấy. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chủ thượng giết vô tận thần phủ chi chủ, bằng không, chúng ta tất nhiên lột ra chóc thịt. Tuyệt tình tổ đình tu sĩ hết sức hoảng hốt, bất luận tuyệt thế Thánh Tổ, hay là Thánh Tôn Cảnh, giờ phút này đều sốt ruột tới cực điểm. Mấy cái dẫn đội người. Thế nhưng là rõ ràng chiếm được Diệp Luân Hồi mệnh lệnh. Một khi Diệp Luân Hồi hạ lệnh, để bọn hắn tiến công vô tận thần phủ, Tiêu Phàm tất nhiên đã điều động vạn linh chi lực. Bình thường mà nói, vô tận thần phủ tu sĩ tất nhiên sẽ vô cùng suy yếu mới đúng. Nhưng hiện tại, những người này nơi nào có nửa điểm yếu ớt bộ dáng, hoàn toàn liền tựa như đánh máu gà một dạng a. Hơn nữa loạn cổ đại đế cùng Minh bằng thánh tổ tham dự, tuyệt tình tổ đỉnh cùng sáng thế cũng rõ ràng rơi hạ phong. Nhìn xem nguyên một đám tu sĩ chết thảm, bọn hắn áp lực càng lớn. Cảm giác tử vong chi thủ đang ở chậm rãi hướng bọn họ tới gần. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ ôm một tia may mắn. Bọn họ đang đợi, chờ Diệp Luân Hồi giết Tiêu Phàm, đến lúc đó Diệp Luân Hồi đến, tất nhiên sẽ khống chế tất cả. Nhưng bọn họ không biết là, Diệp Luân Hồi giờ phút này đã bản thân khó bảo toàn. Minh Cốc vị trí, Cửu Tiêu phía trên. Tiêu Phàm hóa thân vạn trượng cự nhân, từng quyền oanh ra, một cước bước ra, Diệp Luân Hồi nhục thân sớm đã nổ nát vô số lần. Tóc rối tung không chịu nổi, máu me khắp người, nghiễm nhiên chính là một cái vạn năm tên ăn mày, nơi nào còn có nửa điểm phía trước phong thái. Mặc dù Tiêu Phàm thời khắc này khí thế đã yếu không ít, nhưng Diệp Luân Hồi thụ thương càng nà nờ dê, cơ hồ chỉ có bị trà đạp phần. Bất quá, Diệp Luân Hồi cũng là đánh bất tử tiểu cường, như trước đang gắt gao cứng chắc lấy, quả thực là giữ lại một hơi. A Diệp Luân Hồi kêu to, lần nữa bị Tiêu Phàm vỡ nát nhục thân, huyết vũ vẩy ra, hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Nơi xa, Thiên La nhìn khỏe miệng cũng rút. Diệp Luân Hồi cường đại, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Cùng hắn thực lực không phân cao thấp thiên âm, ở trước mặt Diệp Luân Hồi, cơ hồ đều chỉ có miểu sát phần. Nhưng lúc này, Diệp Luân Hồi nghiễm nhiên chính là một cái thằng hề, hoàn toàn nhảy nhót không được nữa. Tiếp tục như vậy, Diệp Luân Hồi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, bọn họ thiên nhân tộc kế hoạch cũng sẽ thất bại. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, tựa như tại làm cái nào đó chật vật quyết định. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm khí thế lại rớt xuống một mảng lớn, lập tức lại từ bỏ ý nghĩ này. Khu khu Diệp Luân Hồi thân ảnh lần nữa hiện ra, hai mắt âm trầm, sắc mặt trắng bệnh, hung thần ác sát hướng về Tiêu Phàm. Hắn dường như chiếm được một phương diện khác phản hồi, đầu đống nhiên đung đưa, không có khả năng, ngươi điều động vạn linh chi lực, vì sao vô tận thần phủ người không có việc gì. Điểm này, Diệp Luân Hồi hoàn toàn nghĩ không hiểu. Hắn thấy, Tiêu Phàm điều động vạn linh chi lực, tuyệt tình thánh tổ người xuất thủ, tất nhiên là nghiêng về một bên đồ sát. Nhưng hắn thông qua bí thuật biết được sáng thế cung vị trí chiến trường tin tức, phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Vô tận thần phủ người, căn bản không có không còn chút sức lực nào, hoặc có lẽ là, bọn họ căn bản không có mượn nhờ lực lượng cho Tiêu Phàm. Thế nhưng là, Tiêu Phàm lúc này rõ ràng điều động vạn linh chi lực a, cái này tuyệt đối không phải giả. Vậy, Tiêu Phàm vạn linh chi lực, từ đâu tới? Ngươi có thể nghĩ tới sự tình, ta lại làm sao có thể nghĩ không ra? Tiêu Phàm lạnh mở miệng cười, ngươi nghĩ chờ ta điều động vạn linh chi lực, giết ta vô tận thần phủ một trở tay không kịp. Không, hẳn là nói, ngươi cược ta không dám tùy tiện điều động vạn linh chi lực, đáng tiếc, nhất định nhường ngươi thất vọng. Diệp Luân Hồi, ngươi bại. Tiêu Phàm thanh âm, giống như một đạo đạo lôi đánh, hung hăng nện ở Diệp Luân Hồi tâm khảm. Nhưng hắn tựa như hoàn toàn ma đồng dạng, trong đầu không ngừng suy tư, chỉ muốn làm rõ ràng bản thân đến cùng thua ở chỗ nào. Mấy tức về sau, Diệp Luân Hồi bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm, kinh hãi nói, ngươi điều động thái cổ thần giới vô tận thần phủ lực lượng. Kinh hãi, không thể tin, tất cả đều viết ở hắn trên mặt. Không sai, hắn rốt cục nghĩ tới điểm mấu chốt. Tiêu Phàm sáng lập vô tận thần phủ, không chỉ có riêng là vĩnh hằng thời không vô tận thần phủ, còn có thái cổ thần giới vô tận thần phủ. Nếu như Tiêu Phàm điều động là thái cổ thần giới vô tận thần phủ tu sĩ vạn linh chi lực, cái kia vĩnh hằng thời không vô tận thần phủ tu sĩ đương nhiên sẽ không thoát lực. Mình bị Tiêu Phàm lừa gạt. A Diệp Luân Hồi phát cuồng, hai mắt đỏ bừng giống như dã thú. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, hắn tự cho là tính toán tất cả, có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt Tiêu Phàm, diệt đi vô tận thần phủ. Nhưng kết quả là, lại tiến vào Tiêu Phàm cái bẫy. Chỉ là, Diệp Luân Hồi hoàn toàn nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm là như thế nào điều động thái cổ thần giới vô tận thần phủ vạn linh chi lực. Phải biết, vĩnh hằng thời không gian bích lũy, thế nhưng là không người có thể đánh vỡ. Tiêu Phàm lại làm sao có thể làm đến cách giới mượn lực đây? Ngươi bây giờ mới hiểu được, đáng tiếc đã chậm. Tiêu Phàm thần tư siêu phàm, bộc phát ra một loại cái thế uy áp, dò ra một trường, lần nữa rơi đập mà xuống. Vạn linh chi lực điều động, cũng cơ hồ đã đến hắn cực hạn. Đây là hắn điều động thái cổ thần giới vô tận thần phủ vạn linh chi lực một kích cuối cùng, coi như giết không chết Diệp Luân Hồi, cũng tất nhiên nhường hắn lại không chiến đấu lực lượng. Tiêu Phàm sở dĩ dám một mình xâm nhập nơi này, tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Vĩnh hằng thời không vô tận thần phủ vạn linh chi lực hắn không dám động, bản thân thế giới chi lực hắn cũng không dám chuyên dùng. Nhưng đừng quên, hắn nhưng là có thể xuyên toa thái cổ thần giới. Hơn nữa, bây giờ thái cổ thần giới vô tận thần phủ, thế nhưng là độc chiếm 3-4 vạn địa hạt, vạn linh chi lực cường đại dường nào, đoán chừng so điều động vĩnh hằng thời không vạn linh chi lực còn muốn bá đạo. Như thế nào Diệp Luân Hồi có thể địch? Tiêu Phàm biểu tình ngoan sắc, trưởng cương rơi xuống, tất sát nhất kích hung hăng ném ra. Thế giới duy nhất pháp sư Chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4618, cái gì gọi là tuyệt tình? Thần quang diệu thế, chiếu xạ quang huy rung động thiên địa, toàn bộ vĩnh hằng thời không cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Tiêu Phàm ngưng tụ sau cùng vạn linh chi lực, đối Diệp Luân Hồi thi triển ra tất sát nhất kích. Ô ô giờ khắc này, thiên địa thần ma kêu khóc, gió lốc luận vũ, sâu trong tinh không tinh thần đều đang tốc tốc phát run, tựa như muốn sụp ra một dạng. Diệp Luân Hồi thân hình có chút bất ổn. Thừa nhận áp lực thực lớn, liền đứng lên đều có chút khó khăn. Hắn không người thể nội xương cốt lốp bốp rung động. Nhưng con ngươi lại là càng ngày càng hung lệ, đỏ tươi. Và anh, trường cương rơi xuống, phương viên mấy vạn dặm hư không nổ tung, tất cả đều là hóa thành cho bụi. Xem cuộc chiến thiên la cũng bị cái kia cuồng bạo khí thế hất bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi. Hắn âm thầm may mắn cùng Tiêu Phàm một trận chiến không phải hắn, bằng không, hắn kết quả sẽ rất thảm. Cho dù không chết được, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Thiên khung sấm sét vang dội, cuồng phong bạo vũ, giống như tận thế, thật lâu không thể khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, thân thể khôi phục nguyên dạng, sắc mặt có chút tái nhợt. Vạn linh chi lực mặc dù khủng bố, đối tự thân tác dụng phụ tương đối nhỏ, bản thân hắn sớm đã đạt đến tự thân cực hạn. Ba hiện tại vạn linh chi lực lượng cuối cùng hao hết, hắn tình trạng có khôi phục nguyên dạng, vẻ mặt mỏi mệt. Bất quá, hắn trong mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm hư vô loạn lưu. Mặc dù hắn tự tin, một kích này đã đủ để giết chết đại bộ phận vô thượng thánh tổ, nhưng là Diệp Luân Hồi, hắn vẫn không có nắm chắc. Gia hỏa này nghiễm nhiên chính là đánh bất tử tiểu cường, có thể tiếp nhận bản thân thời gian dài như vậy điên cuồng công kích, khó tránh còn sống. Dòng dã một nén nhang, hư không mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Xa xa Thiên La, nhiều lần muốn xuất thủ đánh lén Tiêu Phàm, nhưng cuối cùng đều nhịn xuống. Tiêu Phàm trạng thái dĩ nhiên không tốt, thế nhưng không phải hắn có thể tùy tiện giết chết. Nếu như Tiêu Phàm ôm đồng quy vu tận ý nghĩ cùng hắn đối chiến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương khung hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi im ắng, Tiêu Phàm chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Chết. Chưa từng thấy đến Diệp Luân Hồi thi thể, Tiêu Phàm có chút thất vọng, hắn cũng không biết Diệp Luân Hồi có phải thật vậy hay không chết. Lại chờ đợi thời gian uống cạn nửa chén trà, Tiêu Phàm lúc này mới bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, nâng trầm trọng bước chân chuẩn bị rời đi. Ai ngờ, hắn vừa mới quay người, lại bỗng nhiên ngừng thân hình. Khu khu vô cu nở dê suy y hê u tiếng ho khan vang lên, ngay sau đó, một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh chẳng biết lúc nào xông ra. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới, con người hơi hơi co rụt lại. Diệp Luân Hồi. Hắn còn sống. Không chỉ Tiêu Phàm không thể tin, Thiên La càng là dọa đến lùi lại mấy bước, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Luân Hồi vậy mà sống tiếp. Mặc dù hắn bị thương rất nặng, khí tức suy yếu đến cực hạn, nhưng chung quy là sống tiếp, cái này thủ đoạn bảo mệnh, cũng thực sự là vô địch. Đáng tiếc, kém một chút, liền kém một chút, ngươi liền có thể giết chết ta. Diệp Luân Hồi miệng đầy ngấm huyết, thanh âm lạnh lẽo ác độc tới cực điểm. Nhìn thấy cái này ánh mắt, Thiên La không khỏi dùng mình một cái. Tiêu Phàm ra vẻ trấn định, nhưng nội tâm lại là khẩn trương tới cực điểm. Hắn hiện tại đã cùng đường mặt lộ, nếu như Diệp Luân Hồi còn có lực đánh một trận, sau đó phải chết, có thể chính là hắn. Ngươi mệnh, ngược lại là không tầm thường cứng rắn. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, tùy thời làm xong cuối cùng liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Dù cho thật khả năng chết ở chỗ này, hắn cũng sẽ không có nửa điểm e ngại cùng lùi bước. Diệp Luân Hồi tà tà cười một tiếng, máu tươi dọc theo khỏe miệng chảy xuôi, khiến cho người này nhìn qua càng thêm tà ác, khủng bố. Đúng vậy a, mệnh của ta so ngươi muốn cứng rắn nhiều. Diệp Luân Hồi mỗi một chữ cơ hồ đều là từ trong hàm răng gật ra, như vậy, tiếp đó, tới phía ta. Tiêu Phàm biến sắc, chẳng lẽ Diệp Luân Hồi còn có lực đánh một trận? Không nên à, vừa rồi hắn điều động vạn linh chi lực, đối Diệp Luân Hồi tiến hành thời gian dài như vậy điên cuồng công kích, sớm đã đả thương nặng tất cả về hắn. Có thể đứng đã coi là không tệ, làm sao có thể còn có thể chiến đấu? Tiêu Phàm, ngươi biết, ta vì sao phải gọi tuyệt tình sao? Diệp Luân Hồi tà dị hướng về Tiêu Phàm, cũng không vội vã động thủ. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Diệp Luân Hồi tự lo không xong nói, Diệp Tam Sinh là ta nhi tử. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp nhìn xem thế giới này, liền bị ta luyện thành hiện tại chi thể. Ba nguyên bản ta có chút hối hận, nhưng làm ta nhìn thấy hắn bị ngươi giết về sau, ta mới phát hiện, bản thân quyết định là biết bao chính xác. Tiêu Phàm nghe nói như thế, chỉ cảm thấy rùng mình. Diệp Luân Hồi quả nhiên tuyệt tình, con của mình còn chưa xuất thế, liền bị hắn linh hồn đoạt xá. Trên đời này, căn bản liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Diệp Tam Sinh, chỉ có Diệp Luân Hồi. Tiêu Phàm nguyên bản còn tưởng rằng, bản thân giết chết Diệp Tam Sinh. Cho nên Diệp Luân Hồi mới đem Diệp Tam Sinh dung hợp, thậm chí, hắn còn tưởng rằng, Diệp Tam Sinh vốn là cùng Diệp Luân Hồi là nhất thể. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện mình sai không hợp thói thường. Ba cái gọi là tam thế chi thể, căn bản không phải trời sinh, mà là ngày kia tu luyện mà thành. Diệp Luân Hồi sinh sinh đem con của mình luyện thành bản thân hiện tại chi thể. Tuyệt tình thánh tổ đây. Tiêu Phàm híp hai mắt, nói ra nghi ngờ của mình. Nhắc tới cũng khéo léo, việc này còn phải cảm tạ Tử Như Huyết một cái thuộc hạ. Giống như gọi Niết Ma à. Diệp Luân Hồi nhe răng cười một tiếng, cười có chút tà ác. Niết Ma. Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại, cái tên này, hắn cũng đã được nghe nói nhiều lần. Đây chính là Tử Như Huyết thuộc hạ đệ nhất chiến tướng à, thế nhưng là, hắn không phải là bị Hỏa Ưu Thánh Tổ gây thương tích sao? Bất quá, khi hắn nghe được Diệp Luân Hồi lời kế tiếp lúc, hắn liền sáng tỏ thông suốt. Làm ta bất ngờ tiến vào vĩnh hằng thời không thời điểm, hắn vậy mà bản thân bị trọng thương, bất quá, gia hỏa này rõ ràng bị thương thật nặng. Lại bất ngờ đột phá tuyệt thế thánh tổ. Đáng tiếc, đột phá thời khắc mấu chốt, bị ta đoạt xá, vừa vặn ta tương lai chi thể không có thực thể, ta liền thuận tiện đem hắn luyện thành tương lai chi thể. Diệp Luân Hồi cười cười, thân sắc càng ngày càng quỷ dị. Tiêu Phàm thở sâu, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tử Như Huyết thuộc hạ biến mất đệ nhất chiến tướng, lại chính là tuyệt tình thánh tổ. Niết Ma thực lực làm sao, Tiêu Phàm cũng không lý giải. Nhưng Tử Như Huyết bản thân cũng tốt, vẫn là hắn thuộc hạ cũng được. Đều đối Niết Ma tràn đầy thưởng thức và kiêng kỵ, có thể nghĩ Niết Ma cường đại. Chỉ là, Niết Ma vận khí quá kém, rõ ràng cựu tử nhất sinh bảo vệ tính mệnh, lại cuối cùng tiện nghi Diệp Luân Hồi. Tốt, cũng nói không sai biệt lắm, hiện tại, ngươi có thể chết nhắm mắt. Diệp Luân Hồi tà dị cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn trên mặt, đột nhiên quỷ dị xuất hiện vô số hắc sắc phù văn rất thần bí, cũng cực kỳ huyền ảo. Tiêu Phàm mặc dù xem không hiểu, nhưng trước tiên cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương. Những cái này phù văn, hiển nhiên rất tà ác. Đúng rồi, còn có một chuyện không có nói cho ngươi biết, hiện tại, ta nhường ngươi cảm nhận được, cái gì gọi là chân chính tuyệt tình. Diệp Luân Hồi giơ thẳng lên trời hét giận dữ. Đông nhiên, hắn trên người hắc sắc phù văn bắn ra, hóa thành một đạo chùm sáng màu đen phóng tới sáng thế cung vị trí. Tiêu Phàm không biết Diệp Luân Hồi muốn làm gì, nhưng hắn nội tâm lại là bất an tới cực điểm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4619, Diệp Luân Hồi đại chiêu. Sáng thế cung chiến trường. Tuyệt tình tổ đình cùng sáng thế cung tu sĩ đau khổ chống đỡ lấy, theo Minh Cốc cùng Táng Không Sơn người nhúng tay, bọn họ một mực ở thế yếu. Mặc dù vô tận thần phủ tử thương thảm trọng, nhưng bọn hắn tử vong người càng nhiều. Ngăn trở bọn họ, nhanh. Chỉ cần chủ thượng chạy đến, bọn họ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt tình tổ đình tu sĩ gào thét, giống như bị điên, cho dù đến thời khắc nguy hiểm nhất, bọn họ vẫn như cũ đối Diệp Luân Hồi ôm rất lớn hy vọng. Vô tận thần phủ nhất phương người không dám khinh thường, ép tuyệt tình tổ đình người, bọn họ cũng muốn bỏ ra giá cao thảm trọng. Cuộc chiến gần nửa canh giờ, vô tận thần phủ mặc dù ưu thế càng rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng không dám giống trước đó liều mạng như thế. Tuyệt tình tổ đình người, nghiễm nhiên chính là một đám tên điên, vậy mà càng chiến càng hăng, động một chút lại tự bạo, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Phải biết, một cái bất diệt thánh tổ tự bạo, nếu là ở cấp thấp tu sĩ bên trong, hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền sát thiên tôn cảnh A. Huống chi, tới đây tham chiến, còn có không ít pháp tôn cảnh phía dưới tu sĩ đây. Rơi vào đường cùng, vô tận thần phủ đành phải đem tuyệt tình thánh tổ cường giả đẩy vào sâu trong tinh không, mở ra một mảnh mới chiến trường. Bất diệt thánh tổ đối chiến bất diệt thánh tổ, tuyệt tình thánh tổ đối chiến tuyệt tình thánh tổ. Kể từ đó, cho dù tuyệt tình thánh tổ nhất phương tu sĩ tự bạo, cũng có thể mức độ lớn nhất giảm xuống vô tận thần phủ tổn thất. Trong lúc nhất thời, chiến đấu tiến nhập cháy bỏng trạng thái, song phương chiến cuộc vậy mà quỷ dị tiến nhập một loại trạng thái thăng bằng. Tuyệt tình thánh tổ tu sĩ nhìn thấy vô tận thần phủ người không dám làm cho quá ác, tất cả đều mừng rỡ như điên, bọn họ hy sinh không phải không có hiệu quả, chí ít tạm thời ổn định thế cục. Bọn họ còn đang suy nghĩ, bản thân chỉ cần ổn định, nhất định có thể thắng. Cũng đúng lúc này, đông phương chân trời, từng đạo chùm sáng màu đen gào thét mà tới. Giống như vạn tiễn tề phát, hướng về sáng thế cung vị trí kích xạ mà đến. Những cái kia chùm sáng màu đen, không có tán phát ra cái gì cường đại khí tức, chỉ là hơi có vẻ quỷ dị. Hai phe tu sĩ, căn bản không có quá nhiều quan tâm. Chỉ là, khi bọn hắn kịp phản ứng thời khắc, đã không kịp. Đầy trời chùm sáng màu đen, đống chui vào tuyệt tình tổ đình một phương tu sĩ thể nội. Chỉ một thoáng, tuyệt tình tổ đình tu sĩ tất cả đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa như chúng định thân thuật đồng dạng. Hơn nữa khí thế trên người điền cuồng tăng vọt, quả nhiên là cực kỳ quỷ dị. Lui. Không biết hai hét lớn một tiếng, vô tận thần phủ người, nhao nhao rời xa tuyệt tình thánh tổ người. Bọn họ không biết những cái kia chùm sáng màu đen là cái gì, cũng không biết tuyệt tình thánh tổ tu sĩ trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ phút này, tuyệt tình thánh tổ tu sĩ trên người tán phát khí tức lại là khủng bố tới cực điểm. Loại này cảm giác, tựa như phải tập thể tự bạo một dạng. Đám điên này, thật chẳng lẽ phải cùng chúng ta đồng quy vu tận, chuẩn bị tự bạo sao? Tập thể tự bạo sao? Không giống như là tự bạo, khí thế của bọn hắn mặc dù tăng vọt gấp bội, có thể căn bản không có truy sát ý của chúng ta. Không sai, bây giờ chúng ta trốn được đã đầy đủ xa, bọn họ cho dù tập thể tự bạo, cũng rất khó làm bị thương chúng ta. Vô tận thần phủ tu sĩ ngươi một lời ta một câu, nhìn chằm chằm tuyệt tình thánh tổ tu sĩ, muốn xem ra một chút mánh khỏe. Mặc dù tuyệt tình thánh tổ tu sĩ cũng không có thẳng hướng bọn họ, có thể ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không dám tới gần đám điên này. Không sai biệt lắm mấy hơi thở sau, làm cho tất cả mọi người sợ hãi sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy vừa mới khí thế tăng vọt đến mức tận cùng tuyệt tình thánh tổ tu sĩ, đột nhiên thật giống như bị quỷ dị hút hết tất cả lực lượng, cái kia cường đại khí tức, trong nháy mắt hề vải xuống. Hơn nữa, những cái kia chùm sáng màu đen bỗng từ bọn họ thể nội bắn ngược mà quay về, lần nữa bắn về phía chân trời cuối cùng. Bất quá, lánh mắt người nhìn thấy. Tại những cái kia chùm sáng màu đen phía trước, có từng đoàn bạch sắc quang mang. Phu phu không đợi đám người lấy lại tinh thần, để bọn hắn hít một hơi lạnh sự tình bỗng đã xảy ra. Chỉ thấy tuyệt tình thánh tổ tu sĩ, đông giống như rơi sủi cảo, liên tiếp hướng về hư không trồng rơi mà xuống, vang lên vô số bụi bặm. Chết! Đám người nhìn thấy một màn này, hết sức hoảng hốt, nhưng càng nhiều hơn chính là không thể tin. Phải biết, có thể kiên trì đến bây giờ người còn sống, đều là tuyệt tình tổ đỉnh tinh anh a. Ba nhưng mà, bọn họ bị cái kia không giải thích được chùm sáng màu đen đánh trúng về sau, lại quỷ dị chết rồi, cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng. Vừa bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng những người này là cố ý nổ chết, nhưng làm người dạn dĩ kiểm tra cái nào ngã xuống tu sĩ về sau, lại kinh khủng phát hiện, những cái này bên trong cơ thể tất cả tinh khí thần đều bị rút ra không còn. Đừng nói thánh tôn cảnh, nguyên tôn cảnh cùng pháp tôn cảnh, chính là bất diệt thánh tổ cảnh, thậm chí tuyệt thế thánh tổ, cũng không ai sống sót. Tình cảnh quái dị như vậy, để vô tận thần phủ tu sĩ không biết vì sao, bọn họ còn cho là mình làm một giấc ngộng. Chết hết. Diệp Thi Vũ nhìn xem thi thể khắp nơi, hít một hơi lạnh. Nàng lần nữa nhìn về phía trước người nàng Nam Vân Thánh Tổ, thần sắc ngốc trệ. Phải biết, Nam Vân Thánh Tổ thế nhưng là vô thượng Thánh Tổ A, vậy mà chỉ còn lại có một hơi. Không chỉ là hắn, những người khác đối chiến người, phàm là tuyệt tình tổ đình người, cơ hồ không có một người sống. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạo Thiên, đừng chạy. Không chung, đột nhiên truyền đến một tiếng hét giận dữ. Hắn điên cuồng truy đuổi trong đó một đạo chùm sáng màu đen. Có thể quang thúc kia so hắn tốc độ nhanh hơn, chớp mắt liền mang theo Hạo Thiên Thánh Tổ không thấy thân ảnh. Hạo Thiên Thánh Tổ cũng là toàn trường một cái duy nhất bị chùm sáng màu đen mang đi người. Những người khác, trừ bỏ Nam Vân Thánh Tổ, tất cả đều chỉ còn lại có một thân thể. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thi Vũ thở sâu, nhìn xem hấp hối Nam Vân Thánh Tổ hỏi. Nam Vân Thánh Tổ tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, cả người già nua tới cực điểm, tóc tuyết bạch, làn da nếp vốn không chịu nổi, hết sức yếu ớt nói. Diệp Luân Hồi tu luyện ma công, thôn phệ tất cả lực lượng của chúng ta. Ba cái gì? Diệp Thi Vũ lên tiếng kinh hô, trái tim thật giống như bị trọng kích đồng dạng, đồng nhiên nhìn về phía chân trời, trên mặt lộ ra mãnh liệt lo lắng. Ngươi là nói, Diệp Luân Hồi thôn phệ tuyệt tình tổ đỉnh tất cả mọi người lực lượng. Loạn cổ đại đế phản hồi, gắt gao hướng về Nam Vân Thánh Tổ. Không sai, hắn ở tất cả chúng ta trên người động tay động chân, khống chế tất cả mọi người, tuyệt thế thánh tổ phía dưới người, căn bản không có sức phản kháng. Ta cũng chỉ là tạm thời nhặt về một cái mạng. Nam Vân Thánh Tổ trên mặt đều là nồng nặc hối hận, sớm biết, bản thân nên quy thuận Tiêu Phàm, cũng không đến mức để cho mình đi đến tuyệt lộ. Trước đó hắn thôn phệ tuyệt tình thánh đường ước vạn sinh linh, về sau lại thôn phệ trung vực vô tận sinh linh, cũng là vì tăng lên bản thân lực lượng. Loạn cổ đại đế trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Nam Vân Thánh Tổ gật đầu một cái chó, không sai, hiện tại, hắn thực lực tất nhiên cực điểm thăng hoa, cho dù không có bước vào nghịch thiên thánh tổ. Đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Không tốt, Tiêu Phàm nguy hiểm. Loạn cổ đại đế sắc mặt đại biến, quay người liền chuẩn bị tiến về Minh Quốc. Đừng đi. Ba nhưng mà, hắn lại bị Diệp Thi Vũ ngăn cản đường đi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4620, cực điểm thăng hoa. Vì sao? Loạn cổ đại đế tức giận nhìn xem Diệp Thi Vũ, hung tợn nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn hắn chết sao? Hắn đã từng, xác thực hận Tiêu Phàm, thậm chí hận không thể đem Tiêu Phàm phanh thây xé xác. Nhưng hiện tại, tâm tình của hắn đã biến, chỉ là hơi có chút khó chịu mà thôi. Ba nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Diệp Luân Hồi ma công về sau, hắn khó chịu trong nháy mắt tan thành mây khói. Diệp Luân Hồi ngay cả người mình đều không buông tha, nếu để cho hắn đã giết Tiêu Phàm, bọn họ những người này, há lại sẽ trốn được. Ba chúng ta đi, cũng cứu không được phu quân. Diệp Thi Vũ khẽ cắn môi, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Phu quân. Nghe được hai chữ này, loạn cổ đại đế hết sức kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, trước mắt nữ tử này, dĩ nhiên là Tiêu Phàm thế tử. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Coi như không cứu Tiêu Phàm, cũng phải cứu chính chúng ta, nhất định phải ngăn cản Diệp Luân Hồi. Loạn cổ đại đế hít sâu một cái nói. Tự nhiên muốn cứu phu quân. Diệp Thi Vũ trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng con ngươi bỗng nhiên nhìn về phía xa xa sáng thế cung tu sĩ, vô luận là cứu phu quân, vẫn là cứu chính chúng ta. Trước hết giết bọn hắn. Tuyệt tình tổ đình người mặc dù chết rồi, nhưng sáng thế cung người còn sống rất tốt, dù sao bọn họ không có bị khống chế. Loạn cổ đại đế có chút không hiểu, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ánh mắt hơi sáng, người là nói. Không sai, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, trước giết bọn hắn. Diệp Thi Vũ hết sức chắc chắn, cũng không giải thích nhiều, dẫn đầu đánh về phía sáng thế cung tu sĩ. Giết. Loạn cổ đại đế cũng không dám chậm trễ, biết Diệp Thi Vũ ý tứ, hắn cũng biết. Nhất định phải giết hết sáng thế cung người, mới có thể cứu Tiêu Phàm. Hơn nữa, bọn họ căn bản không có bao nhiêu thời gian. Diệp Luân Hồi thôn phệ tuyệt tình tổ đình tất cả mọi người lực lượng, thực lực tất nhiên nhảy lên tới cực điểm, Tiêu Phàm tùy thời đều có thể chết đi. Nhanh, giết sạch sáng thế cung. Diệt thiên nhân tộc. Những người khác mặc dù không biết Diệp Thi Vũ kế hoạch, nhưng là đều cảm nhận được một loại cấp bách cảm giác. Bọn họ nhất định phải nhanh giết sạch Sáng Thế Cung Thiên nhân tộc, bằng không mà nói, không chỉ có Tiêu Phàm muốn chết, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Minh Cốc, thiên khung phía trên. Tiêu Phàm dùng Tu La kiếm chống đỡ lấy thân thể, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, hết sức kinh hãi nhìn xem đối diện Diệp Luân Hồi. Hắn mặc dù không biết Diệp Luân Hồi đang làm cái gì, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Diệp Luân Hồi khí tức còn đang không ngừng tăng cường. Theo cái kia vô tận chùm sáng màu đen dung nhập hắn thể nội, Diệp Luân Hồi thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hơn nữa xa xa không chỉ có như thế, hắn thậm chí ẩn ẩn có loại muốn đột phá tư thế. Chẳng lẽ hắn muốn xung kích nghịch thiên thánh tổ? Tiêu Phàm nhịn không được hít một hơi lạnh, trong lòng càng bất an. Thế nhưng là, hắn hiện tại cái gì cũng làm không được cờ, vạn linh chi lực hao hết hắn, thân thể cũng cơ hồ đến cực hạn. Không chỉ là hắn, Thiên La cũng là kinh hãi không thôi, cảm nhận được Diệp Luân Hồi khí tức trên thân, hắn toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Sau đó hắn nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui, u sâm con ngươi bên trong lấp lóe lấy khắc thường quang hoa, tựa như đang nổi lên cái gì âm mưu. Bất quá, Tiêu Phàm cùng Diệp Luân Hồi đều không có tâm tư chú ý hắn. Diệp Luân Hồi hé ra hai tay, quanh thân ma khí quay cuồng, ngàn vạn kiếm khí gào thét, hư không không ngừng vỡ nát, hoàn toàn không chịu nổi hắn uy áp. Phải biết, lúc trước Hạo Thiên Thánh Tổ cũng là ẩn ẩn bước vào nghịch thiên thánh tổ cảnh giới a, thế nhưng không có làm đến bước này. Không hề nghi ngờ, thời khắc này Diệp Luân Hồi xa so với lúc trước Hạo Thiên Thánh Tổ còn ở kinh khủng hơn. Oeng! Một tiếng ngập trời nổ vang, mấy vạn dặm phương viên nổ tung, vĩnh hằng thời không không gian bích lũy căn bản không chịu nổi quanh người hắn ma khí cùng kiếm khí xé rách. Vĩnh hằng thời không không gian bích lũy liền phá mở. Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Nghịch Thiên Thánh Tổ. Diệp Luân Hồi khí thế quả nhiên trong nháy mắt kéo lên một mảng lớn, trên mặt hắc sắc phù văn càng ngày càng tỉ mỉ, cả người trở nên hết sức tà dị, lạnh lùng. Tiêu Phàm cũng coi là kiến thức rộng, vẫn như trước không thể nhìn thấu Diệp Luân Hồi quanh thân phù văn. Hắn chỉ biết là, đây cũng là ma tộc một loại khủng bố ma văn. Ở cái kia cố mạnh mẽ khí tức trùng kích vào, Tiêu Phàm bị chấn động bay ra ngoài, giống như lá rụng đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Thời khắc này Diệp Luân Hồi, quá mạnh. Nguyên bản Tiêu Phàm từ cho là mình tuyệt thế thạch tổ tu vi, còn có thể đánh với hắn một trận. Mà bây giờ, Tiêu Phàm mới biết được, bản thân đánh giá quá cao bản thân, xem thường Diệp Luân Hồi. Bây giờ vạn linh chi lực hao hết hắn, chỉ có thôi động trong cơ thể của mình thế giới, mới có thể một trận chiến. Nhưng là hy vọng cũng không lớn, thể nội thế giới lực lượng, nhiều nhất nhường hắn bước vào vô thượng thánh tổ cấp độ mà thôi, có thể Diệp Luân Hồi lại là nghịch thiên thánh tổ. Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ lấy, tìm kiếm lấy ứng phó Diệp Luân Hồi phương pháp. Nhưng cuối cùng phát hiện, chỉ có một cái biện pháp. Kia liền là đồng thời thôi động thể nội thế giới chi lực, cùng vạn linh chi lực, mới có thể một trận chiến. Thể nội thế giới dễ nói, Tiêu Phàm tùy thời đều có thể thôi động, dù sao thể nội thế giới hoàn toàn do hắn trưởng khống. Nhưng vạn linh chi lực liền phiên thoái. Thái cổ thần giới vô tận thần phủ vạn linh chi lực, hắn đã mượn dùng qua, trong thời gian ngắn không thể mượn dùng lần thứ hai. Chỉ có vĩnh hằng thời không vạn linh chi lực còn có thể mượn dùng. Nhưng bây giờ vô tận thần phủ chính cùng Sáng Thế Cung cùng Tuyệt Tình Tổ Đỉnh chém giết đây. Nếu như mượn dùng vĩnh hằng thời không vô tận thần phủ vạn linh chi lực, vô tận thần phủ tất nhiên tử thương thảm trọng. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhíu mày lại, trong tay bỗng xuất hiện một viên truyền âm ngọc phù, mấy đạo tin tức trong nháy mắt truyền vào trong đầu của hắn. Ba cái gì? Tiêu Phàm con ngươi kịch liệt co rút lại đến mấy lần, hết sức kinh hãi nhìn xem Diệp Luân Hồi. Trong đầu hắn y nguyên hồi tưởng đến Diệp Luân Hồi mới vừa nói câu nói kia, cái gì gọi là tuyệt tình? Trước đó hắn không minh bạch, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm minh bạch, Diệp Luân Hồi vậy mà thôn phệ Tuyệt Tình Tổ Đỉnh tất cả tu sĩ lực lượng. Khó trách hắn thương thế nhanh như vậy khôi phục, hơn nữa còn trong thời gian ngắn trùng kích đến nghịch thiên thánh tổ cảnh giới. Ha ho một ca y Tuyệt Tình thánh tổ. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, vì Diệp Luân Hồi hành vi khinh thường. Tiêu Phàm. Diệp Luân Hồi khí tức trên thân cũng rốt cục ổn định lại, quanh thân ma khí quay cuồng, loạn phát bay tứ tung, ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm, ngươi muốn chết như thế nào? Thanh âm giống như lôi âm, chấn động đến hư không không ngừng nổ tung, đáng sợ tới cực điểm. Thời khắc này Diệp Luân Hồi, trang nghiêm là thiên địa chúa tể, tuyệt thế vô địch. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, giống như đang nhìn một con kiến hôi. Ngươi điên rồi. Tiêu Phàm thở sâu, thật lâu mới biệt xuất mấy chữ. Là ngươi, đem ta bước đến một bước này, cái chết của bọn hắn, đều là ngươi một tay tạo thành. Diệp Luân Hồi âm hiểm cười nói, giết chết vĩnh hằng thời không ước vạn tu sĩ, không có nửa điểm ý xấu hổ. Ngược lại cảm thấy đương nhiên. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn tính toán rất nhiều, vốn cho rằng coi như giết không chết Diệp Luân Hồi, cũng có thể cuốn lấy hắn. Bất quá bây giờ xem ra, hắn cũng không phải là đánh giá thấp Diệp Luân Hồi thực lực, mà là đánh giá thấp sự tàn nhẫn của hắn. Bây giờ Diệp Luân hồi cực điểm thăng hoa, bản thân làm sao có thể địch? Ngươi có thể đi chết. Diệp Luân hồi tà mị cười một tiếng, bước ra một bước, một kiếm đông nhiên chém về phía Tiêu Phàm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4621, tuyệt cảnh. Vâng. Diệp Luân hồi một kiếm chém về phía, bộc phát ra ước vạn ma quang, kinh động đến vũ trụ, khiến cho Hưu Quảng Hư vô càng thêm âm trầm khủng bố. Tiêu Phàm thân thể giống như lá rụng một dạng bị chém bay, trong miệng thổ huyết không ngừng. Mới vừa rồi còn chiếm cứ lấy hoàn toàn ưu thế hắn, trong nháy mắt đảo ngược tình thế. Hắn rút lui mấy vạn dặm lúc này mới ổn định thân hình, cũng may Tu La kiếm thôn vệ linh lung bàn, che lại hắn nhục thể, bằng không mà nói, một kiếm này, hắn không chết cũng tàn phế. Giờ khắc này, Tiêu Phàm mới phát hiện, Diệp Luân Hồi có thể từ vừa rồi bản thân điên cuồng công kích phía dưới sống sót, cũng là một loại cường đại thể hiện. Chỉ ít, đối mặt thời khắc này Diệp Luân Hồi, Tiêu Phàm lộ ra cực kỳ bất lực. Ha ha, sảng khoái. Diệp Luân Hồi cười như điên, hắn giờ phút này, vô luận thể phách hay là thực lực, tất cả đều cường hãn đến cực hạn, cơ hồ vô khuyết. Mặc dù hắn biết rõ, loại này lực lượng chỉ là ngắn ngủi, nhưng là, hắn chí ít hiện tại bước vào cảnh giới này. Tiêu Phàm cũng biết, nếu không phải là mình trước đó thôi động thiên số chi nhãn, vỡ nát Diệp Luân Hồi không ít thiên số chi lực, Diệp Luân Hồi có lẽ đã chân chính đột phá nghịch thiên thánh tổ. Bởi như vậy, cho dù hắn lại làm sao liều mạng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt thế thạch tổ, cùng nghịch thiên thánh tổ tầm đó, hoàn toàn không thể so sánh. Đây quả thực là một đạo thiên địa cái hào rộng, không cách nào vượt qua. Bất quá bây giờ, hắn chí ít còn có một tia hy vọng. Hắn hiện tại phải làm, đó là sống xuống tới. Chỉ cần sống sót, hắn liền còn có liều mạng cơ hội. Ba nhưng mà, Diệp Luân Hồi rõ ràng sẽ không cho hắn cơ hội. Một trận ma khí quay cuồng, một đạo ma quang vạch phá thiên khung, lần nữa chém xuống. Tiêu Phàm trước tiên thôi động Tu La kiếm chống đối, vẫn như trước bị kiếm khí kia xuyên thủng. Vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm vội vàng lấy ra chân thế đồng quan. Giờ khắc này, hắn cũng không lo được bại lộ. Bang! Đốm lửa bắn tứ tung, hồng lữ đại trung đồng dạng lôi ầm vang lên, Tiêu Phàm nắm lấy chấn thế đồng quan bay ngược mà ra, thân thể bị chấn động đến tựa như muốn tan ra thành từng mảnh một dạng. Hắn vội vàng hướng trong miệng nhét vào mấy viên thần đan, hoàn toàn dốc vốn một dạng. Tái nhợt sắc mặt trong nháy mắt khôi phục một tia hồng nhuận phân phớt, nhưng trong miệng vẫn như cũ không ngừng phun trào ra máu tươi. Dù cho Tu La kiếm cùng chấn thế đồng quan tháo xuống đại bộ phận lực lượng, vẫn như trước rung động đến ngũ tạng lục phủ của hắn. Tiêu Phàm, ngươi so với ta tưởng tượng muốn kháng đánh một chút. Diệp Luân Hồi càn rỡ cười to, giương tay vồ một cái, vô tận ma khí hóa thành ức vạn ma nhận hét giận dữ mà xuống. Cũng vậy. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, lấy tay vung lên, một mảnh chất lỏng màu đen hóa thành một con sông lớn, đem mình bảo hộ ở trung ương. Nghịch thủy. Mặc dù thôi động nghịch thủy đối tự thân tiêu hao rất nhiều, nhưng Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy. Hắn bây giờ có thể làm chính là kéo dài thời gian. Không thể không nói, nghịch thủy vẫn là cực kỳ cường đại, cái kia ngàn vạn ma nhận bắn vào nghịch thủy bên trong, liền tựa như đạn bắn vào trong nước đồng dạng, căn bản là không có cách xúc phạm tới Tiêu Phàm. Nghịch thủy. Diệp Luân Hồi híp hai mắt, lần trước hắn liền đã gặp nghịch thủy, còn không có chân chính lãnh hội qua nghịch thủy uy lực. Hắn cũng không nghĩ đến, nghịch thủy vậy mà dễ như trở bàn tay chặn lại hắn công kích. Đây thật là đồ tốt ta. Nếu là mình có thể có được, cho dù tu vi rơi xuống vô thượng thánh tổ, đối mặt nghịch thiên thánh tổ, lại có sợ gì? Nghĩ vậy, Diệp Luân Hồi ánh mắt tỏa sáng, xuất thủ càng ngày càng tàn nhẫn, hung lệ. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Diệp Luân Hồi giống như bị điên, Tiêu Phàm, hắn muốn giết. Nghịch thủy, hắn muốn đoạt. Khu khu Tiêu Phàm không ngừng ho ra máu, thần sắc càng ngày càng uể oải. Nghịch thủy dĩ nhiên cường đại, có thể đúng tự thân tiêu hao thực sự quá lớn. Nếu như linh hồn chi thể ở đây, hắn ngược lại không cần lo lắng. Dù sao linh hồn chi thể có được linh hồn phân liệt năng lực, hoàn toàn có thể liên tục không ngừng bổ sung bản nguyên chi lực. Ba nhưng mà, hắn nhục thể lại căn bản là không có cách làm đến. Hắn chỉ có thể không ngừng hướng trong miệng nhét thần đan, liên tục không ngừng bổ sung bản nguyên chi lực. Nghịch thủy bên trong, yên tĩnh im ắng. Mà nghịch thủy bên ngoài, lại thiên băng địa liệt, tinh hà chấn vỡ, ma khí che đậy vạn giới, khủng bố tới cực điểm. Vô tận vũ trụ bị ma khí tràn đầy, càng ngày càng băng lãnh, ảm đạm. Không thể không sử dụng thể nội thế giới chi lực sao? Tiêu Phàm cắn chặt răng, gân xanh trên trán bạo khởi. Cuối cùng, hắn vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Cho dù thôi động thế giới chi lực, có thể chống đối Diệp Luân Hồi thế công, nhưng là vẹn vẹn chỉ là chống đối mà thôi. Thế giới chi lực cũng không phải vô cùng vô tận, căn bản hao không qua Diệp Luân Hồi. Muốn sống sót, nhất định phải giết chết Diệp Luân Hồi. Đây là biện pháp duy nhất. Tiêu Phàm, còn không thôi động thế giới chi lực sao? Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu? Diệp Luân Hồi càng chiến càng hăng, lực lượng dường như vô cùng vô tận, chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Hắn cũng biết, thế giới chi lực là Tiêu Phàm thủ đoạn cuối cùng. Chỉ cần Tiêu Phàm thôi động thế giới chi lực, hắn liền thắng chắc. Thế nhưng là kéo dài thời gian càng dài, đối với hắn ngược lại bất lợi, dù sao hắn cắn nuốt tuyệt tỉnh tổ đỉnh tu sĩ lực lượng, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bọn họ không phát hiện là, bên ngoài 10 vạn dặm một chỗ hư không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hắc bào thân ảnh. Hắc bào thân ảnh lộ ra một đôi đỏ thắm con ngươi, lãnh đạm hướng về Tiêu Phàm cùng Diệp Luân Hồi vị trí chiến trường. Tiểu tử này, ngược lại là rất có thể kháng đánh, thủ đoạn cũng không ít, đối mặt nghịch thiên thánh tổ chiến lực điên cuồng công kích, lại còn kiên trì được. Hắc bào thân ảnh có chút ngoài ý muốn nói. Dừng một chút, hắn lại đánh giá thấp một câu, ba bất quá, tiếp tục như vậy, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như thời không lão nhân biết rõ ta trơ mắt nhìn xem hắn đồ đệ tử vong, có thể hay không trách ta. Hiển nhiên, hắc bào thân ảnh không phải người khác, chính là bị Tiếu Thiên Cơ uy hiếp tiến vào vĩnh hằng thời không lang tổ. Hừ, ta chỉ đáp ứng ngăn cản thiên nhân tộc, cũng không có nói ngăn cản kia kiếm tu. Lang tổ lạnh rên một tiếng, hai tay vẫn ôm trước ngực, căn bản không có tính toa nở ra tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm rốt cục sắp tới cực hạn. Theo Diệp Luân Hồi chém xuống một kiếm, nghịch thủy rốt cục không kiên trì nổi, nhao nhao bạo tán mà ra, sau đó đảo lưu vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm thân thể một cái lảo đảo, chấn động mạnh một cái. Một đạo kiếm quang xuyên qua cánh tay trái của hắn, cánh tay trái trực tiếp thoát thể phi ra, hoàng kim máu me tung tóe. Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể lung la lung lay, miễn cưỡng khôi phục cổ tay. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên đối mặt như thế nguy nan cục diện. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, đã từng một cái hắn không để vào mắt đối thủ, lại đem hắn dồn đến như thế tuyệt cảnh. Chẳng lẽ mình thật muốn vẫn lạc nơi này? Tiêu Phàm khẽ cắn môi, lung la lung lay đứng dậy, thẳng tắp lấy sống lưng. Tu La kiếm hóa thành một cái mâm tròn, nâng hắn thân thể, tay phải nắm lấy Chấn Thế Đồng Quan, biểu tình ngoan tuyệt. Chấn Thế Đồng Quan. Diệp Luân Hồi xách ngược lấy ma kiếm, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới, ta ngược lại thật ra quên, ngươi chính là Tu La tộc, đáng tiếc, lịch cổ 10 đại chí bảo Chấn Thế Đồng Quan, cũng không thể nào cứu được ngươi. Không thử một chút làm sao biết đây? Tiêu Phàm thanh âm khàn khàn, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy. Ta thực sự bội phục ngươi nghị lực, có thể chết ở dưới kiếm của ta, ngươi cũng nên nhắm mắt. Diệp Luân Hồi nhe răng cười một tiếng, chậm rãi giơ lên trong tay chi kiếm, trò chơi kết thúc. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4622, lấy mệnh chém giết. Diệp Luân Hồi con ngươi băng lãnh, chậm rãi chém xuống kiếm trong tay, liền lông mày đều không nhíu một cái, giết Tiêu Phàm, dường như tựa như nghiền chết một con run rế. Tiêu Phàm biểu lộ ngưng trọng, không chút do dự đem Chấn Thế Đồng Quan ngăn tại trước người. Bang một tiếng, Chấn Thế Đồng Quan nắp quan tài xốc lên, một cỗ khí tức khiếp người mãnh liệt cuộn trào ra. Bất quá, Diệp Luân Hồi vẫn như cũ cực kỳ khinh thường, Chấn Thế Đồng Quan tuy mạnh, nhưng là phải xem là ai đang dùng. Một kiện pháp bảo, muốn ngăn trở nghịch thiên thánh tổ một đòn, nhất định chính là người si nói ngộng. Mắt thấy kiếm quang sắp chém xuống, Diệp Luân Hồi dường như đã thấy Tiêu Phàm bỏ mình đạo tiêu một màn. Ba nhưng mà, hồng hộc, một vệ thần quang, một đạo ma quang đồng thời từ Chấn Thế Đồng Quan bên trong bắn ra, những nơi đi qua, thiên vũ vỡ nát, càn khôn cắt đứt. Thần quang cùng ma quang hung hăng va chạm ở Diệp Luân Hồi kiếm quang phía trên, đống nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời lợi nhận đánh thẳng vào thiên địa tứ phương. Tiêu Phàm thân hình run lên, lần nữa ho ra mấy ngụm máu tươi, Chấn Thế Đồng Quan biến mất ở trong cơ thể hắn, hắn thân thể đứng không vững, quỳ một chân xuống đất, há mồm thở dốc. A. Diệp Luân Hồi ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng một kích này đủ để chém giết Tiêu Phàm, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm rốt cuộc lại chặn lại. Ngươi trên người bảo bối ngược lại là không ít, đáng tiếc, đều là ta. Diệp Luân Hồi tà mị cười một tiếng. Thời khắc này Tiêu Phàm, căn bản chính là chó cùng rứt dậu, coi như hắn lại làm sao kiên trì, cũng khó thoát tử vong kết cục. Tu La kiếm cũng tốt, Chấn Thế Đồng Quan cũng được, thậm chí còn có nghịch thủy, Diệp Luân Hồi đã xem làm vật trong bàn tay. Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch, chỉ có con ngươi vẫn như cũ sắc bén như kiếm, không cam, cũng không khuất. Chấn Thế Đồng Quan bên trong vừa rồi bắn ra hai đạo lợi mang, chính là bốn nhánh thần ma vệ ngưng tụ lực lượng, nhưng dù cho như thế, cũng khó khăn lắm chặn lại Diệp Luân Hồi một kiếm. Ba hiện tại, hắn tất cả thủ đoạn cơ hồ đều dùng ra. Nếu như hắn bản nguyên chi lực sung túc, ngược lại là còn có thể thôi động bất hủ phong thiên đồ cùng thiên số chi nhãn lực lượng. Nhưng là, hắn bây giờ căn bản làm không được. Tiêu Phàm ngươi nhất định phải chết, hôm nay, kiếm của ta nhất định nhấm nháp ngươi máu tươi, hẳn rất thương ngọt. Diệp Luân Hồi tàn nhẫn cười, máu me khắp người, lại dò dỉ ra một hàm răng trắng như tuyết, lộ ra càng ngày càng dữ tợn. Tiêu Phàm cắn chặt răng, lần nữa đứng dậy, lưng vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Hắn có thể chết, nhưng không thể quỳ. Đối mặt thiên nhân tộc cùng ma tộc, hắn đều ngông nên khí thế, bây giờ đối mặt một cái diệp luân hồi, lại có thể yếu ngạo khí. Vâng! Đông nhiên, khí thế kinh khủng từ Tiêu Phàm trên người bộc phát ra, vạn trượng kim quang bắn ra bốn phía, hào quang bất hủ đem vũ trụ tối tăm chiếu sáng sủa hết sức. Cùng lúc đó, hắn khí thế trên người không ngừng kéo lên, toàn thân thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Rốt cục nhịn không được sao. Diệp luân hồi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ba cái này biến thái, còn có thể một trận chiến. Xa ra, Thiên La nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi kinh hãi. Hắn thấy, Tiêu Phàm đã định trước cái chết, căn bản không có sức phản kháng. Ba nhưng mà, biến hóa bất thình lình, lại triệt để kinh hãi hắn. Không chỉ là hắn, xem cuộc chiến lang tổ cũng là kinh ngạc không thôi, nhỏ giọng thầm thì nói, thời không láo nhân người, đều là âm hiểm xảo trá hạng người, không cẩn thận liền bị bọn họ lừa gạt. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm khí tức rốt cục bình ổn lại. Vô thượng thánh tổ. Không sai, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn thúc dục thể nội thế giới chi lực. Hắn thể nội, vạn thiên tinh thần lưu chuyển, vang lên ầm ầm, từng vì sao nổ tung, ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh mênh mông, hội tụ ở Tiêu Phàm trên thân thể. Giờ khắc này, hắn lực lượng lần nữa thăng hoa, hoàn toàn không kém gì trước đó thi triển vạn linh chi lực. Bất quá, cái này vẫn như cũ con ở thể ưu rất nhiều, muốn chiến thắng Diệp Luân Hồi là không thể nào. Nhưng Tiêu Phàm đã bị không biện pháp, đây đã là hắn thủ đoạn cuối cùng. Nếu như không giữ được tính mạng, đừng nói giết chết Diệp Luân Hồi, không chỉ có hắn muốn chết, vô tận thần phủ người đều phải chết. Giết! Tiêu Phàm đạp chân xuống, vô kiên bất tồi nắm đấm giống như lưu tinh nổ tung mà ra, đây là vô thượng kim thân đệ cửu đoán nhục thân, vỡ nát thương khung, để mấy vạn dặm hư không liệt phùng lần nữa mở rộng. Hắn một quyền trực tiếp đánh phía Diệp Luân Hồi đầu lâu, tay trái luân động chấn thế đồng quan hung hăng nện xuống, toàn bộ mái tóc dựng thẳng, sát khí che khuất bầu trời. Ầm ầm. Hư không liên tiếp bạo hưởng. Diệp Luân Hồi liên tục chém ra vài kiếm, chặn lại Tiêu Phàm thế công, trong đó một gian càng là chém vào Tiêu Phàm ngực. Cũng may Tu La kiếm hóa thành một bộ áo giáp mặc lên người, hơn nữa vô địch nhục thân, khó khăn lắm chặn lại một kiếm này. Nhưng hắn lực lượng vẫn như cũ có vẻ không bằng, bị Diệp Luân Hồi một kiếm chém bay ra ngoài. Đây là lực lượng chênh lệch. Vô thượng thạch tổ lực lượng, cùng Nịch Thiên Thánh tổ tầm đó, chênh lệch vẫn như cũ giống như lệch trời. Tự tìm cái chết. Diệp Luân Hồi lạnh rên một tiếng, thân thể theo vào kiếm ảnh đầy trời mở đường, thế như trẻ tre. Vạn cổ giai không. Tiêu Phàm chân đạp chấn thế đồng quan, cầm trong tay Tu La kiếm chém ra, tay trái kết xuất một đạo thủ ấn diệt thiên ấn, hoàn toàn không màng sống chết, lấy mệnh chém giết. Thời không bản nguyên tuyệt kỹ. Diệp Luân Hồi cười khẩy, chân đạp quỷ dị bộ pháp, tránh thoát Tiêu Phàm bản nguyên tuyệt kỹ hoanh sát. Trong tay ma kiếm lại là buộc phát ra hừng hực lợi mang, hủy thiên diệt địa kiếm đạo, vậy mà một kiếm chém ra diệt thiên ấn. Hắn thân thể giống như mị ảnh, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, kiếm quang bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua Tiêu Phàm thân thể. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, cứ việc máu me khắp người, bị Diệp Luân Hồi kinh khủng công kích, nhưng thế công của hắn lại càng hung manh hơn. Hắn không có giận, cũng quên đi đau nhức, chỉ có chiến ý chu nở dê thiên, sát ý bành trướng. Sát lục bản nguyên chi lực nở rộ đến cực hạn, hóa thành một mảnh giết chóc huyết hải, ngàn vạn kiếm khí kêu to, đó là kiếm đạo bản nguyên đang gầm thét. Ầm ầm. Diệp Luân Hồi không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế hung mãnh, ngay cả mình tính mệnh đều không để ý. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bị Tiêu Phàm giết chóc huyết hải cùng kiếm đạo thế giới bao phủ. Hôn trướng. Diệp Luân Hồi hét giận dữ, hắn không nghĩ tới, bản thân vậy mà chủ quan, Tiêu Phàm vẫn còn có năng lực làm bị thương bản thân. Vô tận ma khí quay cuồng, vén lên giết chóc huyết hải, Diệp Luân Hồi toàn thân đẫm máu, từ kiếm đạo thế giới bên trong bật ra. Ba nhưng mà... Một mảnh hải dương màu đen trong nháy mắt bao phủ hắn, cho dù hắn có được mọi loại năng lực, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đào thoát. Nghịch thủy. Tiêu Phàm thời điểm then chốt, lần nữa điều động nghịch thủy. Nghịch thủy điên cuồng rút lấy Diệp Luân Hồi lực lượng, khiến cho Diệp Luân Hồi khí tức vậy mà trong nháy mắt rớt xuống một mảng lớn. Ta muốn làm thịt ngươi. Diệp Luân Hồi rốt cục nổi điên, ngàn vạn ma kiếm từ trên người hắn nở rộ, cấu kiến một đầu ma kiếm thông đạo, muốn vừa nhảy ra. Thiên địa đột nhiên nổ nát vụn. Trong nháy mắt bị vô tận ma khí bao phủ. Tiêu Phàm bị Diệp Luân Hồi kinh khủng thực lực khiếp sợ đến, không nghĩ tới nghịch thủy tự nhiên vẹn vẹn khốn trụ hắn một cái hô hấp không tới thời gian mà thôi. Mạnh, quá mạnh. Bản thân nếu không điều động thể nội thế giới chi lực, liều mạng chém giết, có lẽ thật muốn chôn xương nơi này. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm cũng không đếm xỉa đến, hôm nay hai người bọn họ nhất định phải chết một cái. Đây có lẽ là hắn cơ hội cuối cùng. Tiêu Phàm không có chút gì do dự, không chút do dự thúc dục mắt trái lực lượng. một đạo chùm sáng màu đen bỗng nhiên bắn ra. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4623, Phục sinh. Giờ khắc này, Tiêu Phàm đã cố kỵ không đưa cờ bản thân trạng thái thân thể. Thi triển thế giới chi lực, hắn lực lượng cùng Diệp Luân Hồi vẫn như cũ còn có chênh lệch rất lớn, hắn duy nhất có thể ứng phó Diệp Luân Hồi, chỉ có thiên số chi nhãn. Mắt thấy Diệp Luân Hồi sắp xông ra nghịch thủy trói buộc, thiên số chi nhãn bỗng buộc phát ra kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt từ Diệp Luân Hồi trên người khẽ quét mà qua. Diệp Luân Hồi thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt đều là kinh khủng cùng phẫn nộ. Hắn phát hiện mình thiên số chi lực vậy mà thiếu một mảng lớn, thể nội lực lượng chính đang điên cuồng sói mòn. Thánh tổ cảnh, thực lực càng mạnh, thiên số chi lực cũng càng mạnh. Nhưng thiên số chi lực một khi sói mòn, thánh tổ cảnh tu vi cũng sẽ theo rơi xuống, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Tiêu Phàm, Diệp Luân Hồi hướng thẳng lên trời gầm thét, ma khí vô cùng vô tận quay cuồng, gần như phát cuồng. Ba trước đó Tiêu Phàm chém dụng hắn không ít thiên số chi lực, nhường hắn cơ hồ mất đi đột phá nghịch thiên thánh tổ hy vọng. Mà bây giờ, Tiêu Phàm chiêu số giống vậy, vậy mà ma diệt hắn hơn phân nửa thiên số chi lực, đoán chừng nghĩ bảo trụ vô thượng thánh tổ cảnh tu vi cũng khó khăn, cái này khiến Diệp Luân Hồi làm sao không giận. Hô, Tiêu Phàm há mồm thở dốc, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, vừa rồi hắn cơ hồ dốc hết toàn lực thôi động thiên số chi nhãn lực lượng, thể nội bản nguyên chi lực cơ hồ bị rút sạch. Hắn khí tức không ngừng rơi xuống, rất nhanh liền rơi vào tuyệt thế thạch tổ cảnh giới. Hơn nữa còn có tiếp tục rơi xuống xu thế. Đương nhiên, hắn rơi xuống không phải cảnh giới, mà là thực lực và khí tức. Chỉ là hắn hiện tại, cũng tính là chân chính cùng đường mặt lộ. Nếu như Diệp Luân Hồi còn có lực đánh một trận, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Diệp Luân Hồi gào thét tờ, Tiêu Phàm sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm hắn, mắt trái mặc dù không cách nào thôi động thiên số chi nhãn uy lực, nhưng có thể thấy rõ ràng, Diệp Luân Hồi trên người thiên số chi lực đã còn thừa không có mấy. Hơn nữa còn đang nhanh chóng sói mòn, đoán chừng không bao lâu nữa, liền có thể hoàn toàn biến mất. Một khi thiên số chi lực biến mất, cũng là Diệp Luân Hồi tuyệt lộ, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. A nhưng mà lúc này, Diệp Luân Hồi đột nhiên ôm đầu kỳ liệt kêu thảm, thân thể co rút, tại hư không không ngừng quay cuồng, đánh thẳng vào tứ phương. Một màn này, Tiêu Phàm cùng Thiên La thấy choáng mắt, ngay cả xa xa Lang Tổ cũng là ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ à cờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hạo Thiên. Đột nhiên, Diệp Luân Hồi tức giận gào thét tờ, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng, tựa như đang giãy giụa cái gì. Hạo Thiên. Nghe được hai chữ này, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, đông nhiên nghĩ tới điều gì. Chỉ thấy Diệp Luân Hồi quanh thân ma khí đột nhiên điên cuồng tràn vào hắn thể nội, liền tựa như hắn trên người có một cái vòng xoáy đồng dạng, vẹn vẹn mấy hơi thở liền bị thôn phệ hầu như không còn. Cùng lúc đó, Diệp Luân Hồi thể nội lực lượng đình chỉ sói mòn. Không, chuẩn xác mà nói, là bị một cỗ lực lượng kha cờ thôn phệ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Luân Hồi mái tóc đen nhánh trở nên khô bại hết sức, cả người khô gầy như củi, hai mắt đục không chịu nổi, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Tiêu Phàm trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh, nhưng lại bất lực ngăn cản, hắn thời khắc này trạng thái hỏng bét tới cực điểm. Chỉ là, sâu trong nội tâm hắn cũng đồng dạng tràn đầy bất an. Hô. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, Diệp Luân Hồi một bên, đột ngột xuất hiện một đạo hắc bảo thân ảnh. Thân hình khôi ngô, thẳng tắp, trong lúc vô hình tản ra một cỗ cuồng bá chi khí, uy áp thiên vũ. Tiêu Phàm con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, trong nháy mắt nhận ra người này. Hạo Thiên Thánh Tổ. Tiêu Phàm không dám tin nhìn xem hắc bảo thân ảnh, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Hạo Thiên Thánh Tổ vậy mà không có chết, hơn nữa còn lấy loại này quỷ dị thủ đoạn xuất hiện. Hạo Thiên. Diệp Luân Hồi cắn răng nghiến lợi nhìn xem Hạo Thiên Thánh Tổ, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận, nhưng càng nhiều hơn chính là không hiểu. Ngươi thật bất ngờ, bản tổ còn sống. Hạo Thiên Thánh Tổ mở miệng, hai tay vác sau lưng, quan sát Diệp Luân Hồi, giống như đang nhìn một con run rế, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Vì sao? Diệp Luân Hồi sủi lơ tại hư không, thanh âm hết sức suy yếu. Hắn thiên số chi lực hao hết, lực lượng tan biến, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Nếu như không phải Hạo Thiên Thánh Tổ nâng hắn thân thể, đoán chừng đã sớm ngã xuống. Hắn hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì ý phản kháng, bởi vì cho dù muốn phản kháng cũng không khả năng, hắn chỉ muốn biết một nguyên nhân. Không chỉ là hắn, Tiêu Phàm càng hiếu kỳ hơn. Hắn biết rõ Diệp Luân Hồi cùng Hạo Thiên Thánh Tổ tầm đó đã từng đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, bằng không, Hạo Thiên Thánh Tổ cũng sẽ không mạo muội khai thiên tích địa. Chỉ là, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Diệp Luân Hồi cùng Hạo Thiên Thánh Tổ dĩ nhiên là đứng ở mặt đối lập. Ngươi cho rằng trên đời chỉ có ngươi một người thông minh, những người khác là kẻ ngu. Hạo Thiên Thánh Tổ thần sắc băng lãnh, đạm mạc nói, ngươi tự cho là, ta tất cả, đều bị ngươi đồng hóa thôn phệ, cho dù ta nhục thân, cũng bị ngươi luyện thành khôi lỗi. Diệp Luân Hồi không nói, nhưng con ngươi lại là tha thiết hết sức. Tiêu Phàm cũng mở ra lỗ tai nghe, sợ bỏ qua cái gì. Ngươi kế hoạch rất hoàn mỹ, cơ hồ không có sơ hở. Hạo Thiên Thánh Tổ tiếp tục mở miệng, ngươi thăm dò bản tổ khai thiên tích địa, nguyện lấy bản tổ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhưng khai thiên tích địa khó khăn cỡ nào, bản tổ nghĩ ước vào năm, đều không nghĩ tới thử nghiệm, chẳng lẽ bản tổ đột nhiên biến thành đồ đần. Vậy ngươi tại sao đáp ứng ta? Diệp Luân Hồi nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì bản tổ đã sớm xem thấu ngươi thủ đoạn, ngươi có được thôn thiên ma công, có thể thôn phệ vô tận sinh linh làm bản thân mạnh lên, đây chính là bản tổ muốn làm mà không dám làm, cũng không thể làm sự tình. Hạo Thiên Thánh Tổ ngạo nghễ cười nói. Nghe thấy lời này, Tiêu Phàm sầm mặt lại, cái này Hạo Thiên Thánh Tổ, quả nhiên cũng không phải là cái gì hảo điều. Hắn tự nhiên nghe được Hạo Thiên Thánh Tổ nói bóng gió, Hạo Thiên Thánh Tổ mình cũng muốn nuốt cắn ức vạn sinh linh trùng kích nghịch Thiên Thánh Tổ. Bất quá, cũng không phải là hắn không dám, mà là hắn căn bản làm không được, bởi vì hắn không có Diệp Luân Hồi mà công. Ngươi làm sao biết rõ? Diệp Luân Hồi toàn thân run rẩy. Hắn vẫn cho là, tất cả đều đang nằm trong kế hoạch của mình, có thể làm mộng đều không nghĩ đến, bản thân chẳng qua là Hạo Thiên Thánh Tổ trong mắt thằng hề mà thôi. Hạo Thiên Thánh Tổ hai tay vác sau lưng, cười nói, bản tổ không chỉ có biết rõ ngươi có được thôn thiên ma công, còn biết, ngươi có được đồng hóa thần thông. Ngươi thăm dò bản tổ khai thiên tích địa, liền muốn chờ lấy bản tổ thất bại, muốn nhân cơ hội đồng hóa bản tổ tất cả, giúp ngươi trùng kích nghịch thiên thánh tổ. Nói như vậy, ngươi là cố ý khai thiên thất bại. Diệp Luân Hồi toàn thân run rẩy dữ dội. Dĩ nhiên không phải. Hạo Thiên Thánh Tổ lắc đầu, một bộ người thắng tư thái nói, khai thiên tích địa vốn là một đầu tuyệt lộ, cho dù bản tổ, xác suất thành công cũng không cao hơn ba thành. Nếu như thành công cũng được, nếu như thất bại, ngươi chính là ta đường lui. Bản tổ chắc chắn ngươi sẽ đồng hóa ta tất cả, đạt tới vô thượng thánh tổ cảnh, vốn lấy dã tâm của ngươi, vô thượng thánh tổ có thể không thỏa mãn được dục vọng của ngươi. Ngươi mục tiêu tất nhiên là nghịch thiên thánh tổ, mà thôn thiên ma công chính là ngươi đường tắt. Ngươi dùng mạng của mình cược. Diệp Luân Hồi kinh ngạc nhìn Hạo Thiên Thánh Tổ, tràn đầy không thể tin. Bản tổ là đang đánh cược. Hạo Thiên Thánh Tổ nhe răng cười một tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần tà dị. Ba bất quá, bản tổ đánh cược đúng, không phải sao? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4624, Diệp Luân Hồi cái chết. Diệp Luân Hồi không biết nói gì, trầm ngâm nửa ngày, mới nói, ngươi khi đó linh hồn phân thân dung hợp, vốn liền đã đạt đến nghịch thiên thánh tổ chi cảnh, ngươi căn bản không cần cược a. Tiêu Phàm cũng hơi nghi hoặc một chút, Hạo Thiên Thánh Tổ lúc trước khai thiên tích địa thơ ý điểm, xác thực đã đột phá nghịch thiên thánh tổ. Chí ít tạm thời đạt đến như vậy cảnh giới. Nhưng hắn vậy mà vẫn như cũ giả chết, dùng mạng của mình đến cược, lại đang làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ vĩnh viễn không thể đứng dậy sao? Ngươi cho rằng nghịch thiên thánh tổ là đột phá dễ dàng như vậy sao? Hạo Thiên Thánh Tổ lại là cực kỳ khinh thường, ngươi quá xem thường Hồng Mông Tử Bích. Diệp Luân Hồi nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, ngươi khi đó căn bản không có đột phá nghịch thiên thánh tổ, tự nhiên cũng vô pháp khai thiên tích địa thành công. Đến lúc đó tất nhiên sẽ chết, cho nên tương kế tự kế, để cho ta đồng hóa ngươi tất cả, sau đó dựa theo ngươi kế hoạch đi. Xem ra ngươi còn không ngu xuẩn. Hạo Thiên Thánh Tổ càng đắc ý, lúc ấy bản tổ lực lượng hao hết, thế nhưng vẹn vẹn đả thương nặng Hồng Mông Tử Bích, tái vô lực lượng phá mở vĩnh hằng thời không. Các ngươi những người này đều nhìn chằm chằm, chờ lấy bản tổ đồng quy vu tận đây, bản tổ chỉ có tương kế tự kế, mới có một chút hy vọng sống, tự nhiên chỉ có thể thành toàn ngươi. Ta rõ ràng đã diệt ngươi linh hồn. Diệp Luân Hồi vẫn như cũ không tin, có thể lời còn chưa dứt, đống nhiên nghĩ tới điều gì, cắn răng nói, ngươi lừa gạt ta. Ngươi xác thực diệt bản tổ linh hồn, đáng tiếc, diệt chỉ là bản tổ linh hồn phân thân mà thôi. Hạo Thiên Thánh Tổ cười ngạo nghễ nói. Nghe đến đây, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc trước chuyện đầu đuôi. Diệp Luân Hồi nghĩ đến tính toán Hạo Thiên Thánh Tổ, lại kết quả là lại bị Hạo Thiên Thánh Tổ tính toán, từ đầu tới đuôi, Diệp Luân Hồi chẳng qua là Hạo Thiên Thánh Tổ một con cờ mà thôi. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm nhìn về phía Diệp Luân Hồi ánh mắt, lại là nhiều hơn mấy phần đồng tình. Ba cái này tự cho là đúng người, kết quả là lại là chết ở trong tay của mình. Ngươi lại vì sao sẽ phản bại làm chủ? Tiêu Phàm nhịn không được mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạo Thiên Thánh Tổ. Ba coi như Diệp Luân Hồi chỉ là Hạo Thiên Thánh Tổ một con cờ, nhưng hắn làm sao cam đoan, mình bị Diệp Luân Hồi đồng hóa về sau, còn có thể phản chế Diệp Luân Hồi đây. Bởi vì bản tổ chắc chắn, lấy Diệp Luân Hồi tuyệt tình danh tiếng. Tăng thêm hắn thôn thiên ma công, luôn có một ngày, khi hắn mạt nhật hàng lâm, chắc chắn thôn phệ hắn tất cả cấp dưới, đánh cược lần cuối. Hạo Thiên Thánh Tổ tâm tình đặc biệt tốt, vậy mà về tới Tiêu Phàm vấn đề. bản tổ tất nhiên cũng sẽ bị hắn thôn phệ, bất quá, bản tổ chỉ cần tìm cơ hội, tước đoạt tất cả về hắn liền có thể. Tước đoạt thần thông. Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại, hết sức kinh ngạc nhìn Hạo Thiên Thánh Tổ. Khó trách Hạo Thiên Thánh Tổ tự tin như vậy, hắn vậy mà có được thần thông bảng xếp hạng thứ 6 tước đoạt thần thông. Diệp Luân Hồi nắm giữ đồng hóa thần thông, mặc dù ở thần thông bảng xếp hạng danh liệt đệ bát, nhưng lại rơi tước đoạt thần thông hai cái thứ tự. Đương nhiên, thần thông CVHNZ cũng không nhất định đại biểu thần thông mạnh yếu. Nhưng là rất rõ ràng, Hạo Thiên Thánh Tổ tước đoạt thần thông uy lực, còn đang Diệp Luân Hồi đồng hóa thần thông phía trên. Vô luận là tước đoạt thần thông, vẫn là đồng hóa thần thông, Tiêu Phàm đều gặp qua không ít người có được, có thể còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng như thế xuất thần nhập hóa. Phải biết, thần thông chẳng qua là thần vương cảnh thủ đoạn. Nhưng Hạo Thiên Thánh Tổ cùng Diệp Luân Hồi, đạt tới Thánh Tổ cảnh, vẫn như cũ như thế mạnh mẽ. Không thể không nói, hai người thần thông, đều đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Khó trách ngươi có thể bị Diệp Luân Hồi coi là nhân sinh đệ nhất địch. Hạo Thiên Thánh Tổ tà dị nhìn Tiêu Phàm một cái, sát cơ không thêm mảy may che giấu. Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn biết rõ, Hạo Thiên Thánh Tổ là không chuẩn bị buông tha mình. Hạo Thiên Thánh Tổ thu hồi ánh mắt, lần nữa rơi vào Diệp Luân Hồi trên người. Diệp Luân Hồi, ngươi dã tâm cùng thiên phú quả thật không tệ, đáng tiếc, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Diệp Luân Hồi mặt xám như cho, tục ngữ nói cực kỳ đau khổ. Dù cho thua với Tiêu Phàm, hắn cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy, cái kia chẳng qua là thực lực không bằng người. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà thua ở vẫn lấy làm kiêu ngạo kế hoạch bên trên. Lúc ấy, làm Hạo Thiên Thánh Tổ đáp ứng hắn kế hoạch lúc, hắn nội tâm thế nhưng là hưng phấn hết sức, liền vĩnh hằng thời không người thứ nhất cũng làm thành con cờ của mình, loại tâm tình này, rất khó hình dung. Diệp Luân Hồi có loại khống chế tất cả cảm giác, thiên hạ vạn linh, đều là quân cờ. Nhưng kết quả là, mình cũng chẳng qua là quân cờ của người khác mà thôi. Loại này thất bại, nhường hắn bại 10 điểm triệt để, đối với hắn đả kích mới là lớn nhất. Người rất muốn chết. Hạo Thiên Thánh Tổ cười híp mắt nhìn xem Diệp Luân Hồi, rất có vài phần ngoạn vị ý tứ. Ba nhưng mà, Diệp Luân Hồi vẻ mặt thất bại, dường như cử chỉ điên rồ một dạng. Bản tổ vốn định hảo hảo chơi một chút ngươi, bất quá bây giờ, cũng mất hứng thú kia. Hạo Thiên Thánh Tổ thản nhiên nói, xem ở ngươi giúp bản tổ phân thượng, cho ngươi một cái thông khoái. Vừa dứt lời, Hạo Thiên Thánh Tổ trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng đông nhiên bắn vào Diệp Luân Hồi mi tâm. Một đạo huyết kiếm từ Diệp Luân Hồi mi tâm bắn ra, cả người hướng về hư không rơi xuống đi. Thể nội sau cùng một điểm sinh cơ, cũng trong nháy mắt mẫn diệt. Đến đây, Diệp Luân Hồi chết. Tiêu Phàm bờ môi khẽ nhúc nhích, ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Luân Hồi thi thể. Hắn còn nghĩ mình có thể tự tay chém giết Diệp Luân Hồi, có thể Diệp Luân Hồi cuối cùng lại bị bản thân đùa chơi chết, đây là cỡ nào đáng buồn. Bất quá, có một chút hắn vẫn là bội phục Diệp Luân Hồi. Lấy tuyệt thế thánh tổ tu vi, lại dám tính toán vĩnh hằng thời không người thứ nhất, cái này dũng khí cùng thủ đoạn, đều không phải người bình thường có thể làm được. Nếu như không phải Hạo Thiên Thánh Tổ có được tức đoạt thần thông, nếu như không phải hắn thôi động thiên số chi nhãn ma diệt Diệp Luân Hồi thiên số chi lực, ai thắng ai thua, còn chưa biết được đây. Chí ít, Hạo Thiên Thánh Tổ tuyệt đối sẽ không hiện tại thức tỉnh. Đáng tiếc, trên đời không có cái gì nếu như, Hạo Thiên Thánh Tổ trở thành người thắng cuối cùng. Nhưng buồn chính là, hắn và Diệp Luân Hồi liều ngươi chết ta sống, cuối cùng Hạo Thiên Thánh Tổ mới thật sự là được lợi người. Điểm này, để Tiêu Phàm vô cùng khó chịu. Tiểu tử, bản tổ nghe nói qua ngươi, lục đường hội minh, thế nhưng là bị ngươi làm rối loạn. Hạo Thiên Thánh Tổ lạnh lùng ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ sát cơ mãnh liệt mà tới, thân thể có chút đứng không vững, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thật đúng là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu a. Tiêu Phàm lau đi máu tươi trên khóe miệng, tự rêu cười một tiếng. Bất quá, hắn lần nữa đứng dậy, mặc dù thân thể có chút lay động, nhưng ánh mắt lại là sắc bén như kiếm. Làm sao, ngươi cho rằng còn có thể cùng bản tổ một trận chiến? Hạo Thiên Thánh Tổ khinh miệt cười nói. Vậy cũng khó mà nói. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Ha ha, Hạo Thiên Thánh Tổ ngửa mặt lên trời cười to, tựa như nghe được trên đời này chuyện tiếu lâm tức cười nhất, bản tổ không thể không thừa nhận, ngươi coi là một nhân tài. Nếu là ngươi còn đang đỉnh phong thời kỳ, bản tổ thật đúng là phải kiêng kỵ mấy phần, bất quá bây giờ, bóp chết ngươi chỉ bất quá giống như bóp chết một cái châu chấu mà thôi. A, Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, đường đường vĩnh hằng thời không người thứ nhất, cũng chẳng qua là một cái hạ người cuồng vọng tự đại. Nói đến đây, Tiêu Phàm hướng về phía Hạo Thiên Thánh Tổ ngoắc ngón tay, ta mị cười nói, cầu ngươi tới bóp chết ta. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4625, thiên hạ đệ nhất vs thiên hạ đệ nhất. Hạo Thiên Thánh Tổ biến mất im bặt mà dừng, mặt âm trầm hướng về Tiêu Phàm, khí thế kinh khủng hướng về Tiêu Phàm quần quần đi. Tiêu Phàm giờ phút này suy yếu tới cực điểm, chỗ nào ngăn cản được, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Bất quá, hắn trong mắt lại là càng ngày càng sắc bén. Tất nhiên ngươi như vậy vội vã tự tìm cái chết, bản tổ thành toàn ngươi lại như thế nào? Hạo Thiên Thánh Tổ gầm thét một tiếng, một vệ sáng đông nhiên vọt tới, phát ra chói tai kêu to, nghĩ một đòn oanh sát Tiêu Phàm. Oanh! Đột nhiên, Tu La kiếm hóa thành một cái mâm tròn ngăn tại trước người, cùng kiếm mang đồng thời nổ tung, quang mang bắn ra bốn phía. Hạo Thiên, thực lực ngươi bây giờ có thể so sánh ngươi đỉnh phong thời kỳ yếu nhiều lắm, thậm chí còn không bằng Diệp Luân hồi đây, cho ta gãi ngứa sao? Tiêu Phàm trầm trọng nói. Hạo Thiên Thánh Tổ giận không kèm được, nhưng mà một khắc sau, hắn con ngươi bỗng nhiên có rút lại một chút. Chỉ thấy Tiêu Phàm giang hai cánh tay, giơ thẳng lên trời hét giận dữ, tiếng truyền thiên địa. Vô tận thần phủ, giơ lên các ngươi tay, cho ta mượn lực lượng, cộng chu đại địch. Tiêu Phàm giơ thẳng lên trời thét dài, muốn mượn vạn linh chi lực. Người trước đó không phải. Hạo Thiên Thánh Tổ cực kỳ khinh thường. Ba nhưng mà, lời còn chưa dứt, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Hô hô. Chỉ một thoáng, từng đạo lưu quang đi ngang qua thiên địa, giống như vượt qua thời không, điên cuồng mà hướng về Tiêu Phàm trên người tụ tập. Vẹn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, Tiêu Phàm thương thế liền đã triệt để khôi phục, hơn nữa khí thế lần nữa kéo lên, bay thẳng vô thượng thánh tổ cảnh. Hèn mọn run rế, tự tìm cái chết. Hạo Thiên Thánh Tổ cùng nộ, không cho Tiêu Phàm bất cứ cơ hội nào, lách mình đánh tới. Trong tay của hắn, đông nhiên xuất hiện một chôi to lớn hoàng kim dịu, hung hăng chém xuống. Tiêu Phàm không chút do dự điều khiển Tu La kiếm cùng nghịch thủy chống đối, khiến cho Hạo Thiên Thánh Tổ trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tới gần mảy may. Khôi phục thực lực hắn, Tu La kiếm cùng nghịch thủy sức phòng ngự tự nhiên càng tiến một bước. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm khí thế như trước đang gia tăng. Hiển nhiên, sáng thế cung chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc, tăng thêm tuyệt tỉnh tổ đỉnh hủy diệt, toàn bộ vĩnh hằng thời không, cơ hồ đều trở thành vô tận thần phủ địa bàn. Quá trình này, cũng khiến cho Tiêu Phàm thu được càng nhiều tu sĩ tán thành. Chỉ ít, nguyện ý mượn Tiêu Phàm lực lượng người, xa xa không phải lúc trước Hạo Thiên Thánh Tổ có thể so sánh. Hạo Thiên Thánh Tổ nhìn thấy Tiêu Phàm khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, trong mắt cũng hiện lên vẻ tàn nhẫn.